Trần Tinh bị giam giữ, hiển nhiên Huyết Ảnh Tông bả Trần Tinh với tư cách thẻ đánh bạc, cùng Huyền Kim Thương hội với tư cách đàm phán thẻ đánh bạc, có thể là ngươi tin tưởng tại chúng ta hôm nay vừa đại náo Huyết Ảnh Tông về sau, Huyết Ảnh Tông cũng chỉ có hai gã Thánh Cung hộ vệ thủ hộ ở chỗ này sao? Diệp Huyền vừa cười vừa nói, nếu như ta là Huyết Ảnh Tông mà nói, tiêu tuyệt đối không có khả năng chỉ phải như vậy điểm người thủ hộ đối với ta mà nói rất trọng yếu thẻ đánh bạc. Áo đen lão giả nói đến đây, nheo mắt lại nói, ý của ngươi là nói, Trần Tinh bị giam giữ địa phương, là giả hay sao? Rất có thể. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói, tiền bối nghĩ, Trần Tinh bị giam giữ địa phương, làm sao có thể bị tất cả mọi người biết? Mặc dù Vương Nam Thành địa vị không thấp, có thể là Trần Tinh làm trọng yếu thẻ đánh bạc, trăm tay nghìn đắng bắt trở lại, thậm chí không tiếc cùng Huyền Kim Thương hội cãi nhau mà trở mặt, kế hoạch này chuẩn bị như thế chu đáo chắc chẽ, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Như vậy, Vương Nam Thành làm sao có thể sẽ biết Trần Tinh bị giam giữ địa phương? Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, cười cười, nói, ngươi bây giờ phân tích thật sự là càng ngày càng cẩn thận. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ta đau qua một lần, sẽ nhớ rõ cả đời. Nếu như nói như vậy lời nói, tại đây khả năng đích thật là giả, ngươi đi điều tra Thánh Cung hộ vệ trong đầu ký ức, như vậy Huyết Ảnh Tông cũng suy đoán được ngươi biết dùng biện pháp này tới biết Trần Tinh bị giam giữ phương vị. Vì vậy, đã tới rồi một chiêu lạt mềm buộc chặt, dẫn xà nhập động kế sách, muốn cho ngươi lên câu. Áo đen lão giả phân tích nói, nếu như ta thực bị lừa rồi, thật có thể nguy hiểm. Diệp Huyền nói ra, nhưng là, vạn nhất bên trong thật sự giam giữ lấy Trần Tinh đâu này? Áo đen lão giả hỏi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn thử một lần mới được. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói ra, áo đen lão giả thì là mơ hồ, nói, dùng biện pháp gì, nếu dùng ngũ hỏa, vậy khẳng định là hội bạo lộ chúng ta, hơn nữa ngũ hỏa cũng không quen lẻn vào, như vậy kỳ quái hỏa diễm. Huyết Ảnh Tông tất nhiên sẽ có phòng bị. Vạn bối không nghĩ tới dùng ngũ hỏa. Diệp Huyền nở nụ cười. Này lấy cái gì? Áo đen lão giả không hiểu hỏi. Tiểu Phong. Diệp Huyền nói ra. Lời này rơi xuống, túi linh thú nội chui ra một cái huyết sắc chim to. Máu này sắc chim to đúng là Diệp Huyền trong Vọng Nguyệt Tông lấy được Phượng Huyết Điểu. Vừa rồi Phượng Huyết Điểu bị trọng thương, nhưng mà theo thời gian sói mòn, Tiểu Phong đã khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế kia thực sự không phải là bị Diệp Huyền trị tốt, mà là Phượng Huyết Điểu mình thương thế khỏi hẳn. Ngay từ đầu chứng kiến Phượng Huyết Điểu khỏi hẳn, Diệp Huyền cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng mà tùy theo đã bị áo đen lão giả một câu cho đề tỉnh. Cái kia chính là dục hỏa trùng sinh. Phượng Hoàng có dục hỏa trùng sinh chi thiên phú, mà làm vi Phượng Hoàng hậu duệ Phượng Huyết Điểu, tuy nhiên không thể kế thừa dục hỏa trùng sinh loại này nghịch thiên thiên phú, nhưng mà tự mình chữa trị thiên phú lại vẫn phải có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không người chú ý nơi đây, liền nhìn về phía Phượng Huyết Điểu. Phượng Huyết Điểu vừa định muốn tiếng si âm thanh lên tiếng, đã bị Diệp Huyền xuất thủ ngăn cản. Diệp Huyền nhìn về phía Phượng Huyết Điểu, nói ra, hư. Phượng Huyết Điểu con mắt nghi ngờ chằm chằm vào Diệp Huyền, đốn tại Diệp Huyền đều trên lòng bàn tay, không biết Diệp Huyền muốn. Tiểu Phong, giao cho ngươi một việc. Diệp Huyền nói ra. Phượng Huyết Điểu đập hai cái cánh, biểu thị nó thập phần nguyện ý hỏi Diệp Huyền cống hiến sức lực. Chứng kiến cung điện kia sao? Diệp Huyền hỏi. Chỉ này tòa không biết đến cùng có hay không giam giữ Trần Tinh cung điện. Phượng Huyết Điểu lại đập hai cái cánh. Diệp Huyền nói ra, có ở đây không bị bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, tiến vào bên trong tòa cung điện kia, sau đó tại bên trong tòa cung điện kia tìm một nữ nhân như vậy, nếu như ngươi không có thể phát hiện một nữ nhân như vậy, bất kể những thứ khác, lập tức chạy đi. Mặc kệ chạy đi đâu, chỉ cần chạy trốn là đủ. Ta sẽ thông qua ở trên thân thể ngươi kiếm ý nói cho ngươi biết khi nào trở về. Phượng Huyết Điểu linh trí không thấp, nhưng là không tính rất cao, rung đùi đắc ý sau một thời gian ngắn, cuối cùng là đã minh bạch Diệp Huyền mà nói, đập hai cái cánh, nghe rõ ý tứ của Diệp Huyền. Xem đến nơi này, Diệp Huyền đem Lan Vân Nhạn truyền lại cho mình Trần Tinh bộ dáng, truyền đưa cho Phượng Huyết Điểu. Phượng Huyết Điểu nhớ kỹ Trần Tinh bộ dáng về sau, lập tức bổ nhào về phía trước đánh cánh, biến mất ngay tại chỗ. Chương 505, ngươi không có cơ hội. Cập nhật lúc 2013-10-14. Phượng Huyết Điểu am hiểu phi hành. Tuy nhiên Phượng Huyết Điểu hình thể to lớn, nhưng bởi vì hắn nhẹ nhàng linh hoạt duyên cớ, Diệp Huyền đem chuyện nào giao cấp Phượng Huyết Điểu thập phần yên tâm. Ít nhất một khi xảy ra điều gì không cách nào tránh khỏi sự tình, Phượng Huyết Điểu có thể trong thời gian ngắn nhất đào thoát, người của Huyết Ảnh Tông nghĩ phải bắt được Phượng Huyết Điểu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phong Tuyết Điểu hướng phía trong đại điện bay đi, tốc độ cực nhanh, không ai chú ý tới một cái kỳ quái điểu bay vào trong đại điện. Phượng Huyết Điểu đập cánh, tiến nhập trong đại điện thời điểm, dùng hắn không cao linh trí, dựa theo Diệp Huyền phân phó, rung đùi đắc ý nhìn về phía trong đại điện đen như mực, Phượng Huyết Điểu ở trong đại điện đi vòng vo một vòng. Nhưng là, khiến nó mê hoặc là, trong đại điện không có Diệp Huyền nói nữ nhân kia, thậm chí, liền cái nhân ảnh đều không có. Làm được những... Này, Phượng Huyết Điểu dựa theo Diệp Huyền nói, bay thẳng đến đại điện bên ngoài bay đi. Diệp Huyền đã từng nói qua. Nếu như không có thể theo trong đại điện phát hiện Trần Tinh mà nói, cái gì cũng không quản, trực tiếp trốn. Phượng Huyết Điểu hiện tại tiểu hướng phía ngoại giới bay đi. Ai? Có người xông điện. Ha ha ha, quả nhiên mắc câu rồi. Mà cùng lúc đó, xoát xoát đấy, mười mấy tên thánh cung tu sĩ xuất hiện, cái này thánh cung tu sĩ xuất hiện thời điểm, trực tiếp ngăn ở Phượng Huyết Điểu bên người. Những người này đúng là Huyết Ảnh Tông đặc biệt mai phục tại nơi đây người, Huyết Ảnh Tông cố ý thiết kế một cái bẫy, muốn cho Diệp Huyền chui vào. Nhưng lại không ngờ rằng, Diệp Huyền đúng là đem cái này cái bẫy cho nhìn ra, không có mình đi xuyên, mà là để cho Phượng Huyết Điểu đi nếm thử. Quả nhiên, những này thánh cung tu sĩ thấy là một cái kỳ quái chim to theo trong đại điện bay ra, mà không phải Diệp Huyền, nguyên một đám trừng trừng mắt, phẫn nộ quát, đây là cái gì chó chết, Lan Vân Nhạn cùng nam tử kia lâu này. Phượng Huyết Điểu chứng kiến những này thánh cung tu sĩ, tiếng si, si âm thanh một tiếng, trực tiếp thay đổi phương hướng, thật nhanh bỏ chạy. Nghiên xúc, đến rồi ta Huyết Ảnh Tông, lại vẫn dám trốn. Lời này rơi xuống, những này thánh cung tu sĩ chính là không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Phượng Huyết Điểu có lẽ đánh không lại nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, nhưng là bỏ chạy bản lĩnh vẫn phải có, chỉ thật là Huyết Ảnh Tông thánh cung tu sĩ một đám đón lấy một đám, này giả dối giam giữ Trần Tinh địa phương hiển nhiên có bây giờ, chỉ cần có người tiến vào bên trong, toàn bộ Huyết Ảnh Tông tiểu sẽ phát hiện. Vì vậy, Phượng Huyết Điểu tiến vào bên trong tòa đại điện kia thời điểm, toàn bộ Huyết Ảnh Tông thánh cung tu sĩ đều ở đây hướng phía nơi đây chạy đến, rất nhanh, thì có một đám thánh cung tu sĩ ngăn ở Phượng Huyết Điểu trước mặt. Phượng Huyết Điểu tiếng si. Xì âm thanh một tiếng, đập cánh, đột ngột toát ra từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, ngọn lửa màu đỏ ngòm này bốn phía bay đi, nhưng thánh cung đó tu sĩ hiển nhiên không có dự liệu được Phượng Huyết Điểu lợi hại như thế, do xoay sở không kịp, bị Phượng Huyết Điểu chiếm một chút lợi lộc, mà Phượng Huyết Điểu thì là xuyên qua những người này, chạy như một làn khói không biết nhiều khoảng cách xa. Phải biết, Phượng Huyết Điểu nhưng mà thánh cung tu sĩ không cách nào chiến thắng tồn tại. Thánh cung tu sĩ như đơn đả độc đấu đối phó Phượng Huyết Điểu, căn bản không có nửa điểm phần thắng. Mặc dù Diệp Huyền lúc trước thân mang kiếm chi lĩnh vực, cũng không dám hứa chắc có thể địch nổi Phượng Huyết Điểu, đây cũng là Diệp Huyền đối với Phượng Huyết Điểu tin tưởng như vậy nguyên nhân. Phượng Huyết Điểu nghe theo Diệp Huyền phân phó, đánh lui những này thánh cung, lại một lần nữa bỏ chạy. Điều này làm cho Huyết Ảnh Tông thánh cung tu sĩ nổi trận lôi đình, bọn họ một đám người, đúng là có thể làm cho Phượng Huyết Điểu bỏ chạy, cái này đối với tại bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Cùng lúc đó, Tiêu trưởng lão hơn 10 danh thánh cung tu sĩ cung kính nói. Đối diện bọn họ đứng đấy người đúng là Tiêu Mục. Tiêu Mục đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua mấy chục người, nói, là này Lan Vân Nhạn cùng thần bí nhân kia xâm nhập chúng ta bảy cái bẫy. Những này thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nói, không đúng, đúng một cái kỳ quái điểu, hiện tại có một phê thánh cung tu sĩ đang tại truy đuổi này kỳ quái điểu. Kỳ quái điểu, hiện tại có hay không cầm xuống? Tiêu Mục nheo mắt lại, lạnh giọng nói, chuyện này. Vài tên thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nói, Tiêu trưởng lão, tạm thời còn không có. Tiêu Mục giận tí mặt, nói, phế vật, thực là một đám phế vật. Nay kỳ quái điểu hơn phân nửa chính là Lan Vân Nhạn bên người cái kia nam tử thần bí sủng vật, nam tử thần bí kia tựa hồ có linh thú trợ giúp, cái này kỳ quái điểu khả năng cũng là một cái trong số đó. Bất quá nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, bắt không được nam tử thần bí kia coi như xong, thậm chí ngay cả chính là một con chim đều không có cầm xuống, phế vật. Một đám rắc rưởi. Thỉnh Tiêu trưởng lão bất giận, chúng ta nguyện ý tiến đến truy nã này Phượng Huyết Điểu. Những này thánh cung tu sĩ nói ra. Tiêu Mục suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, này điểu có thể là thần bí kia nam tử phái tới thăm dò một chút phong đấy, trước tiên thăm dò thoáng một phát chúng ta có hay không phòng bị, thần bí kia nam tử hơn phân nửa chưa có tới đến Huyết Ảnh Tông, hắn cũng không còn lá gan kia, các ngươi cũng đều đi thôi, cần phải đem này điểu bắt lấy. Tại nơi này kỳ quái thân chim ở trên chúng ta rất có thể sẽ tìm được nam tử thần bí kia manh mối, nhớ kỹ, tông chủ đại công không thể tu luyện thành trước khi, bọn ngươi dám cho lão phu xuất nửa chút ít sai lầm, ta muốn các ngươi mạng chó. Vâng, vâng, những này thánh cung tu sĩ mặc dù tâm có bất mãn, có thể cũng không dám nhiều lời cái gì, nghe được nơi này, trọn vẹn 70-80 tên thánh cung tu sĩ, tất cả đều biến mất ngay tại chỗ. Không khỏi là đuổi theo này hướng phía Huyết Ảnh Tông chi chạy ra ngoài Phượng Huyết Điểu. Tăng thêm nguyên bản đuổi theo Thánh Cung tu sĩ, hiện tại phái đi ra đuổi theo Phượng Huyết Điểu Thánh Cung tu sĩ, đã vượt ra khỏi Huyết Ảnh Tông Thánh Cung tu sĩ 8 phần, điều này làm cho Tiêu Mục gần ẩn cảm giác trong nội tâm vắng vẻ, Những này thánh cung tu sĩ có thể cũng không phải hắn huyết ảnh tông đấy, đại đa số đều là nhà hắn tông chủ mượn tới, hiện tại một hơi phái đi ra xong, bên người có thể sử dụng thánh cung tiểu thiếu. Nghĩ vậy, Tiêu Mục tiểu cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ, hắn vừa rồi đem các loại thánh cung tu sĩ phái đi ra, có rất lớn một cái lỗ thủng. Càng muốn, Tiêu Mục lại càng phát giác có tuyệt đối thai hoàng ẩm, hơn nữa là mầm hòa lớn. Nhưng mà cụ thể là cái gì thai hoàng ẩm, Tiêu Mục trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, hắn hiện tại đã lâm vào một cái lầm lẫn, thời gian ngắn không có biện pháp suy nghĩ xuất một đến tột cùng. Mà lúc này, Tiêu Mục đột nhiên một trầu. Điệu hổ ly sơn. Tiêu Mục chợt nghĩ đến. Đúng. Chính là điệu hổ ly sơn. Tiêu Mục nghĩ vậy, hít sâu một hơi, hắn không ngu ngốc, trái lại rất thông minh. Hắn là huyết ảnh tông người nhiều mưu trí, đây cũng là hắn rất được huyết ảnh tông tông chủ trọng dụng nguyên nhân. Lúc này đây đặt bấy chờ Diệp Huyền đến xuyên, chính là biện pháp hắn nghĩ ra, mà bây giờ hắn nghĩ đến cái này khả năng, cũng cảm giác trái tim một cái nhảy lên. Hắn vốn cho là Diệp Huyền hơn phân nửa sẽ không tới huyết ảnh tông, là phái cái này kỳ quái điều thăm dò một chút phong đấy, có thể là. Nếu như Diệp Huyền bây giờ đang ở huyết ảnh tông, mà Phượng huyết điều chỉ là vì dẫn dắt rời đi huyết ảnh tông thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền thừa dịp huyết ảnh tông nội bộ hư không, bả Trần Tinh cứu đi. Càng muốn Tiêu Mục lại càng phát giác được mình vừa rồi đem những thánh cung đó tu sĩ điều đi là một lựa chọn ngu xuẩn. Không, ta huyết ảnh tông thủ vệ sông nghiêm, nam tử thần bí kia làm sao có thể tiến đến. Tiêu Mục tự lẩm bẩm, nhưng mà rất nhanh, hắn tự phủ nhận ý nghĩ này, nói, không, những người khác có lẽ không có khả năng lẻn vào huyết ảnh tông, nhưng mà nam tử kia lại bất đồng, hắn thực lực rất mạnh, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Nghĩ vậy, Tiêu Mục tự nắm chặt quyền, muốn đi lấy những thánh cung đó tu sĩ triệu hồi. Nhưng mà lại nhìn những thánh cung đó tu sĩ lúc, phát hiện những thánh cung đó đã sớm rất xa đuổi theo Phượng huyết điều rồi, ở đâu còn có nửa điểm bóng dáng rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Mục tiểu cắn răng một cái, trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng đậm, hắn vừa định muốn đích thân xuất trận, cáo chi những thánh cung đó tu sĩ có thể nhẹ truy, nhưng mà tuyệt đối không thể xâm nhập đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa định muốn đứng dậy thời điểm, nhưng lại đột nhiên phát giác được không đúng địa phương. Tiêu Mục đột nhiên xoay người. Mà xoay người nháy mắt, Tiêu Mục lộ ra nghi hoặc. Bởi vì hắn sau lưng nhiều hơn một gã thánh cung tu sĩ. Cái này thánh cung tu sĩ Tiêu Mục nhận ra, là Vương Nam Thành, trong huyết ảnh tông thập phần ít xuất hiện. Vương Nam Thành, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hiện tại hẳn là canh giữ ở huyết ảnh tông sau mới vừa đối với, như thế nào xuất hiện ở nơi này rồi? Tiêu Mục lên tiếng hỏi, hắn cảm giác có chút không đúng, còn cái gì không đúng chỗ kình, hắn cũng không nói lên được, dù sao người trước mắt đích thật là Vương Nam Thành, tuy nhiên không phải huyết ảnh tông bản thổ tu tiên giả. Nhưng cũng là thập phần nghe lệnh bởi huyết ảnh tông tu tiên giả. Người tới bề ngoài đích thật là Vương Nam Thành. Nhưng mà trên thực tế là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Mục, vội vàng nói, Tiêu trưởng lão, việc lớn không tốt, huyết ảnh tông phía sau đột nhiên xâm nhập một đám kỳ quái hỏa diễm, những ngọn lửa này cực kỳ lợi hại, ta đã gánh không được rồi. Lúc này mới hướng Tiêu trưởng lão thỉnh cầu viện trợ. Cái gì? Kỳ quái hỏa diễm? Tiêu Mục nghe thế, trong nội tâm dùng mình, này kỳ quái hỏa diễm hắn có ấn tượng. Có thể không phải là Diệp Huyền bên người quái vật. Thỉnh cầu viện giúp ngươi. Chương 506, cứu người. Cập nhật lúc 2013-10-14. Chuyện này có thể là Nam Thành vừa mới tại bốn phía tìm sau nửa ngày, phát hiện các vị đạo hữu đều không ở, vì vậy rơi vào đường cùng mới đến tìm Tiêu trưởng lão đấy. Diệp Huyền cười khổ nói. Nghe thế, Tiêu Mục cũng hít một hơi, Thánh cung tu sĩ đều bị phái đi ra rồi, Vương Nam Thành sao có thể tìm được. Nghĩ vậy, hắn nói ra, đợi tí nữa ta sẽ đích thân hướng ngưng chân chi cảnh trưởng lão nói rõ việc này, để cho trưởng lão ra mặt giải quyết ngọn lửa này. Diệp Huyền quỷ dị cười cười, nói, Tiêu trưởng lão làm như thế rất tốt, chỉ, Tiêu trưởng lão sợ là không có cơ hội này. Tiêu Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Huyền, nói, ngươi cái gì ý? Hắn vừa định hỏi Diệp Huyền có ý tứ gì, có thể lời này còn không rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại giống như, linh hồn dĩ nhiên bị thương nặng. Thân thể mềm nhũn. Liên nửa điểm cơ hội phản kháng chưa từng, tiểu ngã trên mặt đất, khiến cho hắn ngã xuống đúng là áo đen lão giả, cũng chỉ có áo đen lão giả thần niệm vương mới có thể làm được khiến cho một cái thánh cung tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn đánh mất năng lực chiến đấu. Tiêu Mục sợ là đến ngã xuống trước khi, cũng không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tiên bối, người này trong đầu hơn phân nửa có Trần Tinh giam giữ ở nơi nào ký ức? Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu. Diệp Huyền mặc dù đã gặp một lần Tiêu Mục, nhưng lại không biết Tiêu Mục địa vị rất cao, chỉ là vừa mới Diệp Huyền bí mật quan sát, phát hiện những thánh cung đó tu sĩ đều nghe lệnh đối với Tiêu Mục, đã biết rõ Tiêu Mục là một con cá lớn, hắn trong đầu có thể biết Trần Tinh giam giữ địa phương. Vì vậy, tiểu giả mạo Vương Nam Thành xuất kỳ bất y đem Tiêu Mục đánh bại. Ta dò xét tra một chút người này ký ức, ngươi giúp ta hộ pháp. Áo đen lão giả nói ra. Rất nhanh. Áo đen lão giả liền đem thần niệm thăm dò vào Tiêu Mục linh hồn ở trong. Tiêu Mục linh hồn ký ức thông suốt bị áo đen lão giả thăm dò. Thời gian trong nháy mắt, áo đen lão giả liền hồi phục xong. Tiền bối. Diệp Huyền liền vội vàng hỏi, thời gian cấp bách, không thể bất cẩn. Áo đen lão giả nói ra, người này trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có quan hệ áp Trần Tinh chính là địa phương, cái này địa phương che giấu vô cùng, kiến tạo dưới đất, thừa dịp hiện tại Tiểu Phong đem những thánh cung đó tu sĩ dẫn đi, nhanh đi cứu Trần Tinh. Trần Tinh giam giữ địa phương ở nơi nào? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Dựa theo ta chỉ phương hướng đi. Áo đen lão giả nói ra. Rất nhanh, hai người tiểu biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không gặp được Tiêu Mục ký ức, Diệp Huyền tuyệt đối không thể tưởng được, Huyết Ảnh Tông dưới mặt đất còn có giam giữ người địa phương, mà giam giữ Trần Tinh địa phương, đúng là kiến tạo dưới đất. Hiển nhiên Huyết Ảnh Tông vì không cho Trần Tinh xuất cái gì sơ suất, làm thập phần sung túc đề phòng. Diệp Huyền rất nhanh đã tìm được cửa vào, đến xuống đất. Huyết Ảnh Tông dưới mặt đất có động thiên khác. Diệp Huyền vừa vào trong đó, theo con đường đi về phía trước, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được Thánh Cung tu sĩ khí tức. Diệp Huyền thận trọng ngừng lại. Cùng sở hữu 8 gã Thánh Cung tu sĩ thủ hộ, Trần Tinh tiểu giam giữ ở trong đó, tựa hồ không có gì trở ngại. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, lại lóe lên một cái, núp ở âm thầm, chằm chằm vào này nhìn xem Trần Tinh Thánh Cung tu sĩ. Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ, cùng sở hữu 8 gã Thánh Cung tu sĩ, hắn một mình giải quyết chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Phiền toái là một, nếu như khiến cho cảnh giác mới là đại sự. Nghĩ vậy, Diệp Huyền âm thầm suy nghĩ lấy có thể trong thời gian ngắn nhất cứu ra Trần Tinh kế sách. U hỏa. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, cũng chỉ có dùng u hỏa rồi. Nghĩ xong, Diệp Huyền liền nói, tiền bối, sai phái ra 8 cái u hỏa, đừng tìm những. Này Thánh Cung tu sĩ chính diện giao thủ, trước tiên kéo dài ở nói sau. Một cái u hỏa kéo dài một cái Thánh Cung tu sĩ, hoàn toàn đã đủ. Được. Áo đen lão giả tự nhiên minh bạch Diệp Huyền kế sách, nghĩ vậy, chính là điều khiển 8 cái u hỏa, trực tiếp xuống tới. Cái gì đó? U hỏa xuất hiện, những... Này Thánh Cung tu sĩ tất nhiên là thấy rõ ràng, chứng kiến cái này u hỏa, những... Này Thánh Cung tu sĩ nhao nhao sững sờ, mắng to lên tiếng thời điểm, không dám khinh thường, nguyên một đám xuất thủ đối phó rồi hướng phía phương mình bên này hướng vọt tới u hỏa, nhiên thay vào đó u hỏa thập phần giải quyết. Bọn họ 8 người căn bản đằng không ra tay, chỉ có thể mình đối phó mình. Những... Này Thánh Cung tu sĩ đối phó u hỏa thời điểm, lại là không có phát hiện, một người nam tử, lặng lẽ tiến nhập giam giữ Trần Tinh căn phòng nội. Trần Tinh bị nhốt lại, cũng không đã bị cái gì cực khổ, tuy nhiên Tiêu Mục đối với nàng rất có lòng xấu xa, nàng cũng biết rằng nếu như cho Tiêu Mục cơ biết cái gì mà nói, chính mình trong sạch chỉ sợ khó bảo toàn. Chỉ Tiêu Mục tựa hồ sợ hãi bị cái gì, mặc dù mỗi lần nhìn thấy mình cũng lộ ra dâm hế ánh mắt, cũng không dám đối với nàng làm cái gì. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cho Tiêu Mục cơ hội gì, bị giam giữ ở chỗ này, ngược lại là không có lọt vào cái gì hãm hại. Chỉ Trần Tinh biết được, không có lọt vào hãm hại là vì thời gian chưa tới. Nàng là trọng yếu thẻ đánh bạc, cho nên Tiêu Mục không dám động hắn, nhưng mà nếu như Huyền Kim Thương hội một cái xử lý bất đương mà nói, nàng cái này thẻ đánh bạc chỉ sợ cũng hội từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất. Trần Tinh không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Thực lực của nàng, căn bản không có tác dụng gì. Chỉ đúng lúc này, Trần Tinh hơi kinh hãi, nàng trong nội tâm suy nghĩ, hoàn toàn không có phát hiện giam giữ mình địa phương, đột nhiên nhiều hơn một gã nam tử. Trần Tinh hơi sững sờ. Xem nam tử này quần áo và trang sức, tựa hồ thực sự không phải là người của Huyết Ảnh Tông. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Đến từ người đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới vừa tiến vào, chứng kiến Trần Tinh bộ dáng cùng Lan Vân Nhạn thần thức truyền lần lượt cho mình Trần Tinh bộ dáng không hay, lập tức nói ra, Trần cô nương. Người là ai? Trần Tinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ít nhất cảm giác nói cho hắn biết, trước mắt người này không là địch nhân. Bách Hoa chỉ chủ, Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười. Nói ra, Trần Tinh vẻ mặt kinh ngạc. Cái tên này, nghe, không phải như vậy quen thuộc. Nhưng là, có chút ấn tượng. Bách Hoa chỉ chủ. Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền, có thể không phải là ca ca của nàng thì thầm trôi qua, vân điện cao cấp nhất thiên tài sao. Nàng ca ca còn thập phần tự hào nói đến qua Diệp Huyền, nói Diệp Huyền đã từng cùng nàng là đồng đội, thậm chí trong vân điện sáng tạo ra chưa từng có ai chiến tích, có thể so sánh cùng nhau so sánh người ít càng thêm ít. Trước mắt người này, là Diệp Huyền. Ngươi là ca ca bằng hữu, Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền. Trần Tinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chính là tại hạ. Diệp Huyền thật nhanh nói ra. Trần cô nương, ta là tới cứu ngươi đấy. Ngươi làm sao sẽ tới cứu ta? Trần Tinh khuôn mặt sương mù, tuy nhiên Diệp Huyền cùng Trần Thái là bằng hữu, nhưng là Diệp Huyền cũng không lý tới tồn tại cứu hắn a. Rốt cuộc là ai nói cho Diệp Huyền, nàng bị giam giữ ở chỗ này đấy. Là Lan cô nương tìm tới ta. Diệp Huyền nghe một chút động tĩnh, nói, Trần cô nương vẫn là không muốn hỏi nhiều như vậy, tại hạ lần này là độc thân đến đây cứu Trần cô nương đấy, thời gian không thể trì hoãn quá lâu. Nói cách khác, ta cùng Trần cô nương đã có thể đều phải bị giam giữ ở chỗ này rồi. Lẻ loi một mình. Trần Tinh khó có thể tin nhìn lấy Diệp Huyền. Lớn như vậy huyết ảnh tông, Diệp Huyền lẻ loi một mình lẻn vào. Nhưng mà mặc dù không tin, Trần Tinh vẫn là nói, được. Diệp Huyền vung tay áo, mang theo Trần Tinh liền hướng mặt đi. Đi ra ngoài lúc, những thánh cung đó tu sĩ cùng ú hỏa giao chiến còn không có đình chỉ. Diệp Huyền thấy nơi này, trong tay trúc kiếm xuất hiện, một kiếm rơi xuống, trực tiếp chém giết một gã cùng ú hỏa trong lúc giao thủ thánh cung tu sĩ, lại một giao động trung đồng, kiếm chi lĩnh vực mở ra trực tiếp trọng thương còn giữ lại 7 tên thủ vệ thánh cung tu sĩ. Sau một khắc, Diệp Huyền chính là trốn bán sống bán chết, mà cùng lúc đó, những ú hỏa đó cũng được thu vào trong túi linh thú. Đúng lúc này, những này thánh cung tu sĩ đã sớm bị thương, ở đâu còn có cơ hội đuổi theo Diệp Huyền. Diệp Huyền chạy vội mà ra. Điệu hổ ly sơn kế sách này Tiêu Mục đã phát hiện, tuy nhiên Tiêu Mục đã chết đi, nhưng mà nếu có những người khác chứng kiến Tiêu Mục chết đi, tất nhiên hội trong thời gian ngắn nhất biết rõ điệu hổ ly sơn kế sách này, cho nên hắn tuyệt đối không thể trì hoãn quá lâu thời gian. Nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Coi như Diệp Huyền vừa mới muốn từ dưới đất thoát ra thời điểm. Diệp Huyền lại là dẫn Trần Tinh lui về phía sau hai bước, nheo mắt lại chằm chằm vào phía trước. Bởi vì, phía trước nhiều hơn một người. Người này đúng là huyết ảnh tông trưởng lão, tên là Cao Phong Hoa. Cao Phong Hoa nhìn xem chính cầm lấy Trần Tinh tay, ý định mang theo Trần Tinh bỏ chạy Diệp Huyền, nheo mắt lại, trầm giọng nói, đúng vậy, thật sự rất không tồi, chúng ta ý định tới một người dẫn xà nhập động kế sách câu dẫn ngươi lên câu, nhưng không ngờ ngươi tương kế tự kế, vậy mà đến rồi một chiêu kế điệu hổ ly sơn, không sai. Dù cho, không phải là lòi đuôi. Diệp Huyền bật cười lớn, khiêm tốn nói ra, ngươi trẻ tuổi, ta đang nghĩ, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng, ở trước mặt ta tốt bảo trì loại chấn định này đấy. Cao Phong Hoa nhìn xem Diệp Huyền, trầm giọng nói, đó là bởi vì ta chưa từng có sợ hãi qua ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, đã không ý kỵ, lại vì sao không chấn định. Chương 507, Hồ Gỗ. Cập nhật lúc, 2013-10-16. Ha ha ha. Cao Phong Hoa như là đã nghe được cực kỳ buồn cười chuyện tình giống như, âm thanh lạnh lùng nói, thánh cung tu sĩ dám cùng lão phu nói như vậy, ngươi là người thứ nhất người. Ngươi đã không hề sợ hãi chút nào, vậy hãy để cho lão phu đến lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Nhìn xem tiểu tử ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lời này rơi xuống, Cao Phong Hoa chân khí đột nhiên tản ra. Mà sau một khắc, hắn phía trước bỗng dưng xuất hiện một trường âm dương đồ. Cái này âm dương đồ hội tụ nháy mắt, cấp tốc xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Diệp Huyền cảm giác được cái này, trong nội tâm dùng mình, không biết cái này âm dương đồ rốt cuộc là vật gì, nhưng cảm giác được xuất, thứ này thập phần nguy hiểm. Hắn cũng không phải sợ hãi cái này ngưng chân chi cảnh cường giả, nhưng mà không có nghĩa là Trần Tinh cũng không ý kỵ. Nhìn nơi này, Diệp Huyền nhướng mày, vung tay lên, một trưởng vỗ hở, trực tiếp bả Trần Tinh vỗ ra 7-8 trượng. Mà khi hắn Trần Tinh đẩy ra thời điểm, Diệp Huyền trước mắt đông dưng một hồi ánh sáng lập lòe. Và ảnh, chói tai tiếng vang. Nếu như là thông thường tu tiên giả, chói tai tiếng vang hoàn toàn có thể đủ để bả thai của bọn hắn quản tạo thành ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Mà Diệp Huyền bất đồng. Hắn thân là thể tu, ngũ quan khác hẳn với thường nhân, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng ở đây dị thường ánh sáng trông được rõ ràng, đây là một tràng hết sức kinh người bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung thậm chí đem toàn bộ hạ đều hủy diệt, cả mặt đất đều thuận thế sốc lên. Cái này Cao Phong Hoa, vừa lên đến liền lên sát thủ, căn bản không cho Diệp Huyền bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nếu như nói Cao Phong Hoa xem nhẹ Diệp Huyền đó là không có khả năng, theo Tiêu Mục trong miệng, Cao Phong Hoa hiểu được Diệp Huyền lợi hại. Trong lòng biết Diệp Huyền có trong nháy mắt tiểu đánh chết hơn 10 danh thánh cung tu sĩ năng lực, thậm chí là hơn 50 danh thánh cung tu sĩ đều không làm gì được người này, không dám chủ quan, vì vậy vừa lên đến đã đi xuống tử thủ. Cái này âm dương đồ chính là lá bài tẩy của hắn một trong, mà bây giờ vừa lên đến tiểu phát huy ra, có thể giết chết Diệp Huyền, hết thể là đủ. Bạo tạc nổ tung dư uy tiếp tục. Toàn bộ hạ đều khói báo động một mảnh, thấy không rõ lắm hết thảy. Trần Tinh khục ho hai tiếng, theo trên mặt đất bò lên. Nàng ánh mắt thấy không rõ lắm hết thảy trước mặt, lỗ tai cũng nghe không ra bất kỳ tiếng vang. Nàng chỉ biết bạo tạc nổ tung trước giờ, Diệp Huyền từng thanh nàng thối lui ra khỏi 7-8 trượng, nàng mới thoát ly bạo tạc nổ tung uy lực lớn nhất trung tâm. Dù vậy, Trần Tinh cũng dùng vi mình muốn chết rồi, loại trình độ đó bạo tạc nổ tung, hoàn toàn có thể khiến cho nàng lập tức chết đi. Nhưng là, nàng không biết rõ mình là ở vào cái dạng gì tình huống, vậy mà còn sống. Ta, còn sống. Trần Tinh tự lẩm bẩm. Quần áo của nàng đã tràn đầy cho bụi, theo đạo lý mà nói, mới vừa bạo tạc nổ tung hoàn toàn có thể mang hắn hộ thể linh giáp nổ nát bấy mới đúng. Thời gian dần trôi qua, Trần Tinh khôi phục một ít ánh mắt cùng thính giác. Nàng lờ mờ chứng kiến bên cạnh của mình bao vây lấy 7-8 cái kỳ quái hỏa diễm, những nay kỳ quái hỏa diễm đưa nàng vây quanh gắt gao, Trần Tinh lập tức giật mình. Hiểu ra, thì ra vừa rồi nàng sở dĩ không chết, là vì những ngọn lửa này nguyên nhân. Lại là hắn. Đã cứu ta sao? Trần Tinh trong nội tâm thầm nghĩ. Mới vừa từ giam giữ địa phương chạy ra thời điểm, nàng liền thấy những này kỳ quái hỏa diễm, những này kỳ quái hỏa diễm toàn bộ nghe lệnh bởi Diệp Huyền. Hiển nhiên, vừa rồi bạo tạc nổ tung không có nổ chết nàng, chính là bởi vì những này kỳ quái hỏa diễm, mà khiến cái này kỳ quái hỏa diễm bảo hộ của nàng, đúng là Diệp Huyền. Cao Phong Hoa đứng chắp tay, nhìn xem khói báo động quần quận bạo tạc nổ tung trung tâm, nheo mắt lại, thần niệm thò ra trong đó, dò xét sau nửa ngày. Hắn cũng không có phát hiện Diệp Huyền tồn tại, thấp giọng lẩm bẩm, là chết sao, vốn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng không quá đáng như. Hả? Cao Phong Hoa trong mắt lóe lên dị sắc, lẩm bẩm nói, không. Hắn thấy rõ ràng khói báo động ở bên trong, 7-8 cái hỏa diễm bao vây lấy trong đó, một người nam tử bình yên vô sự đứng tại chỗ. Người kia, đúng là Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền biến mất. Hắn đi tới Trần Tinh bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp kéo lại Trần Tinh cánh tay, nói. Đi. Trần Tinh còn không có hoãn quá thần lai, cũng đã bị Diệp Huyền dẫn theo đi ra ngoài. Vèo. Khói báo động ở bên trong, đông dưng lao ra hai bóng người, cái này hai bóng người đúng là Diệp Huyền cùng Trần Tinh. Diệp Huyền mang theo Trần Tinh chạy ra trong lúc nổ tung lúc, liền không có tính toán cùng Cao Phong Hoa liều mạng, ý định lập tức bỏ chạy. Nhưng mà Cao Phong Hoa sao có thể nhẹ nhàng như vậy phóng Diệp Huyền bỏ chạy, chứng kiến Diệp Huyền ý định mang theo Trần Tinh trốn ở bên trong, quá to, vậy mà không có ở trong lúc nổ tung chết đi. Rất không tồi, có chút năng lực. Nhưng là ngươi nghĩ trốn, ở đâu dễ dàng như vậy, ngươi đã cho ta huyết ảnh tông là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Lời này rơi xuống, Cao Phong Hoa vung tay háo, trong tay háo đột nhiên bay ra một cái tiểu mộc hộp. Cao Phong Hoa trong nháy mắt một điểm, tiểu mộc hộp lập tức mở ra, trong hộp gỗ cùng sở hữu ba cái mini tiểu mộc kiếm đều cũng có móng tay lớn như vậy, không biết dùng làm gì, mà Cao Phong Hoa mở ra tiểu tử này hộp gỗ về sau. Chính là sờ cái này to bằng móng tay tiểu mục kiếm, lập tức đột ném ra ngoài. Cái này văng ra tiểu mục kiếm, đến không trung về sau, lại là quỷ dị biến lớn biến lớn. Rất nhanh, to bằng móng tay tiểu mục kiếm, tiểu biến thành một người lớn sắc bén bảo kiếm. Đi thôi. Cao Phong Hoa lịch tiếng uống nói, tựa hồ là đối với trở nên lớn sắc bén bảo kiếm nói ra. Này do mini tiểu mục kiếm biến thành sắc bén bảo kiếm tựa hồ có linh tính giống như, nghe được Cao Phong Hoa mà nói về sau, thân thể lay động. Tựa hồ đã mọc cánh đồng dạng, chợt hướng không trung bay đi, cho đến Diệp Huyền mà đi. Cái này sắc bén bảo kiếm tốc độ cực nhanh, vạch phá không khí, gần tiếp cận mang theo Trần Tinh bỏ chạy Diệp Huyền. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, có thể bảo kiếm này cũng không chậm. Cao Phong Hoa chứng kiến sắc bén bảo kiếm tốc độ còn chưa đủ, một bả ngưng tụ ra giấy tay, trong miệng lầu bầu hai câu, nói, nhanh. Lời này rơi xuống, hắn một búng máu phun ra, dung hợp chân khí rót vào tiểu mộc hộp trong đó. Sắc bén kia bảo kiếm tốc độ tiểu lại nhanh hơn một phần, đúng là tốc độ so Diệp Huyền còn nhanh hơn thêm vài phần. Rất nhanh, sắc bén bảo kiếm liền phải đuổi tới Diệp Huyền. Cao Phong Hoa nhếch miệng lên, lộ ra lệnh ý. Nhưng là, sau một khắc, Cao Phong Hoa dáng tươi cười tiểu cứng ngắc lại xuống. Bởi vì coi như sắc bén bảo kiếm nhanh muốn đuổi kịp Diệp Huyền thời điểm, lập tức thoát ra 4-5 cái kỳ quái hỏa diễm, cái này kỳ quái hỏa diễm ngăn chặn sắc bén bảo kiếm đi đến đường. Khiến cho sắc bén bảo kiếm đường đi bị triệt để ngăn gãy xuống, sắc bén bảo kiếm ở đâu chịu bỏ qua, lập tức cùng 4-5 cái hữu hỏa đấu lại với nhau. Đáng giận. Cao Phong Hoa thấy nơi này, giận tí mặt, tiểu mục hộp lại đẩy ra một tầng, sau một khắc, Cao Phong Hoa lại nặn ra đệ nhị cây tiểu mục kiếm, lập tức quăng ra, ném ra ngoài đồng thời, cái này mini tiểu mục kiếm lại biến thành một bả sắc bén bảo kiếm. Sắc bén bảo kiếm thành hình lúc, trực tiếp thay đổi một cái phương hướng hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Hắn cho rằng có thể dựa vào số lượng thủ thắng, đổi lại phương hướng đã đủ. Nhưng khi thanh thứ hai sắc bén bảo kiếm đuổi theo ra thời điểm, Cao Phong Hoa tiểu sửng sốt. Bởi vì, lại có 3-4 lưu hỏa xuất hiện đập phá sắc bén bảo kiếm trước mặt, ngăn chặn sắc bén bảo kiếm đi đến đường. Điều này làm cho Cao Phong Hoa lửa giận ngập trời, lại một đẩy tiểu mục hộp, tiểu trong hộp gỗ cuối cùng một bả mini tiểu một kiếm cũng bị hắn nắm, ném ra ngoài, lập tức biến thành thanh thứ ba sắc bén bảo kiếm. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này kỳ quái hỏa diễm linh thú đến cùng có bao nhiêu. Cao Phong Hoa trầm giọng nói, điều khiển những vật này, tất nhiên muốn dùng thần niệm khống chế, nhưng là Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, thần thức tạo nghệ lại sẽ rất cao thâm. Hắn nghĩ như vậy, nhưng là, rất nhanh, tiểu lại xuất hiện 3-4 lũ hỏa, chắn hắn thanh thứ ba sắc bén bảo kiếm trước đó. Cái gì? Cao Phong Hoa bỗng dưng một trầu, hít sâu một hơi, Diệp Huyền thần thức làm sao có thể điều khiển nhiều như vậy kỳ quái đồ chơi. Nghĩ vậy, Cao Phong Hoa nắm chặt quyền, rít gào nói, người tới, cho ta ngăn lại người này. Thanh âm của hắn mặc dù lớn, nhưng nghe được đến nhưng lại ít ỏi không có làm ấy. Như vậy một cái bự huyết ảnh tông thánh cung tu sĩ, đại đa số đều bị Tiêu Mục điều khiển đi ra ngoài, đuổi theo Phượng Huyết Điểu rồi, mà Diệp Huyền bổn ý cũng là dùng Phượng Huyết Điểu liên lụy đến những thánh cung đó tu sĩ. Hiện tại những thánh cung đó tu sĩ đang bị Phượng Huyết Điểu trì hoãn, sao có thể gấp trở về. Còn thừa lại một ít đều là bảo hộ ở huyết ảnh tông bốn phía hộ vệ, ở đâu nghe được Cao Phong Hoa gào thét, huyết ảnh tông ngược lại là còn có khí hải cảnh tu sĩ, nhưng là những nay khí hải cảnh tu sĩ muốn truy Diệp Huyền, tiểu lộ vẻ có lòng không đủ lực rồi. Chứng kiến mình gầm lên giận dữ, vậy mà không có một cái nào tu sĩ xuất hiện, Cao Phong Hoa cắn răng một cái, một bước bước ra, quyết định tự mình ra trận, đuổi giết Diệp Huyền. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn nơi nào. Cao Phong Hoa âm thanh nói ra. Chương 508, bằng chúng ta hai người. Tiếng nói rơi thôi, Cao Phong Hoa chợt đuổi theo, ngưng chân chi cảnh cao thủ tự mình đi truy, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường, chỉ là trong một nháy mắt, Cao Phong Hoa liền tiếp cận Diệp Huyền. Diệp Huyền mang theo Trần Tinh thật nhanh bỏ chạy, có thể cảm giác được rõ ràng Cao Phong Hoa tiếp cận. Diệp Huyền, này ngưng chân chi cảnh cao thủ tự mình đuổi theo tới. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Ta biết. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Ngươi định làm như thế nào? Nếu như bị hắn đuổi theo, chúng ta còn muốn tưởng trốn mà nói tiểu khó khăn. Phượng Huyết Điểu kéo dài những thánh cung đó tu sĩ thời gian có hạn. Một khi những thánh cung đó tu sĩ trở lại, chúng ta nhưng là không còn biện pháp từ trong huyết ảnh tông chạy đi rồi. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Diệp Huyền cũng cảm thấy nguy cơ tồn tại, nói, tiền bối có biện pháp gì? Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi, nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có hy sinh lũ hỏa rồi. Hy sinh lũ hỏa sao? Diệp Huyền nắm đấm nắm chặt một phần. Có bỏ mới có, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta sẽ sai phái ra 20 thực lực nhất dưới đáy lũ hỏa đi kéo dài ở này ngưng chân chi cảnh lao ra hỏa, ghép lại chết, đại khái có thể kéo dài ở không ít thời gian. Điều này cũng đem tổn thất hạ thấp đến dưới nhất hóa. Áo đen lão giả nhịn đau nói ra. Bàn về đối với ưu hỏa cảm tình, hắn so Diệp Huyền càng sâu. Nguyên bản tại bóng tối trong mặt thất, hắn không cảm giác được bất kỳ niềm vui thú. Nhưng là hiện tại bất đồng. Hắn có thể điều khiển ưu hỏa, đi thăm dò không biết phấn khích. Đã có ưu hỏa, hắn có thể giúp Diệp Huyền, trợ giúp cái này vân đế hậu nhân thiếu niên thiên tài. Nếu như nói nguyên bản nhân sinh của hắn là bóng tối, như vậy hắn bây giờ nhân sinh theo Diệp Huyền cùng ưu hỏa, mà biến thành càng thêm đặc sắc. Cho nên, hắn lại làm sao có thể cam lòng ưu hỏa, nhưng là hắn cuối cùng là muốn làm suất lựa chọn, tại loại nguy cơ này trước mắt, tổn thất một ít ưu hỏa cũng là lựa chọn tốt nhất rồi. Tiền bối, tiểu theo ý kiến của ngươi. Diệp Huyền nói ra. Được. Áo đen lão giả nghe được nơi này, cũng lập tức điều khiển ưu hỏa. Hào hào xôn xao. Sau một khắc, hơn 20 danh ưu hỏa theo túi linh thú nội thoát ra. Rất nhanh. Phân ra 3-5 danh lũ hỏa tiểu chắn Cao Phong Hoa đi đến trên đường. Cái quỷ gì vậy? Cao Phong Hoa giận dữ hét, lời này rơi xuống, hắn trực tiếp đông dưng một trưởng vỗ xuất, một trưởng này uy lực kinh người, một trưởng xuống dưới, 3-5 cái lũ hỏa đã bị vô nát bấy, Cao Phong Hoa không nói hai lời, trực tiếp ý định xông đi lên. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia bị hắn đập vỡ lũ hỏa, dĩ nhiên cũng làm một lần nữa hội tụ thân thể. Cùng lúc đó, những thứ khác lũ hỏa cũng phân biệt đổi tới. Đem Cao Phong Hoa bao vây lại. Bàn về sức chiến đấu, ưu hỏa hết sức lợi hại, mà bàn về kéo dài, ưu hỏa lợi hại hơn. Hơn 20 danh ưu hỏa quả quyết không thể nào là Cao Phong Hoa đối thủ, nhưng là kéo dài dùng tánh mạng. Làm đại giá kéo dài Cao Phong Hoa nhất thời một lát đã đủ. Đáng giận. Cao Phong Hoa cắn chặt hàm răng. Hắn thật sự không nghĩ ra những quỷ này đồ đạc lại thế nào lại một lần nữa xuất hiện, rõ ràng bị hắn đánh nát, lại vẫn có thể một lần nữa đem thân thể hội tụ đi ra, loại này kỳ quái hỏa diễm. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Cút cho ta. Cao Phong Hoa lại một trưởng vỗ xuất, hơn 20 cái ú hỏa không bị khống chế thân thể lại một lần nữa bị đánh đích nát bấy. Nhưng mà, khi Cao Phong Hoa đánh lại tính toán xông lên thời điểm, những này ú hỏa vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ đi ra. Xem đến nơi này, Cao Phong Hoa trong nội tâm lại ngập trời nộ khí, cũng không có cách nào lại phát tiết. Lại đi xem Diệp Huyền, ở đâu còn có Diệp Huyền nửa phần bóng dáng. Giờ này khắc này Diệp Huyền, đã sớm trốn không thấy hình bóng. Diệp Huyền mang theo Trần Tinh đã trốn ra Huyết Ảnh Tông, u hỏa thời gian trì hoãn hoàn toàn đầy đủ bọn họ chạy trốn. Rất nhanh, Diệp Huyền liền mang theo Trần Tinh trốn ra Huyết Ảnh Tông, đi tới Huyết Ảnh Tông trước khu rừng nhỏ. Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, mang theo Trần Tinh trốn ra khu rừng nhỏ, một đường lại đi trước bỏ chạy. Thật có lỗi. Trần Tinh tự trách nói. Diệp Huyền phi tại phía trước, chân khí mang theo Trần Tinh, cũng không quay đầu lại nói ra, thật có lỗi cái gì. Ngươi bởi vì cứu ta, mà tổn thất ngươi âu yếm những hỏa diễm. Trần Tinh trong nội tâm ấy nấy, nàng sao có thể nhìn không ra Diệp Huyền nghĩ cách. Những hỏa diễm thời điểm ra đi Diệp Huyền cũng không thu hồi, bây giờ là Diệp Huyền lưu lại liều chết kéo dài thời gian. Diệp Huyền còn không có quay đầu lại, ai nói, không có gì. Trần Tinh không nói chuyện. Cứ như vậy, hai người ý định tiếp tục trốn. Chỉ, Diệp Huyền lại ở thời điểm này dừng bước. Đúng lúc này, Diệp Huyền xoay đầu lại, nhìn về phía Trần Tinh, nói ra, ngươi trước đi thôi, liền hướng cái hướng kia trốn. Vậy còn ngươi? Trần Tinh khuôn mặt kinh ngạc. Diệp Huyền trên đường đi không có quay đầu, đúng lúc này quay đầu, nhưng lại đột nhiên nói ra loại này không giải thích được, để cho nàng một mình chạy trốn, khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng, hai người là có thể cùng một chỗ trốn đấy. Diệp Huyền vừa định muốn nói chuyện. Áo đen lão giả lại mở miệng nói ra, bọn hắn tới. Đúng lúc này, hắc áp áp một mảnh thánh cung tu sĩ, phủ xuống nơi đây. Những này thánh cung tu sĩ đều là truy đuổi phượng huyết điểu mà đi, mà cuối cùng nhất không có thể truy đuổi thành công, lại nhận được Cao Phong Hoa thiên lý truyền âm, đến đây phụ trách chặn đường Diệp Huyền. Quả nhiên, Diệp Huyền lựa chọn hướng phía con đường này đi trốn, lại vừa vặn đập lấy đến đây chặn đường một đám thánh cung tu sĩ. Cao Phong Hoa thực sự không phải là hời hợt thế hệ, biết rõ đuổi không kịp Diệp Huyền, liền nghĩ đến biện pháp khác. Là ngươi? Là trước một thời gian ngắn người kia. Quả nhiên cùng trưởng lão chỗ. Nói đồng dạng. Những này thánh cung vẻ mặt lạnh như băng nhìn xem Diệp Huyền, chỉ đại đa số thánh cung tu sĩ đều nhận ra Diệp Huyền, biết được Diệp Huyền lợi hại, cho dù là chiếm tuyệt đối nhân số ưu thế, cũng không dám tùy tiện ra tay. Diệp Huyền chứng kiến những này thánh cung tu sĩ, hít sâu một hơi, nói, hiện tại, ngươi có được hay không đi? Trần Tinh chứng kiến những này thánh cung tu sĩ, cũng thân thể run lên. Nàng đang nghĩ, nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền tự mình một người như thế nào ngăn cản, mà Diệp Huyền để cho nàng đi, ý tứ không phải quá rõ ràng, đối phương lựa chọn ở chỗ này ngăn cản một lát, để cho nàng trước tiên trốn. Có thể là, cái này ngăn cản một lát, kết cục sẽ như thế nào? Nàng không dám tưởng tượng. Ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Trần Tinh nhỏ giọng hỏi. Ngươi đi, ta còn có biện pháp, ngươi không đi, ta mới không biết rõ làm sao xử lý. Diệp Huyền trầm giọng nói đến, hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau đẩy ra Trần Tinh, đối phó nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, hơn nữa lúc nào cũng có thể chạy tới Cao Phong Hoa, có Trần Tinh tại, thời thời khắc khắc đều là một vương hữu. Trần Tinh hàm răng khẽ cắn, suy nghĩ một lát, nàng sao có thể nghe không hiểu ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Huyền nói trắng ra là, hay là tại nói nàng là vương hữu. Nàng sao có thể không biết, nàng là một vương hữu. Diệp chi chủ, bảo trọng. Trần Tinh nhẹ giọng nói ra, lời này rơi xuống. Hướng cái hướng kia trốn, trốn không được bao lâu, ngươi sẽ thấy Lan Vân Nhạn, nhìn thấy Lan Vân Nhạn về sau. Các ngươi trước tiên tìm một cái chỗ trốn mà bắt đầu, ta sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền không đợi Trần Tinh nhiều lời nữa, một trưởng vỗ xuất. Trần Tinh cũng cảm giác thân thể bị một trận gió kéo đi, lại tỉnh hồn lại thời điểm, đã sớm không biết tới nơi nào, cảm giác được cái này, Trần Tinh hàm răng khẽ cắn, nhìn thoáng qua phương xa, trong nội tâm nếu như còn đau, rồi lại không thể không lựa chọn chạy trốn. Lại một cái vì người cứu nàng, mà lựa chọn đứng tại phía trước. Diệp Huyền bóng lưng. Nàng đến bây giờ còn không có quên. Diệp Huyền đã từng nói qua sẽ đi tìm nàng. Nàng hy vọng, Diệp Huyền hội tuân thủ hứa hẹn. Mà cùng lúc đó, nhất chúng thánh cung tu sĩ thấy được Trần Tinh vậy mà trốn, ở đâu ngồi ở? Trốn nơi nào? Những này thánh cung tu sĩ lập tức phân ra một bộ phận đuổi theo Trần Tinh. Các ngươi không nên xem nhẹ ta. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lời này rơi xuống. Kiếm chi lĩnh vực, dĩ nhiên mở ra. Vâng. Ngàn vạn kiếm ý bồi hồi. Mà cùng lúc đó, áo đen lão giả cũng không lại giấu rốt, số lớn ú hỏa cùng nhau xuất hiện, nguyên một đám nhìn chằm chằm trước mặt những này thánh cung tu sĩ. Tựa hồ, tùy thời đều sẽ phát sinh một hồi huyết chiến. Đúng lúc này, trọn vẹn trên trăm danh thánh cung tu sĩ chứng kiến những này u hỏa, cũng dừng lại thân hình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn về phía trên thập phần bình tĩnh, kỳ thực dương cung bạc kiếm, dấu diếm sắc cơ. lúc nào cũng có thể ghép lại đánh một trận tử chiến, hiện tại, chỉ bảo. Mưa gió tiến đến trước yên lặng mà thôi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Áo đen láo giả hỏi. Không biết. Diệp Huyền nói ra. Không biết ý tứ, chính là đánh sao? Áo đen láo giả lại một lần nữa hỏi. Đúng thế. Diệp Huyền nói ra. Áo đen láo giả nói ra, đánh, đánh như thế nào, dựa vào cái gì đánh? Bằng hai người chúng ta. Diệp Huyền nói ra. Cũng đúng, chúng ta chỉ có hai người. Áo đen láo giả nói ra. Chỉ bằng hai người bọn họ, đối phó trước mắt rậm rạp chẳng chỉ thánh cung tu sĩ. Kỳ thật, chỉ có một mình ngươi. Áo đen láo giả cười nói. Nói như thế nào? Diệp Huyền ngẩn người, hỏi. Bởi vì, ta chưa tính là người. Áo đen láo giả nói ra. Nhưng mà đích thật là hai người chúng ta, cùng bọn họ trên trăm tên. Diệp Huyền nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra. Chương 509, Kim Phượng Ai. Cập nhật lúc, 2013-10-17. Hay là nói một ít nghiêm chỉnh đi. Áo đen láo giả nói ra, cứng rắn rông dài, đối với chúng ta không có gì hay chỗ, tuy nhiên thiếu một cái vướng víu tại bên người chúng ta, nhưng là ngươi phải thừa nhận, cái kia huyết ảnh tông trưởng lão hoặc là hội lại tới đây đối với mấy cái này thánh cung tu sĩ trợ giúp, hoặc là chính là phát hiện bị ngươi chi đi Trần Tinh. Nếu như là người sau mà nói, này Trần Tinh bị huyết ảnh tông trưởng lão bắt đi. Chúng ta hôm nay chuyến này, nhưng chỉ có hoàn toàn phí công nhọc sức. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Áo đen láo giả cười nói, đương nhiên, tốc chiến tốc thắng, dùng ngươi đi một mình giải quyết nhiều người như vậy, khả năng không lớn, đương nhiên, bỏ chạy chính là một chuyện khác rồi. Nhắm ngay cơ hội bỏ chạy. Áo đen láo giả thanh âm tăng thêm vài phần, không khó nhìn ra trong đó nghiêm túc. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Áo đen láo giả cùng hắn nghĩ ngược lại là đồng dạng. Trên trăm danh thánh cung tu sĩ, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới cùng đối phương cứng đối cứng. U hỏa cố nhiên đáng sợ. Nhưng mà ưu hỏa có khả năng kéo dài thời gian quá ngắn, ưu hỏa thời gian vừa quá, Diệp Huyền sức chiến đấu tiểu giảm xuống rất nhiều, dù sao áo đen lão giả điều khiển ưu hỏa thời gian thực sự là có hạn. Mấu chốt nhất là, nay huyết ảnh tông ngưng chân chi cảnh cường giả vạn nhất bắt được chuẩn bị chạy trở về Trần Tinh, hắn đã có thể phí công nhọc sức. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía cái này mấy trăm tên thánh cung tu sĩ, mỉm cười, nói. Những này thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không biết Diệp Huyền rốt cuộc là ý gì. Các ngươi còn chưa lên giết ta, lại chờ cái gì? Diệp Huyền cười khổ nói, ta chỉ có một người, các ngươi nhiều người như vậy, như thế nào, hẳn là chư vị nhiều như vậy, còn sợ hãi ta một người không thể. Nói dơ thôi. Chúng ta há có thể sợ ngươi. Khẩu khí ngược lại là đại. Những này thánh cung tu sĩ ngày bình thường địa vị cực cao, ở nơi nào đều là người khác tôn kính đối tượng, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng muốn đối với người khác cung kính thiết yếu. Nhưng mà đây không phải Diệp Huyền, bọn họ sao có thể chịu được Diệp Huyền này bất khí, nghe được Diệp Huyền lời ấy, nguyên một đám không nói hai lời, trực tiếp đánh ra mình pháp thuật. Mặc dù phẫn nộ, bọn họ còn có lý trí, biết rõ đơn đả độc đấu mà nói, không người là Diệp Huyền đối thủ. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình. Cái này trên trăm danh thánh cung tu sĩ cùng nhau thi triển pháp thuật, uy lực kia mạnh, hắn há có thể ngăn cản rồi. Đương nhiên, những này thánh cung tu sĩ vừa thi triển pháp thuật, Tiêu nguyên một đám bị ưu hỏa đã chiến trụ, pháp thuật đánh trên ưu hỏa, lợi hại thánh cung tu sĩ khả năng có thể đem cái này ưu hỏa đánh tan, mà hơi hơi kém một chút, liền có thể đem ưu hỏa đánh tan cũng không thể. Ưu hỏa quỷ dị nhất phương tiện là ở chỗ này. Cái quỷ gì vậy? Đúng lúc này, những này thánh cung tu sĩ cũng phát hiện ưu hỏa kỳ quái chỗ. Đánh tan, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ. Đáng giận. Trước tiên đem cái này kỳ quái hỏa diễm giải quyết. Áo đen lão giả một hơi điều khiển. Mấy trăm cái ưu hỏa, tự nhiên có thể kéo dài ở những này thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền không có khả năng ở bên kiền khán, chứng kiến những này thánh cung tu sĩ cùng ưu hỏa đánh lại với nhau, Diệp Huyền vung tay áo, trong tay nhiếp hồn kim linh xuất hiện, nhẹ nhàng lay động. Âm thanh chuông lọt vào tai, lập tức tiểu có một chút thánh cung tu sĩ thân thể dừng lại, thần thức tu luyện tạo nghệ chưa đủ, trực tiếp bị nhiếp hồn kim linh linh hồn trọng thương. Phải biết, cái này nhiếp hồn kim linh nhưng mà nhập linh cấp pháp bảo. Chứng kiến một đám thánh cung tu sĩ linh hồn bị trọng thương, còn chưa kịp hoán quá thần lai, Diệp Huyền cùng áo đen lão giả cũng sẽ không cho những người này cơ hội xuất thủ. Hai người đồng loạt ra tay, áo đen lão giả dùng ú hỏa tiến công, mà Diệp Huyền thì là kiếm chi lĩnh vực thi triển ra, kiếm ý ép thẳng tới những cái kia linh hồn trọng thương sâu nhất thánh cung tu sĩ. Mà cùng lúc đó, sau lưng của Diệp Huyền, đông dưng dài ra một chương màu vàng song dực, mà song dực thời gian dần trôi qua hội tụ tạo thành một cái màu vàng chim chóc. Không. Đây không phải điểu, mà là một đầu kim phượng, cái này pháp tướng, như thế nào dùng điểu để hình dung đấy? Cái này Kim Phượng đúng là Diệp Huyền mới tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng. Kim Phượng Pháp Tướng tiểu sau lưng Diệp Huyền. Một tiếng tiếng si âm thanh. Kim Phượng trong miệng bỗng dưng hộc ra số lớn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng nóng này không phải bình thường chi hỏa, mà là Kim Phượng chi hỏa. Hỏa diễm uy lực tự nhiên bất thường, Diệp Huyền ngón tay một điểm, cái này Kim Phượng hỏa diễm liền ngay ngắn hướng phía một đám thánh cung tu sĩ đánh tới. Kim Phượng Pháp Tướng lại một lần nữa tiếng si âm thanh. Diệp Huyền pháp quyết biến hóa, sau một khắc, Kim Phượng Pháp Tướng bắt đầu từ sau lưng của Diệp Huyền thò ra, một đầu khổng lồ Kim Phượng trên không trung hội tụ. Hô hấp ngay mắt, Kim Phượng bay thẳng vào trên trăm danh thánh cung tu sĩ trong đám người, khiến cho cái này trên trăm danh thánh cung tu sĩ trong nội tâm dùng mình, mà Kim Phượng những nơi đi qua, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm tăng hẳn ra, khiến cho không ít thánh cung tu sĩ bị thương tổn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, bị Vọng Nguyệt Tông tông chủ thần tôn chi thể mãnh liệt tôn sùng pháp thuật quả thật không phải bình thường pháp thuật. Cái này Kim Phượng Pháp Tướng quả thật lợi hại, hiện tại ta Kim Phượng quả ăn còn chưa đủ, đợi một thời gian, ta phục thực Kim Phượng quả đầy đủ lời nói, cái này Kim Phượng Pháp Tướng chẳng phải là lợi hại hơn. Phải biết, hắn hiện tại chỉ ăn bao nhiêu quả Kim Phượng quả? Một viên. Chỉ có một quả. Thậm chí Kim Phượng Pháp Tướng đại đa số cực kỳ lợi hại chiêu số hắn đều không thi triển ra được. Nếu như Kim Phượng quả ăn đã đủ rồi, Kim Phượng Pháp Tướng một ít cường hãn chiêu số, hắn mới có thể thi triển đi ra. Nhưng mà dù vậy, Kim Phượng Pháp Tướng trong đám người quét qua, lại phối hợp Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, lập tức thì có hơn 10 người thánh cung tu sĩ rơi xuống đất. Đương nhiên, có thể làm được những này, hoàn toàn là bởi vì áo đen lão giả cường đại thần niệm thao túng ngũ hỏa, hơn nữa theo Hoàng Triều thiên tài tay ở bên trong lấy được đạt trình độ cao nhất bảo vật nhiếp hồn kim linh, cùng với kiếm chi lĩnh vực cùng năm đó Vọng Nguyệt Tông mỗi người phải học Kim Phượng Pháp Tướng gây nên, cho nên Diệp Huyền mới có thể một hơi giết chết nhiều như vậy thánh cung tu sĩ. Một hơi chém giết hơn 10 danh thánh cung tu sĩ còn không phải tới hạn, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm nguyệt trực tiếp quét vào trong đám người. Rồi sau đó trong nháy mắt một điểm, một đám kim sắc hỏa diễm ở tại đầu ngón tay thiêu đốt, sau một khắc, hoa lạp lạp biến thành khổng lồ kim phượng chi hỏa bị Diệp Huyền hất lên, trực tiếp quăng vào trong đám người, sau một khắc, lại có hơn 10 người thánh cung tu sĩ rơi xuống đất, một phần trong đó chết đi, mà một phần khác thì là trọng thương khó có thể tái chiến. Đúng lúc này, những thứ khác thánh cung tu sĩ sửng sốt. Lúc này mới đánh bao lâu, thì có nhiều như vậy thánh cung người tu sĩ chết thì chết tổn thương bị thương. Diệp Huyền, không khỏi cũng quá kinh khủng một ít. Kỳ thật Diệp Huyền nhất sợ hãi chính là ngưng chân chi cảnh cao thủ, có ưu hỏa tại, hắn thủy chung không ý kỵ chiến thuật biển người. Diệp Huyền, thời gian không nhiều lắm, hiện tại đúng là cơ hội. Chuẩn bị đi thôi. Áo đen lão giả nhắc nhở, hắn thần niệm kiên trì thời gian không nhiều lắm, một hơi đối phó trọn vẹn trên trăm danh thánh cung tu sĩ, vẫn còn quá vi cố hết sức một ít. Diệp Huyền lên tiếng, lại xem những thánh cung đó tu sĩ, mắt nhìn xem đồng bạn của mình tại trước mặt mình tử vong, trong nội tâm ha có thể không sợ hãi, kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng xuất hiện sợ hãi, mà tiểu là bọn họ hoảng hốt một lát, nhưng lại phát hiện Diệp Huyền đã sớm biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Diệp Huyền biến mất, những này u hỏa cũng dùng tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ. Hắn hướng cái hướng kia chạy thoát. Đúng lúc này, một cái thánh cung tu sĩ hô. Những người khác cũng nhao nhao chú ý tới bỏ chạy Diệp Huyền trên người. Mau đuổi theo. Nếu để cho người này chạy, chúng ta như thế nào cùng trưởng lão bàn giao? Người này vừa rồi tuy nhiên tru sát chúng ta đạo hưu, nhưng mà là chân khí tất nhiên hao phí không ít. Các vị đạo hưu theo ta cùng một chỗ đuổi giết người này. Lời này rơi xuống, những này thánh cung tu sĩ đạt thành nhất trí, không khỏi là triển khai chân khí, thật nhanh hướng phía Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Nhưng mà Diệp Huyền dĩ nhiên bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, như thế nào những này thánh cung tu sĩ có thể đuổi theo kịp đấy. Trong một nháy mắt, những này thánh cung tu sĩ tiểu theo mất rồi Diệp Huyền, đánh giá chung quanh một vòng, ở đâu còn có Diệp Huyền nửa điểm bóng dáng, thậm chí ngay cả một tia một hào khí tức đều đã nhiên không tồn tại. So về Lan Vân Nhạn, cái này Diệp Huyền càng thêm khó bắt. Diệp Huyền mở ra chân khí chi khóa, hơn nữa hoán cốt chi thể thể tu, tốc độ cực nhanh, như thế nào những tu sĩ này có thể đuổi theo kịp hay sao? Không có khả năng. Hắn làm sao có thể chạy? Do xét. Những này thánh cung tu sĩ không tin dưới, nguyên một đám bốn phía bắt đầu dò xét. Mà bắt đầu. Nhưng là lục soát sau nửa ngày, vẫn không thể nào phát hiện Diệp Huyền. Mà lúc này đây, một đạo tuổi già lão giả thân ảnh đột nhiên hàng lâm tại nơi đây. Lão giả này đứng chắp tay, đúng là mới đuổi giết Diệp Huyền Cao Phong Hoa. Những này thánh cung tu sĩ rất nhanh sẽ phát hiện Cao Phong Hoa, thấy là Cao Phong Hoa. Những này thánh cung tu sĩ ở đâu còn lãnh đạm, nguyên một đám cung kính nói, bái kiến Cao trưởng lão. Bái kiến Cao trưởng lão. Cao Phong Hoa không có cảm kích, quét mắt một vòng, lạnh giọng nói, các ngươi ở chỗ này làm gì đó? Tiểu tử kia đâu? Đừng nói cho ta, các ngươi không có thể chặn đường được hắn. Chương 510, thoát đi. Cập nhật lúc, 2013-10-17. Hắn nói tiểu tử kia, tự nhiên chính là Diệp Huyền. Cao Phong Hoa để cho cái này mấy trăm tên thánh cung tu sĩ trở về chặn đường Diệp Huyền, có thể là Diệp Huyền đâu này. Bẩm báo Cao trưởng lão, chặn đường ngược lại là chặn lại được rồi. Nhưng mà thuộc hạ chúng ta vô năng, để cho tiểu tử kia chạy. Một gã thánh cung tu sĩ khúm núm nói ra, hắn nói chuyện ngược lại là rất có kỹ xảo, nói là thuộc hạ chờ vô năng, mà không là chính hắn vô năng. Pháp không trách chúng, Cao Phong Hoa lại tức giận, cũng sẽ không đem trách nhiệm liên lụy đến một đám người trên đầu đấy. Chạy. Cao Phong Hoa nheo mắt lại, lạnh giọng nói, các ngươi là phế vật sao? Những này thánh cung tu sĩ nguyên một đám túi lầu xuống, không dám nhìn tới ánh mắt của Cao Phong Hoa. Cao Phong Hoa giận tí mặt, phế vật, một đám rất rưởi, các ngươi nhiều người như vậy, lại vẫn ngăn không được hắn chính là một cái. Các ngươi ngày thường tu luyện đều đi nơi nào? Ta Huyết Ảnh Tông như thế nào có các ngươi nhiều như vậy phế vật? Những này thánh cung tu sĩ đại khí không dám thở gấp xuống. Không là bọn họ phế vật, mà là Diệp Huyền thật lợi hại một ít. Bọn họ nếu không có bắt lấy đối phương, còn tổn thất không ít thánh cung tu sĩ. Hơn nữa Cao Phong Hoa nói như thế, Cao Phong Hoa lúc đó chẳng phải không có bắt lấy Diệp Huyền sao? Chỉ trong nội tâm nghĩ như vậy, không ai dám nói ra mà thôi. Diệp Huyền thoát đi về sau, vốn là một hơi đã chạy ra khoảng cách Huyết Ảnh Tông rất xa địa phương, sau đó tại một rừng cây trên không cùng đợi, rất nhanh, trên bầu trời một đạo khổng lồ bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện. Khổng lồ này bóng người màu đỏ ngòm đúng là Phượng Huyết Điểu Tiểu Phong, Tiểu Phong tiếng si âm thanh một tiếng, tại Diệp Huyền bốn phía bài hoa một vòng. Diệp Huyền mỉm cười, vươn tay ra, mà Phượng Huyết Điểu thì là khéo léo đã rơi vào trên tay của hắn. Vất vả ngươi rồi. Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nếu như lúc này đây không phải Phượng Huyết Điểu mà nói, hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy cứu ra Trần Tinh. Cũng nhiều thiệt thòi Phượng Huyết Điểu dẫn dắt rời đi những thánh cung đó tu sĩ, nhưng mà xem Phượng Huyết Điểu thương thế trên người, Diệp Huyền đã biết rõ Phượng Huyết Điểu bị thương không nhẹ. Diệp Huyền vốn tưởng rằng Phượng Huyết Điểu hội bất mãn, có thể lại một xem Phượng Huyết Điểu đập hai cái cánh, thoạt nhìn tựa hồ không có nửa phần không hài lòng, còn hết sức cao hứng bộ dáng, liên tiếp lại đập hai cái cánh. Diệp Huyền hơi sững sờ, nói: Ngươi về sau lại vẫn muốn làm kém như vậy sự tình. Khó mà làm được, chuyện nguy hiểm như vậy, ngẫu nhiên làm một lần là đủ rồi, sao có thể mỗi ngày làm? Ngươi cho dù đối với thực lực của mình có tự tin, cũng không có thể mạo hiểm. Cái gì? Diệp Huyền lại cùng Phượng Huyết Điểu trao đổi sau nửa ngày, cười khổ nói ngươi là của ta yêu thú hộ vệ, vậy cũng muốn ngươi có tánh mạng mới có thể làm hộ vệ của ta đi. Cứ như vậy, một người một chim một bên trao đổi, một bên xa rời khỏi nơi này. Diệp Huyền tại Trần Tinh lúc rời đi, đã từng chóc bong bản thân một đạo kiếm ý giấu ở trên người của Trần Tinh, kiếm ý chính là của hắn con mắt, Diệp Huyền cảm giác được, Trần Tinh hiện tại đã cùng Lan Vân Nhạn hợp thành hợp lại cùng nhau. Trần Tinh hoàn toàn chính xác cùng Lan Vân Nhạn hợp thành hợp lại cùng nhau. Trần Tinh thoát đi về sau, dựa theo Diệp Huyền nói phương hướng bỏ chạy, rất nhanh sẽ bị Lan Vân Nhạn phát hiện. Lan Vân Nhạn chứng kiến Trần Tinh, thân thể một cái cứng ngắc, chợt mừng rỡ nói ra, "Tiểu thư, Vân Nhạn tỷ." Trần Tinh chứng kiến Lan Vân Nhạn cũng rất vui vẻ, hai người từ nhỏ đã hai nhỏ vô tư, là khi còn bé tại cùng nhau lớn lên, cảm tình đương nhiên tốt không thể tốt hơn, hiện tại gặp cực khổ lại lần nữa hội tụ, có thể nào không vui. Lan Vân Nhạn xem Trần Tinh quần áo bẩn thỉu, liền tranh thủ y phục của mình lấy xuống bọc tại Trần Tinh trên người, nói, tiểu thư, ngươi trong Huyết Ảnh Tông như thế nào, những người kia không có khi dễ ngươi đi. Không có, ta là bọn họ trọng yếu thẻ đánh bạc, có một chút người mặc dù muốn đụng đến ta, cũng không dám đụng đến ta. Trần Tinh nói ra. Lan Vân Nhạn lúc này mới thở dài một hơi, chợt nhìn thoáng qua Trần Tinh bốn phía, nói, tiểu thư, Diệp trì chủ đâu này? Hắn không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Diệp trì chủ. Trần Tinh nghe thế, thân thể run lên, hàm răng khẽ cắn, nói, Diệp trì chủ đã cứu ta, hắn cùng ta theo ngưng chân chi cảnh trong cao thủ đào thoát, sau đó mang theo ta một đường chạy ra Huyết Ảnh Tông, có thể là nửa đường đột nhiên giết ra trên trăm danh thánh cung tu sĩ. Diệp chi chủ sợ ta đã bị nguy hiểm, trước hết đem ta đẩy đi, để cho ta trước tiên tới tìm ngươi, tự mình một người đối phó những thánh cung đó tu sĩ. Lan Vân Nhạn nghe thế, cũng hít sâu một hơi. Trên trăm danh thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền một người. Nàng không biết nên nói như thế nào, chỉ biết Diệp Huyền đối với các nàng không tệ. Vì cứu Trần Tinh, vậy mà lựa chọn để cho Trần Tinh trước tiên trốn. Diệp chi chủ, hắn có thể hay không? Trần Tinh lo lắng hỏi. Không biết, tiểu thư yên tâm, Diệp trì chủ không có việc gì. Lan Vân Nhạn hít sâu một hơi, nói ra. Nếu như là những người khác tao ngộ trên trăm danh thánh cung tu sĩ, có lẽ tánh mạng khó bảo toàn, nhưng là Diệp Huyền bất đồng. Nàng biết rõ Diệp Huyền lợi hại, vừa rồi Diệp Huyền một ngụm đối mặt hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, chấn định tự nhiên, một hơi chém giết trong đó hơn 10 người, cuối cùng mang theo nàng nên ngang rời đi chẳng cảnh, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Diệp Huyền, làm sao có thể vẫn lạc tại chính là thánh cung tu sĩ trong tay? Hy vọng Diệp trì chủ không có việc gì. Trần Tinh trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, Diệp Huyền cứu được nàng, nàng không muốn làm cho Diệp Huyền chết đi. Diệp trì chủ tuyệt đại phong hoa, vô luận là trong Vân Điện hay là tại phụ cận thần quốc, đều là vô số năm khó gặp thiên tài, Diệp trì chủ hội không có chuyện gì nữa. Lan Vân Nhạn nói ra, so Vân Nhạn tỷ còn lợi hại hơn sao? Trần Tinh hỏi, đương nhiên, hắn có thể lợi hại hơn nhiều so với ta. Lan Vân Nhạn suy nghĩ một lát, nhìn xem những phương hướng khác, thành thật trả lời. Trần Tinh phốc phốc nở nụ cười, nàng tự nhiên nhìn ra được, Diệp Huyền nếu so với Lan Vân Nhạn lợi hại hơn. Chỉ nàng muốn nghe thoáng một phát Lan Vân Nhạn nghĩ cách. Tiểu thư, chúng ta trước tiên ở phụ cận trong thành trì trốn mấy ngày, Diệp trì chủ tất nhiên sẽ ở trên người của ngươi thiết hạ ký hiệu. Đến lúc đó sẽ đi tìm chúng ta. Lan Vân Nhạn tự nhiên cười nói. Ừm. Hai người dứt lời lời này, liền tại phụ cận tìm một thành trì, trước tiên núp vào. Nửa ngày sau, Diệp Huyền tiếp trở lại Phượng Huyết Điểu, cũng thẳng đến Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh trốn đi địa phương tìm kiếm. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh hiện tại ở tại một nhà thông thường phàm nhân khách sạn, ở hai nơi này trùng bên trong khách sạn, tự nhiên là vi phòng ngừa Huyết Ảnh Tông truy binh phát hiện. Diệp trì chủ như thế nào còn chưa có trở lại. Trần Tinh đứng ở cửa sổ bốn phía nhìn một phen, lầu bầu nói. Tiểu thư yên tâm, Diệp trì chủ hội không có chuyện gì nữa. Lan Vân Nhạn an ủi nói ra. Cái này vừa mới nói xong dưới các nàng ở phòng cửa sổ, chính là phá tăng ra, điều này làm cho Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh bỗng dưng cả kinh. Khi thấy người thời điểm, thân thể hai người một chầu, thì ra đến từ người đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền chứng kiến Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh trừng to mắt, há hốc miệng ba nhìn xem mình, nghi ngờ cười nói, như thế nào, hai vị chứng kiến ta trở về, rất kinh ngạc sao? Không phải. Lan Vân Nhạn vội vàng giải thích nói, có thể Diệp trì chủ trở về, chúng ta thật cao hứng. Diệp Huyền nở nụ cười, hắn mà nói tự nhiên là nói dơ thôi. Chứng kiến hai người ở tại phàm nhân trong khách sạn, Diệp Huyền âm thầm tán thưởng hai người cẩn thận. Chợt đánh giá chung quanh một mắt, phát hiện Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh cũng không làm cái gì nữ tử nhà việc tư, cái này mới yên tâm tiến vào bên trong. Lan cô nương cùng Trần cô nương đều không có sao chứ? Diệp Huyền hỏi. Chúng ta không có việc gì. Trần Tinh xinh đẹp trên mặt tươi cười, nói ra. Diệp Huyền lúc này mới chú ý tới Trần Tinh, nào, ngay từ đầu hắn mang theo Trần Tinh bỏ chạy thời điểm, không có chú ý tới Trần Tinh, khi đó Trần Tinh quần áo cùng mặt đều bẩn thỉu, rất khó phân biệt rõ bộ dáng. Mà bây giờ ăn mặc một phen, Trần Tinh mặt ngoại trừ tái nhợt một ít, sống sờ sờ là một thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân. Xem đến nơi này, Diệp Huyền nhịn cười không được. Trần Tinh thì là nghi ngờ hỏi, Diệp trì chủ xem ta cười cái gì? Chẳng lẽ ta dung mạo rất buồn cười sao? Không phải, ta thật sự thật không dám tin tưởng, Trần Huynh sẽ có Trần cô nương như vậy một cái dung mạo xinh đẹp muội muội. Diệp Huyền cười nói, Trần Thái con mắt tiểu đích căn bản nhận không ra, thân thể mập mạp, vóc dáng cũng không cao. Muội muội nhưng lại đẹp mắt nhanh, Trần Thái cùng Trần Tinh đứng chung một chỗ, căn bản nhìn không ra hai người là huynh muội, lại nói tiếp cũng là một việc có chút buồn cười sự tình. Ai bảo ca ca hắn thích ăn mỹ vị món ngon rồi, không ăn béo mới là lạ, cha ta cũng thế, bọn họ hai người cả ngày hướng Phong Hiên Các chạy tới. Trần Tinh ôn hòa cười nói, Phong Hiên Các là bọn họ chỗ trong thành trì một nhà tu tiên giả mỹ thực chi địa. Diệp Huyền cười cười, chợt nghiêm túc nói, hai vị trước tiên chuẩn bị một phen. Này Huyết Ảnh Tông tất nhiên không sẽ bỏ qua, có thể còn có truy binh, cho nên. Mặc dù hiện tại theo Huyết Ảnh Tông trốn thoát, nhưng mà còn không phải tới hạn. Hai vị hãy theo ta trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đợi được trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc thời điểm, có thể xem là chân tránh an toàn. Này Huyết Ảnh Tông là mạnh, là lợi hại. Nhưng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc, còn không là bọn họ dương oai địa phương. Mặc dù không có Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hắn có Bách Hoa Trì, cũng có Yêu Vực, Long Nguyên Cung rất nhiều minh hữu. Cũng sẽ không sợ hãi cái này Huyết Ảnh Tông. Chương 511, Bích Thanh Đế Thần Quốc xuất thủ. Cập nhật lúc, 2013-10-18. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, này Huyết Ảnh Tông há có thể từ bỏ ý đồ. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh cũng không phải không hiểu lý lẽ chi nhân, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tất cả đều là thuận theo nhẹ gật đầu. Bích Thanh Đế Thần Quốc cực kỳ có khả năng cùng Huyết Ảnh Tông có chỗ liên hệ, nếu như suy đoán của ta không có sai, Bích Thanh Đế Thần Quốc thật cùng Huyết Ảnh Tông có chỗ liên hệ. Hoặc là lần này chặn đường tiểu thư chủ mưu chính là Bích Thanh Đế Thần Quốc. Lần này tiểu thư theo Huyết Ảnh Tông nội đào thoát, tuyệt đối sẽ khiến cho Bích Thanh Đế Thần Quốc chú ý. Bích Thanh Đế Thần Quốc rất có thể sẽ không để cho chúng ta bình yên vô sự trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đen cau lại, mở miệng nói ra. Diệp Huyền nghe được nơi này, cùng là cho mày, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Lan Vân Nhạn suy nghĩ, rất có thể. Nói cách khác, không có biện pháp giải thích Huyết Ảnh Tông dám lớn mật đến tại trước Bích Thanh Đế Thần Quốc chặn đường Trần Tinh bọn người. Phải biết, Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Huyền Kim Thương Hội nhưng mà minh hữu. Giải thích duy nhất chính là, Bích Thanh Đế Thần Quốc cũng cùng việc này có liên hệ lớn lao, nói như vậy hết thảy đều giải thích thông. Dù sao, dùng minh hữu thân phận hãm hại Huyền Kim Thương Hội, đắc thủ hy vọng rất lớn. Bích Thanh Đế Thần Quốc hoàn toàn chính xác cực kỳ có khả năng xuất thủ, cho nên thì càng phải nhanh một chút trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi. Một khi sau khi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng Huyền Kim Thương Hội bắt được liên lạc, bởi như vậy, hai vị tiểu an toàn rất nhiều. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đa tạ Diệp chỉ chủ hỗ trợ. Lan Vân Nhạn cảm tạ nói ra. Lan cô nương khách khí. Diệp Huyền cười cười nói. Biểu hiện ra đang cười, Diệp Huyền trong nội tâm thì là suy nghĩ ngàn vạn. Huyết Ảnh Tông không đáng sợ, ít nhất trong mắt hắn còn không coi là đáng sợ. Hắn có thể trốn xuất Huyết Ảnh Tông tông môn, Huyết Ảnh Tông dốc hết toàn lực cũng ngăn không được hắn. Chờ hắn trốn sau khi ra ngoài, Huyết Ảnh Tông lại muốn ngăn cản hắn tiểu không khả năng rồi. Nhưng mà Bích Thanh Đế Thần Quốc lại bất đồng. Hắn là biết được một cái thần quốc lợi hại chi nhân, động chính là đại số lượng thánh cung tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh, chính là một người sao có thể ngăn cản. Đương nhiên, Diệp Huyền không là năm đó vấn đế, hắn hiện tại, có thể xa xa làm không được dùng một người uy hiếp một cái thần quốc, mà lại cái kia thần quốc còn muốn nén lĩnh giận, cũng không dám thở mạnh một cái. Ngươi không cần lo lắng Bích Thanh Đế Thần Quốc, này Bích Thanh Đế Thần Quốc mặc dù hiện khi biết tin tức, phái ra số lớn thánh cung tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh ngăn trở bọn ngươi cũng cần một ít thời gian. Chỉ muốn các ngươi ba người ngụy trang một, hai, trước tiên tránh thoát kéo dài các ngươi tu tiên giả là được, chỉ cần có thể trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hết thảy đều sẽ không trở thành vấn đề. Áo đen lão giả phân tích nói ra. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Huyền liền mang theo Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn đã đi ra tòa thành trì này. Diệp Huyền cũng không dám cưới Long Muội trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc, để cho Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn thoáng ngụy chứa một ít, liền đứng dậy rời đi. Như vậy cũng đã mang lại ít xuất hiện trở về tác dụng. Tại trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc trên đường, xem. Giống như an toàn, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, bất quá Bích Thanh Đế Thần Quốc muốn xuất thủ tụ tập số lớn tu sĩ đến chặn đường Diệp Huyền bọn người, tự nhiên không là chuyện dễ dàng gì. Cái này cần phải thời gian, mà Diệp Huyền cùng Lan Vân Nhạn bọn người nói đi là đi, hoàn toàn không để cho Bích Thanh Đế Thần Quốc cơ hội. Đương nhiên, Bích Thanh Đế Thần Quốc đến cùng có hay không cùng Huyết Ảnh Tông thông đồng một mạch, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá, tại sau 3 ngày, Diệp Huyền liền có câu trả lời. Diệp Huyền mang theo mấy người chạy về Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngày đầu tiên, coi như gió êm sóng lặng, tuy nhiên gặp một ít Huyết Ảnh Tông Thánh Cung tu sĩ điều tra, nhưng mà những Thánh Cung đó tu sĩ căn bản không được cái uy hiếp gì, Diệp Huyền nhìn thấy những. Này Huyết Ảnh Tông Thánh Cung tu sĩ cũng lựa chọn đi theo đường vòng. Buồn cười nhất chính là, có một danh Thánh Cung tu sĩ trong lúc vô tình phát hiện Diệp Huyền, vậy mà chưa không nhìn thấy, Diệp Huyền cũng giả vờ không biết đạo đối phương phát hiện mình. Vội vàng mang theo Trần Tinh bọn người chạy trốn. Tên kia Thánh Cung tu sĩ gọi tới tiếp viện lúc, Diệp Huyền đã sớm bỏ trốn. Ngày thứ 2 cùng ngày đầu tiên cũng không sai biệt nhiều. Mà ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Huyền cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì phụ trách điều tra Diệp Huyền đám người Thánh Cung tu sĩ rất nhiều, thậm chí ngay cả thần quốc bên ngoài tu tiên giả cũng biết Diệp Huyền mấy người bộ dáng, hiển nhiên không biết là ai thiết hạ trọng đại treo giải thưởng, chu sát truy nã Diệp Huyền bọn người. Thần quốc bên ngoài tu tiên giả Diệp Huyền cũng không để ý. Ngược lại là ngày thứ 3 ở bên trong, Diệp Huyền gặp 4 gã Thánh Cung tu sĩ. Cái này 4 gã Thánh Cung tu sĩ cũng không phải là Huyết Ảnh Tông Thánh Cung tu sĩ, một phen giao thủ xuống, 4 gã Thánh Cung tu sĩ ngay ngắn hướng bị Diệp Huyền giết chết, mà Diệp Huyền cũng theo những người này trong đầu đã được biết đến thân phận của những người này, thân phận của những người này tất cả đều là Bích Thanh Đế Thần Quốc tu tiên giả. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền xác định một việc. Bích Thanh Đế Thần Quốc quả nhiên cùng chặn đường Trần Tinh Huyết Ảnh Tông có liên quan. Chỉ sợ lần này chặn đường Trần Tinh, muốn hại Huyền Kim Thương Hội chủ sử sau mà người, thực sự không phải là Huyết Ảnh Tông, mà là Bích Thanh Đế Thần Quốc rồi. Quả thật là Bích Thanh Đế Thần Quốc. Lan Vân Nhạn theo Diệp Huyền trong miệng biết được những chuyện này về sau, hận nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định phải vội vàng đem sự tình báo cho Thương Hội, Bích Thanh Đế Thần Quốc sẽ đối thương lượng sẽ mưu đồ làm loạn, đây là chuyện lớn. Lan cô nương đừng có gấp. Diệp Huyền vội vàng ngăn trở nói ra. Bích Thanh Đế Thần Quốc đất rộng của nhiều, thế lực rất mạnh. Hiện tại Bích Thanh Đế Thần Quốc cũng lựa chọn xuất thủ, Lan cô nương muốn trở lại Huyền Kim Thương Hội ở đâu là chuyện dễ dàng gì, tin tức chỉ sợ rất khó để lộ đi ra ngoài, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, suy nghĩ một lát, tỉnh táo lại, nói, Diệp trì chủ nói cực phải. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, lại suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, nói, Diệp mộ thật sự không nghĩ ra, cái này Bích Thanh Đế thần quốc tài nguyên phong phú, cũng không phải là một cái tiểu thần quốc, càng sẽ không thiếu cái gì đó, như thế nào bà chủ ý đánh tới Huyền Kim Thương hội ở trên cùng Huyền Kim Thương hội đối nghịch, hoặc là tóm thâu Huyền Kim Thương lượng. Biết, đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Lan Vân Nhạn suy nghĩ một lát, tỉ mỉ nghĩ lại, có một số việc nói cho Diệp Huyền cũng không có gì, thở dài một hơi, nói, Diệp chi chủ có chỗ không biết, ta Huyền Kim Thương hội phú khả địch quốc, thương hội nội càng là có không biết đủ để khiến cho thần quốc quốc chủ, thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả mắt đỏ đổ vật, cũng khiến cho không ít người đối với Huyền Kim Thương lượng sẽ mưu đồ làm loạn. Chỉ là bởi vì Huyền Kim Thương hội thực lực rất mạnh, cho nên mới không người nào dám chính diện cướp đoạt Huyền Kim Thương hội đồ đạc. Chỉ chưa từng nghĩ, cái này Bích Thanh Đế thần quốc thật không ngờ lớn mật. Diệp Huyền nghe thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Ít nhất, có thể làm cho Bích Thanh Đế thần quốc âm thầm ra tay, có thể gặp Huyền Kim Thương lượng hội để cho người đỏ mắt trình độ. Lúc này đây sự tiến triển của tình hình, xa xa tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hiện tại hắn có khả năng làm chính là đem Lan Vân Nhạn bọn người đưa về Bách Hoa Trì, rồi sau đó chuyển cáo Huyền Kim Thương hội sự tình, sẽ thấy bàn bạc kỹ hơn. Nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát, mấy người lại một lần nữa lên đường. Hai ngày qua, một đoàn người căn bản không dám đi quá nhanh, nhất là áo đen láo giả. Ngày gần đây ngoài thần quốc liên tiếp phát hiện không ít điều tra thánh cung tu sĩ, thường thường đều là hơn 10 thánh cung tu sĩ cùng một chỗ. Một khi phát hiện cái gì, mặt khác địa phương thánh cung cũng hội tụ tập lại. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ Bích Thanh Đế thần quốc thật là bạo tay, tự là không dám tới cứng đối cứng. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc. Tránh thoát khỏi mấy đám thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền cũng rất nhanh sẽ tiếp cận Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng là, Diệp Huyền nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là tính sai một bước. Bởi vì Diệp Huyền chạy tốc độ thả chậm rất nhiều, cho nên Bích Thanh Đế thần quốc mặc dù hậu phát chế nhân, cũng đi tới Diệp Huyền trước mặt của. Diệp Huyền đề phòng một cắt, đều không có tính tới Bích Thanh Đế thần quốc thậm chí có lá gan tại Thiên Bạch Đế thần quốc lãnh thổ một nước trước khi chặn đường Diệp Huyền, hơn nữa đồng nhất cổ chặn đường thế lực không phải chuyện đùa. Khoảng chừng hơn 100 danh thánh cung tu sĩ phân tán ra. Diệp Huyền thật sự không thể tưởng được rốt cuộc là phương nào mặt bại lộ mình là người của Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đã nghĩ thông suốt tới. Là Long Muội. Phạm vi mấy cái thần quốc, có yêu long địa phương, chỉ có Thiên Bạch Đế thần quốc. Yêu long nhất tộc vốn là hiếm có chủng tộc, mà Long Muội tại Huyết Ảnh Tông trước mặt bạo lộ qua một lần, sợ là cái này liền trở thành Huyết Ảnh Tông cùng Bích Thanh Đế thần quốc điều tra ra mình là Thiên Bạch Đế thần quốc chi nhân manh mối. Lại thêm dùng tính toán xác nhận, khiến đối phương xác nhận mình là người của Thiên Bạch Đế thần quốc, thực sự không phải là việc khó gì. Diệp Huyền tại phát hiện những này thánh cung tu sĩ thời điểm, lập tức ý định chạy trốn. Nhưng mà Bích Thanh Đế thần quốc chuẩn bị 10 phần, trong đó vẫn còn có một gã ngưng chân chi cảnh cao thủ, tại áo đen lão giả phát hiện những này thánh cung tu sĩ đồng thời, cái này ngưng chân chi cảnh cao thủ cũng dựa vào bản thân một kiện trí bảo, đúng là phát hiện Diệp Huyền. Có thể nói, những người này có thể phát hiện Diệp Huyền hoàn toàn là món bảo vật này. Diệp Huyền nếu như một mình bỏ chạy, đương nhiên sẽ không sợ hại những người này, có thể là thật là bên người mang theo Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh, tốc độ đại giảm, một phen truy đuổi dưới, Diệp Huyền cuối cùng là bị đồng nhất phê tu sĩ đuổi theo. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đứng ở trên không ở bên trong, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chỉ thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền nắm chặt lại quyền, những người này ngược lại là tuyển tốt địa phương, hiện tại vị trí này tại đi lên phía trước một ít. Tiếp xúc có thể vào Thiên Bạch Đế thần quốc trong biên giới, một khi tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc trong biên giới, mặc dù sau lưng có rất nhiều thánh cung tu sĩ, Diệp Huyền cũng không ý kỵ. Bởi vì một khi phát sinh đại quy mô giao thủ, Thiên Bạch Đế thần quốc tất nhiên sẽ có phát giác. Mà bây giờ vị trí này, người của Bích Thanh Đế thần quốc lựa chọn vừa đúng. Nơi đây chính là Diệp Huyền trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc phải qua đường, mà ở chỗ này giao thủ, nếu không sẽ không khiến cho Thiên Bạch Đế thần quốc cảnh giác. Ngược lại còn có thể vừa đúng chờ Diệp Huyền mắc câu. Chương 512, duy nhất chạy trốn cơ hội. Cập nhật lúc 2013-10-18. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là người của Thiên Bạch Đế thần quốc. Nay cầm đầu ngưng chân chi cảnh lão giả nheo mắt lại đánh giá Diệp Huyền, chậm rãi nói ra, nghĩ muốn tìm ngươi, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Nhờ có Vương Thiên Sư liệu sự như thần, để cho ta chờ ở chỗ này chờ ngươi, quả nhiên không ra Vương Thiên Sư sở liệu, xem ra ngươi thật sự là người của Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không phải sợ không loạn, chậm rãi nói ra, các ngươi là ai? Ngươi biết những này thì có ích lợi gì? Ngưng chân chi cảnh Hoàng Văn Hành cười lạnh nói, chỉ sợ nói cho ngươi, ngươi cũng không còn mệnh giữ lại quá lâu. Không phải ta mất mạng biết rõ, mà là ngươi dám nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hoàng Văn Hành trong nội tâm một cái lộ bộ, nhìn xem Diệp Huyền, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này đã biết cái gì. Minh Bích Thanh Đế Thần Quốc muốn hại Huyền Kim Thương Hội, đều là lựa chọn âm thầm lái, chưa bao giờ bạo lộ qua cái gì, Diệp Huyền lại là làm thế nào biết hay sao. Bọn họ nhưng lại không biết, chính là bởi vì vì bọn họ ẩn nút quá sâu, mới bại lộ mình. Vật cực tất phản, Bích Thanh Đế Thần Quốc đã là như thế. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, cười nói. Hoàng Văn Hành nghe thế, trong mắt lóe lên sắc ý, trầm giọng nói, tiểu tử, xem ra hôm nay quả thật là không giết người không thể. Nghe nói này Cao Phong Hoa cùng trên trăm danh thánh cung tu sĩ cũng không lưu lại ngươi, như vậy ngươi cảm thấy, ta đây giống như trận doanh thì như thế nào, sự tình nhắc nhớ trước ngươi một việc, ta cũng không phải Cao Phong Hoa tên phế vật kia có thể so. Diệp trì chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lan Vân Nhạn nhìn như vậy hắc gáp háp một mảnh thánh cung tu sĩ, không khỏi nói ra. Tiểu Huyền tử, ta có chút sợ. Long Muội cười hì hì nói. 6. Diệp Huyền ngược lại là không có theo Long Muội trên mặt quan sát xuất cái gì thần sắc sợ hãi. Giờ này khắc này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, chắp tay suy nghĩ một lát, nói, Long Muội, đợi lĩnh hội ngươi bay thẳng đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong biên giới bay đi, tiến vào trong biên giới, tất nhiên có cấm quân ở nơi nào thủ hộ. Ngươi thân phận Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân có lẽ biết được, nhìn thấy cấm quân về sau, lập tức thỉnh cầu bọn họ viện trợ, chỉ cần bọn họ viện trợ đến, chúng ta cũng có thể thoát thân. Nhớ kỹ, phải tất yếu nhanh. Bởi vì, cánh mạng của ta tiểu giao cho ngươi. Diệp Huyền bờ môi giật giật, truyền âm nói ra. Hắn sở dĩ để cho Long Muội chạy trốn, một là vì Long Muội tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ ở trên hắn, để cho Long Muội lựa chọn mật báo, đó là người chọn lựa thích hợp nhất. Còn nữa nói, Diệp Huyền cũng có tư tâm, có một tia một hào chạy trốn cơ hội, Diệp Huyền tự nhiên sẽ lựa chọn Long Muội, mà không phải những người khác. Được rồi, tiểu Huyền tử, ta sẽ trở về cứu ngươi đấy. Long Muội lầu bầu nói. Hoàng Văn Hành đánh giá Diệp Huyền một lát, phát hiện Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh, không biết Diệp Huyền có hậu thủ gì, mới khiến cho bản thân như vậy bình tĩnh, cho nên mới không có lập tức xuất thủ, có thể quan sát một phen, phát hiện Diệp Huyền vẫn là một phen bình tĩnh. Đúng lúc này, Hoàng Văn Hành hừ lạnh nói, buồn cười, cố lộng Huyền hư, giết hắn đi. Lời này rơi xuống, Hoàng Văn Hành đầu xuất thủ trước. Ngay sau đó, sau lưng một đám thánh cung tu sĩ cũng nhao nhao cùng sau lưng Hoàng Văn Hành, đánh xuất chiêu số của mình, phô thiên cái địa muốn đi lên. Diệp Huyền thấy nơi này, nhịn không được một hồi tê cả da đầu, xem ở đây, vội vàng quát to, trốn. Lời này rơi xuống, số lớn u hỏa tuôn ra, trực tiếp chắn những thánh cung đó tu sĩ. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Long Muội cũng không do dự nữa, biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến thành yêu long thân thể. Sau một khắc, xông vào giữa đám người, có u hỏa hiểm hộ, những thánh cung đó tu sĩ làm không được chặn đường Long Muội. Long Muội tốc độ càng là đạt đến cực hạn, như gió giống như, xuyên qua đám người. Hướng phía Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong biên giới bỏ chạy. Ngăn lại hắn. Hoàng Văn Hành chứng kiến Long Muội vậy mà chạy ra ngoài, trong nội tâm cả kinh, giận dữ hét. Để cho Long Muội bỏ chạy này còn có tốt. Hoàng Văn Hành không đốc, biết rõ cái này Long Muội là muốn đi vào trong biên giới mật báo đấy. Có thể là mình và những. Này Thánh Cung chưa từng ú hỏa ngăn lại, sao có thể thoát thân. Ngược lại là có vài tên Thánh Cung tu sĩ thoát khỏi ú hỏa, có thể là vừa thoát khỏi nháy mắt, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, nói. Kiếm chi lĩnh vực. Dầm dầm. Vừa mới thoát khỏi U Hỏa Thánh Cung tu sĩ, sau một khắc tiểu đập lấy Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, vô tận kiếm ý khiến được bọn họ nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn Long Muội càng chạy càng xa. Rất nhanh, Long Muội tiểu biến mất ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội chạy trốn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, chỉ cần Long Muội bỏ chạy là đủ. Nghĩ vậy, Diệp Huyền con mắt nhìn chòng chọc vào một đám Thánh Cung tu sĩ. Cuộc chiến đấu này sợ là một hồi tử chiến. Bởi vì, Diệp Huyền, còn có số lớn thánh cung tu sĩ hướng phía nơi đầy chạy đến. Áo đen lão giả trầm giọng nhắc nhở. Hiện tại hắn trước mắt thánh cung tu sĩ, còn không phải tới hạn. Long Muội trong nội tâm rất gấp, cho nên, nàng đạt đến trước nay chưa có tốc độ cực hạn. Bề ngoài nhìn trên mặt, nàng chi độ đấy, trên thực tế, nàng trong nội tâm so với ai khác đều hiểu. So với ai khác đều hiểu Diệp Huyền làm hết thệ là vì cái gì, Diệp Huyền để cho nàng lựa chọn mật báo. Kỳ thực là bà duy nhất cơ hội chạy trốn lưu cho nàng. Nàng không muốn. Lại một lần nữa để cho Diệp Huyền vì nàng mà bị thương. Một lần đau nhức đã khắc cốt minh tâm. Lần thứ hai, ngàn vạn không thể tái xuất hiện rồi. Nàng không có một lần giống gấp gáp như vậy. Rất nhanh, nàng liền xuyên qua trường không, tiến nhập Thiên Bạch Đế Thần Quốc trong biên giới. Mới vừa tiến vào trong biên giới, liền lập tức xuất hiện hơn 10 người thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ đều là Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân chi nhân, phụ trách trông coi Thiên Bạch Đế thần quốc quan trọng nhất cửa khẩu một trong. Giờ phút này chứng kiến một đầu yêu long vội vàng xông vào, sao có thể để cho đi, nguyên một đám cản lại long muội. Ai, dám lớn mật xâm nhập Thiên Bạch Đế thần quốc? Những này thánh cung tu sĩ nguyên một đám thét to lên nói. Long muội xem ở đây, vội vàng biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến thành hình người bộ dáng. Là ta. Ta là yêu long nhất tộc Long Oánh Oánh. Long muội nóng nảy nói ra, đúng lúc này nàng cũng không kịp tên người chi phân. Những này thánh cung tu sĩ đều nhận ra Diệp Huyền, tự nhiên cũng nhận ra Diệp Huyền linh yêu huyết thệ yêu thú Long muội. Nhìn thấy Long muội, những này thánh cung tu sĩ không khỏi là sức sở, chợt nói ra, nguyên lai là Long cô nương, mới vừa rồi là chúng ta thất lễ, nếu là Long cô nương, ta đây để lại được. Long muội nghe được nơi này, nhanh chóng dậm chân một cái, nói, ta có việc gấp, ta muốn gặp phụ trách trông coi tại đây cấm quân thống lĩnh. Thống lĩnh? Những này thánh cung tu sĩ nghe được nơi này, không biết Long muội là chuyện gì, có thể là mặc dù dùng thân phận của Long muội, cũng không còn tư cách nói gặp chỉ thấy cấm quân thống lĩnh a. Bạch Hoa chỉ trì chủ Diệp Huyền, cũng chính là ta linh yêu huyết thệ linh tộc tu tiên giả Diệp Huyền, hiện tại đang tại Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh cùng người của Bích Thanh Đế thần quốc giao thủ. Cuộc chiến đấu này rất có thể liên quan đến Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc tương lai. Hơn nữa, các ngươi đi trễ, Diệp Huyền hắn tiểu chết rồi, trách nhiệm này các ngươi đảm đương nổi sao? Long Muội lớn tiếng nói, nói xong lời cuối cùng, gần như biến thành gào rú. Long Muội giọng rất lớn, cái này không có người nghe không rõ ràng. Trận này sự tình, liên quan đến Diệp Huyền nguy hiểm đến tính mạng hiểm. Nghe thế, những này thánh cung tu sĩ không khỏi là thân thể chấn động, rồi sau đó hít sâu một hơi. Liên lụy đến thần quốc chuyện giữa. Hơn nữa, Bạch Hoa chỉ trì chủ Diệp Huyền, vậy mà cũng có nguy hiểm đến tính mạng hiểm. Diệp Huyền chính là Thiên Bạch Đế thần quốc ưu tú nhất thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước, Diệp Huyền như là chết, như vậy cũng được sao? Còn nữa nói, Diệp Huyền cùng Thiên Bạch Đế thần quốc nước phòng quan hệ không tầm thường, Diệp Huyền muốn là chết, Lâm Chi Mộng có thể tha bọn họ. Nghĩ vậy, cái này vài tên thánh cung tu sĩ biết rõ tình thế gấp gáp, vội vàng nói, việc này không phải chuyện đùa. Long cô nương muốn gặp thống lĩnh đại nhân, mời theo chúng ta. Nhanh lên. Long muội nóng nảy nói ra. Nàng thật sự rất gấp. Những này thánh cung tu sĩ nào dám lãnh đạm, không khỏi là bả tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, tại Long muội trong mắt cũng là rất chậm, rơi vào đường cùng. Mấy người đem bú sữa mẹ khí lực dùng được, mới xem như đạt đến Long muội thỏa mãn. Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân thống lĩnh, tên là Đoạn Kiếm Nhân. Đoạn gia chính là Thiên Bạch Đế thần quốc danh môn. Mà Đoạn gia sở dĩ tại Thiên Bạch Đế thần quốc căn cơ thâm hậu, nguyên nhân chính là bởi vì Đoạn Kiếm Nhân. Đoạn Kiếm Nhân phủ đệ, ngay tại Thiên Bạch Đế thần quốc lãnh thổ một nước. Ngày hôm nay, Đoạn Kiếm Nhân trong nhà, nhiều hơn một người khách nhân. Chương 513, Mạc Quyên cùng Long Bạch Thăng. Cập nhật lúc, 2013-10-19. Rất nhanh, Long Mội đã bị vài tên cấm quân thánh cung tu sĩ dẫn tới Đoạn Kiếm Nhân ở trong phủ đệ. Cái này vài tên cấm quân tu sĩ vừa định muốn dẫn lấy Long Mội tiến vào trong phủ đệ. Dù sao có mấy người bọn hắn mang theo tiến vào phủ đệ thật là chuyện dễ dàng, nhưng khi bọn họ ý định tiến vào bên trong thời điểm, nhưng lại bị trước phủ đệ thánh cung hộ vệ ngăn trở. Chúng ta yêu cầu gặp thống lĩnh đại nhân. Cấm quân tu sĩ nói ra. Đại nhân đang cùng một vị khách nhân trọng yếu thương lượng nói chuyện, chư vị dừng lại đi, hiện tại không có thể vào. Thánh cung hộ vệ nhìn thoáng qua Long Muội cùng cấm quân bọn người, nói ra. Chúng ta có việc gấp. Một gã cấm quân giải thích nói. Một chuyện hết sức trọng yếu. Chúng ta nhất định phải nói cho đại nhân. Thánh cung hộ vệ nhíu nhíu mày, nói, lớn hơn nữa việc gấp cũng không được, đại nhân phân phó lấy, hắn tại tiếp kiến một gã thập phần khách nhân trọng yếu, không thể có người đã quấy rầy. Long muội sốt ruột rồi, nghe đến mấy cái này người không để cho các nàng tiến vào, ở đâu chịu nguyện ý. Mở ra. Long muội khẽ kêu nói. Những. Này thánh cung hộ vệ chịu mở ra. Long muội xem đến nơi này, nhanh chóng trực tiếp động nổi lên tay. Cô nương như lại như vậy. Đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này vài tên thánh cung hộ vệ nói ra. Tránh ra cho ta. Chuyện của tôi nét. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cấm quân thống lĩnh trong phủ đệ, hai gã nam tử thưởng thức trà thương nghị, giờ phút này cảm thấy động tĩnh bên ngoài, cấm quân thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân lông mi nhíu. Hôm nay hắn chi phủ đệ đến rồi một vị thập phần khách nhân trọng yếu, Đoạn Kiếm Nhân đã từng đã phân phó, có chuyện gì cũng không nên quấy rầy hắn, có thể là cái này bên ngoài như thế om sòm. Chẳng phải là để cho vị khách nhân này xem nhà mình chuyện cười sao? Đoạn Kiếm Nhân lắc đầu, nhà mình hậu bối thực không cho mình không chịu thua kém, hay là tại khách nhân trước mặt. Ngồi ở bên cạnh hắn nam tử ha ha cười nói, thì ra ngươi người cấm quân này thống lĩnh phủ đệ cũng không yên ổn à, bất quá đến cùng là chuyện gì, người ta đi ra ngoài đánh giá liền cũng biết. Có lẽ là người nào chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội tiểu tử xông sai rồi địa phương, đi xem là đủ. Hiển nhiên, hắn đúng là Đoạn Kiếm Nhân trên tòa phủ đệ tới khách nhân. Đoạn Kiếm Nhân bật cười lớn, nói, đã Mạc huynh nói như thế, vậy thì đi ra xem một chút đi. Lời này rơi xuống, hai người liền rời đi cấm quân phủ đệ. Rất nhanh, bọn họ tiểu đi ra phía ngoài. Chuyện gì? Cấm quân tổng phủ, lớn tiếng tiếng động lớn áo, còn thể thống gì? Còn có. Hay không một điểm cấm quân bộ dạng rồi? Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng quát. Những cái kia phụ trách thủ hộ phủ đệ thánh cung tu sĩ vừa định muốn giải thích, chỉ thấy Đoạn Kiếm Nhân bên cạnh nam tử chính là nhảy lên lông mày, nhìn xem ý định xâm nhập trong phủ đệ Long Muội nói ra, oánh oánh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Muội đúng lúc này cũng nhìn thấy cái này nói chuyện nam tử trung niên, cùng là hơi sững sờ, khi thấy thời điểm, Long Muội phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, Mạc thúc thúc. Nam tử này, đúng là Long Nguyên cung cung chủ, yêu vực chi chủ Long Bạch Thăng Linh yêu huyết thệ tu tiên giả, Mạc Nguyên. Mạc Nguyên thủ cấm quân thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân mời, đến Đoạn Kiếm Nhân tại đây làm khách, cộng đồng thương nghị một sự tình, Mạc Nguyên nhưng lại không hề nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Long Bạch Thăng con gái Long Oánh Oánh, lộ ra vui vẻ, nói, Oánh Oánh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vì sao vẫn cùng những người này đánh náo loạn lên? Ta muốn tiến vào phủ đệ gặp thống lĩnh, có thể là những người này không cho ta tiến đi, Mạc thúc thúc, ta có vội chuyện tình cầu kiến. Long Muội vội vàng nói, Long cô nương muốn vào ra, các ngươi vì sao ngăn trở? Đoạn Kiếm Nhân quét mắt một vòng mọi người, trầm giọng quát. Mặc dù là hắn ra lệnh qua đừng cho người tùy ý tiến vào, nhưng mà Long Muội thân phận bất đồng, hắn tự nhiên là muốn làm bộ quát lớn hạ thủ hạ chính là người. Thủ hạ chính là trong lòng người tự nhiên là minh bạch, biết rõ trách nhiệm này chỉ có bọn họ gánh vác, đáp lời Đoạn Kiếm Nhân răn dạy, đại khí không dám thở gấp xuống. Đoàn huynh không nên tự trách, lần này là Oánh Oánh cái này cô gái nhỏ không có gì quy củ, cũng dám không có đầu mối đến xông vào cấm chế quân tổng phủ. Oánh Oánh, đây là trưởng bối tính tu chi địa, tiếp theo không nhưng này sao không biết lễ phép rồi. Mạc Uyên làm bộ khiển trách, ít nhất cái này trên mặt lời khách sáo vẫn phải nói đi ra ngoài. Long Muội theo bản năng lên tiếng, chợt mặt lộ vẻ sốt ruột vẻ, không biết muốn vì sao lại nói thế. Mạc Uyên xem Long Muội thần sắc có chút không đúng, đứng chắp tay, kinh ngạc hỏi, Oánh Oánh, ngươi mới vừa nói có nóng nảy sự tình. Là chuyện gì? Long Muội nhìn thoáng qua Mạc Uyên, vội vàng nói, Mạc thúc thúc, là tiểu huyền tử hắn ở đây Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngoại cảnh tao ngộ Bích Thanh Đế Thần Quốc đại lượng thánh cung tu sĩ đánh lén. Trong đó còn có một danh ngưng chân chi cảnh cao thủ, tiểu huyền tử để cho ta trước tiên chạy đi ra, để cho ta báo tin cái các ngươi, mà tiểu huyền tử bây giờ đang ở chỗ đó một mình đối mặt trên trăm danh thánh cung tu sĩ còn có một danh ngưng chân chi cảnh cao thủ. Mạc Uyên thúc thúc nhanh đi mau cứu tiểu huyền tử đi. Đi trễ tiểu huyền tử sẽ bị những người kia giết. Rất nhanh, Long Muội tiểu đem sự tình phát sinh cùng quá trình giải thích một lần. Không đi nữa mà nói, tiểu huyền tử thì có nguy hiểm đến tính mạng hiểm. Long Muội nóng nảy mở miệng nói. Cái gì? Mạc Quyên cùng Đoạn Kiếm Nhân không khỏi là khẽ giật mình. Diệp Chi chủ tại thần quốc ngoại cảnh tao ngộ Bích Thanh Đế thần quốc đánh lén. Đoạn Kiếm Nhân sắc mặt trầm xuống, hắn phụ trách thủ hộ nơi đây, này Bích Thanh Đế thần quốc cũng dám tại thần quốc ngoại cảnh, hắn không coi vào đâu dương oai. Hơn nữa lại muốn giết Diệp Huyền, muốn giết Thiên Bạch Đế thần quốc ưu tú nhất nhân vật thiên tài, đây chính là chuyện lớn. Mạc Uyên nghe được nơi này, mày nhăn lại, hít sâu một hơi, nói, Oánh Oánh, đây là đại sự, ngươi có thể không có thể nói đùa. Mạc Uyên phải tỉnh táo rất nhiều. Mạc thúc thúc, ta không có nói dân thôi. Long Muội tiểu quyền nắm chặt, nàng hiện ở nơi nào còn có tâm tư nói dân thôi. Nói ra, Mạc thúc thúc nhanh đi cứu tiểu huyền tử đi. Mạc Uyên tại chỗ vòng vo hai vòng, nói, Đoàn huynh. Mạc huynh không cần nhiều lời. Này Bích Thanh Đế thần quốc dám ở ta Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh giết ta Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài, chính là coi rẻ ta Thiên Bạch Đế thần quốc quốc thổ anh nghiêm. Này Bích Thanh Đế thần quốc là lợi hại, có thể ta Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không phải tùy ý hắn khi dễ đấy. Lúc nào, ta Thiên Bạch Đế thần quốc chả nhẽ Bích Thanh Đế thần quốc tại ta ngoại cảnh dương oai rồi hả? Ta tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, dương tái, truyền mệnh lệnh của ta, cấm quân 150 danh thánh cung tu sĩ, chuẩn bị xuất quan nghênh địch. Mạc Uyên nghe ở đây, trong nội tâm vui vẻ, nói, vậy thì đa tạ đoàn huynh rồi, bất quá chủ bị nhiều như vậy số lượng thánh cung tu sĩ, tất nhiên cần thời gian nhất định, còn làm phiền phiền đoàn huynh tự mình xuất hành một chuyến. Cần phải đuổi tới ngoại cảnh đi cứu tiểu huyền. Đó là tự nhiên như thế, Bích Thanh Đế thần quốc tại ta Thiên Bạch Đế thần quốc bên ngoài dương oai, ta ha có thể khiến cái này hạng giá áo túi cơm giết ta người của Thiên Bạch Đế thần quốc. Đoạn Kiếm Nhân trầm giọng quát, Việc này không nên chậm trễ, Đoàn huynh, chúng ta đi nhanh lên đi. Mạc Uyên chậm rãi nói ra. Được. Đoạn kiếm nhân đáp. Cứu người quan trọng hơn. Chỉ là vừa cất bước, Mạc Uyên nhưng lại vung tay háo, nói ra, đợi một chút. Đoạn kiếm nhân ngẩn người, nói, Mạc huynh làm sao vậy? Chúng ta cứ như vậy chạy tới sợ là tốc độ quá chậm một ít. Mạc Uyên cẩn thận một cái suy nghĩ, nói ra. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu là vội vàng tiến đến, sợ là sẽ phải trì hoãn rất nhiều thời gian. Mạc huynh có gì thượng sách? Đoạn kiếm nhân nghi ngờ hỏi. Đoàn huynh chờ ta một lát. Mạc Uyên mở miệng nói ra. Lời này rơi xuống, Mạc Uyên vung tay háo, dưới lòng bàn chân một đạo bí mật trận tùy theo xuất hiện. Bí mật trận xuất hiện đồng thời, Mạc Uyên móng tay trong toát ra một giọt máu tươi. Cái này máu tươi tùy theo tiến vào bí mật trong trận, mà sau một khắc, bí mật trận đột nhiên xuất hiện một hồi ánh sáng. Chỉ qua một hơi, lưỡng tức, không đến ba tức công phu. Ánh sáng lập tức biến mất, mà bí mật trong trận, nhiều hơn một gã nam tử. Nam tử này đứng chắp tay, đứng tại chỗ, không giận tự uy, toàn thân một cỗ đại khí hồn nhiên tự thành, xem một trong mắt, đã cảm thấy nam tử này như là trời xanh vương giả, mà xem nam tử này, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt cũng hơi nghi hoặc một chút. Rồi sau đó nhìn thoáng qua bên người Mạc Uyên. Tiểu Uyên, chuyện gì xảy ra? Đã bao lâu, ngươi đều không có đã thỉnh cầu trợ giúp của ta rồi. Càng không có như vậy, trực tiếp đem ta truyền để ở đây rồi. Nam tử mở miệng nói ra. Cha! Đúng lúc này, bên cạnh Long Muội chứng kiến nam tử này, vội vàng la lớn. Nam tử hơi sững sờ, chợt nhìn về phía phương hướng của thanh âm, nhảy lên lông mày, nói, oanh oánh, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Bạch Thăng! Đã xảy ra một ít chuyện lớn. Đúng lúc này, Mạc Uyên mở miệng nói ra, đợi tí nữa lại hướng ngươi giải thích, hiện tại, mượn trước ngươi yêu long thân thể. Tình thế gấp gáp, chuyện này liên quan đến Diệp Huyền tánh mạng, không thể qua loa, không thể qua loa. Đến từ người. Đúng là yêu long nhất tộc chi chủ, Long Bạch Thăng. Tại vừa rồi, bị Mạc Uyên, thông qua linh yêu huyết thể truyền tống phương pháp, theo yêu vực ở bên trong, truyền đưa đến nơi đây. Giờ này khắc này, tại đây đã hội tụ ba gã ngưng chân chi cảnh cao thủ. Long Bạch Thăng không phải là cái gì ngưng chân chi cảnh cao thủ, nhưng khí tu cùng thể tu cộng lại, mặc dù là ngưng chân chi cảnh cao thủ cũng muốn lễ nhượng ba phần. Chương 514, yêu long tiếng gào. Long Bạch Thăng có rất ít tâm tình gì biến hóa hiện ra ở trên mặt, có thể nghe được nơi này, thần sắc lại là hơi đổi, Diệp Huyền là người nào? Là muốn cùng Long Muội linh yêu huyết thể tu tiên giả, vậy cũng chính là hắn yêu vực bên trong người thân, việc này vậy mà liên quan đến Diệp Huyền tánh mạng. Long Bạch Thăng cũng cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng. Ta biết rồi. Long Bạch Thăng chỉ nói một câu nói kia, mà sau một khắc, một đạo vang vọng tứ phương tiếng gào. Hô hấp ở giữa, một vị khoảng chừng trăm trượng chiều dài yêu long triệt để hiện ra ở cao khống bên trong. Đây chính là Long Bạch Thăng yêu long thân thể nguyên hình, biến thành bộ dáng như vậy về sau. Long Bạch Thăng nói ra, Tiểu Uyên, Đoàn huynh, tận mau lên đây đi. Lời này rơi xuống, Đoạn kiếm nhân cùng Mạc Uyên cũng không đang do dự, vung tay háo. Đứng ở Long Bạch Thăng yêu long thân thể thượng. Mạc Uyên chặn lại nói, Bạch Thăng, đi thiên bạch đế thần quốc ngoại cảnh. Đoạn kiếm nhân lại thêm một câu, nói, hướng bắc đi. Long Bạch Thăng cũng không giống như Long Muội là một lạc đường. Nghe được nơi này, hả ra một phát đầu, sau một khắc, chỉ nghe một đạo đình thai nhức góc rồng ngâm thanh âm, trong một nháy mắt, yêu long liền biến mất ở tại chỗ. Mấy người không biết đi đến phương nào, tốc độ cực nhanh, khiến người ta líu lưới. Bàn về tốc độ phi hành. Yêu long nhất tộc trời sinh chiếm cứ ưu thế. Tu tiên giả cùng yêu long nhất tộc so sánh với, căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Huyền mặc dù tu luyện thập phương tu la rèn thể cùng thập nhị tỏa đoán khí phương pháp, tại tốc độ phi hành cũng cùng Long Muội có chênh lệch. Mà bây giờ là phụ thân của Long Muội, yêu long nhất tộc tộc trưởng Long Bạch Thăng tự mình chạy tới, tốc độ kia tự nhiên là không giống người thường. Long Muội chứng kiến cha mình thật nhanh chạy tới, cũng hàm răng khẽ cắn, hóa thân yêu long thân thể, đuổi theo. Tại ba gã ngưng chân cường giả ly khai không lâu sau đó, 150 dư danh cấm quân cũng tụ tập hoàn tất. Thần quốc ngoại cảnh có người tới xâm phạm, chúng ta nhanh đi cứu viện binh, cấm quân nghe lệnh. Đoạn kiếm nhân trợ thủ đắc lực Dương Tái lớn tiếng cùng nói. Tại, một đám cấm quân tu sĩ sáng sủa mở miệng. Xuất phát. Dương Tái ra lệnh một tiếng. Trong chớp mắt này, trọn vẹn 150 dư danh thánh cung tu sĩ, ngay ngắn hướng phía Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh tiến đến. Bây giờ Diệp Huyền cùng với U Hỏa vẫn còn cùng trước mắt hắc gáp tháp một mảnh thánh cung tu sĩ, cùng với cái kia khó giải quyết đến cực hạn Hoàng Văn Hành trong lúc giao thủ, Diệp Huyền một bên cùng những người này giao thủ, một bên che chở Trần Tình cùng Lan Vân Nhạn, hắn chỉ có thể theo bản năng kéo dài thời gian, dùng u hỏa ngăn cản, những người này tiến công, hắn liền nhanh chóng lùi ra phía sau. Nhưng chuyện này cũng không hề là kế lâu dài. Rất nhanh, u hỏa cũng có chút ít tổn thất, mà áo đen lão giả thần niệm lực lượng đã ở tiêu hao trong vành lấy. Bởi như vậy, liền có 3 năm danh thánh cung tu sĩ đột phá ứ hỏa vây quanh, nguyên một đám hướng phía Diệp Huyền lao đến. Cùng ngay, Diệp Huyền một bên lui ra phía sau, một bên dùng kiếm chi lĩnh vực kiếm ý ngăn cản, nhìn xem những này thánh cung tu sĩ hướng phía mình vọt tới. Diệp Huyền nhướng mày, trong tay kiếm ý tụ tập lại với nhau, rồi sau đó đầu ngón tay đột mà bước lên hỏa diễm, ngọn lửa này một bả theo Diệp Huyền đầu ngón tay vung ra, bay về phía vài tên thánh cung tu sĩ. Những này thánh cung tu sĩ chỉ lo chú ý trước mặt kim sắc hỏa diễm, thì không có chú ý tới mình đã tiến nhập Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực chính giữa. Mà này ngàn vạn kiếm ý tiểu tụ tập tại đây chút ít thánh cung tu sĩ sau lưng. Sắt. Diệp Huyền ngưng lông mày một chỉ điểm ra. Chợt những kiếm ý đó giống như một tay cầm kiếm giống như, trực tiếp thẳng hướng những này thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền cảm giác còn chưa đủ, cầm trong tay trúc kiếm, một bước bước ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chín đạo chân khí chi khóa toàn bộ mở ra dưới tình huống, một kiếm xỏ xuyên qua một gã thánh cung bụng của. Rồi sau đó trúc kiếm thu hồi, kèm theo là máu tươi ném rơi vãi, cái này 4-5 danh thánh cung tu sĩ, toàn bộ từ trên không trung vẫn lạc. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh ở bên xem hãi hùng khiếp vía, mà lúc này đây, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía các nàng bay tới. Trốn. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền dùng chân khí không nói hai lời cuốn lấy hai người, bay thẳng đến phương xa bỏ chạy. Mà khi Diệp Huyền bỏ chạy nháy mắt, hơn 20 người thánh cung tu sĩ cũng đến Diệp Huyền mới vừa phương vị, thời gian trong nháy mắt, cái này đột phá ứ hỏa vây quanh hơn 20 người thánh cung tu sĩ liền hướng lấy Diệp Huyền phương hướng đuổi theo. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, một bên bỏ chạy, trong nội tâm một bên suy nghĩ lấy biện pháp. Diệp chi chủ, bọn họ thực chính là muốn bắt người là ta, Diệp chi chủ đem ta đưa cho bọn họ, những người này tiểu sẽ không làm thương tổn Diệp chi chủ rồi. Trần Tinh hàm răng khẽ cắn, rốt cục nói ra lời này, hiển nhiên nói ra nếu như vậy, đối với nàng mà nói, là một loại thập phần khó có thể hạ quyết tâm chuyện tình. Trần cô nương đừng nói giỡn. Diệp Huyền nhíu mày, chậm rãi nói ra. Đây cũng không phải là một cái đùa giỡn thời điểm tốt. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền đột nhiên xoay người, trong tay trúc kiếm một kiếm xẹt qua, trong kiếm bay ra một đạo hồng mang trực tiếp chui vào sau lưng điên cuồng đuổi theo một đám thánh cung tu sĩ, mà sau một khắc, Diệp Huyền giẫm mạnh không khí, lại một lần nữa bỏ chạy. Nhưng là đúng lúc này, phía trước nhưng lại nhiều hơn 2 gã thánh cung tu sĩ. Hiển nhiên những này thánh cung tu sĩ là chạy đến tiếp viện Hoàng Văn Hành thánh cung tu sĩ. Thấy nơi này, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, kiếm trong tay trực tiếp vung ra. Trên không trung vòng vo một vòng tròn, kiếm ý bồi hồi, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm ý trực tiếp bao phủ cái này 2 danh thánh cung tu sĩ. Rất nhanh, chưa đủ 10 cái hô hấp, một gã thánh cung tu sĩ tùy theo vẫn lạc. Lại xem Diệp Huyền thời điểm, một kiếm xỏ xuyên qua một tên trong đó thánh cung tu sĩ, lại một danh thánh cung tu sĩ theo khoảng không truy lạc. Diệp Huyền, ta có thể kiên trì thời gian không nhiều lắm, ta chỉ rơi xuống kéo dài ở hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, này Hoàng Văn Hành ta chỉ có thể ở kéo dài 10 tức công phu. 10 tức công phu qua đi, chính ngươi bảo trọng. Áo đen lão giả hư nhược nói ra, theo áo đen lão giả trong khẩu khí, có thể nghe được xuất, hắn rất mệt mỏi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Dùng thực lực của hắn, còn làm không được dùng một người đủ để chu sát hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, cùng với một gã ngưng chân chi cảnh cao thủ. Hiện tại lựa chọn duy nhất, chính là trốn. Thời gian từng điểm đi qua. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là đến bây giờ, còn thật không ngờ một cái thích hợp biện pháp. Đều cho ta đuổi theo. Hoàng Văn Hành tại ứ hỏa trong đám giận dữ hét. Hắn bây giờ là thật sự nóng nảy. Vốn tưởng rằng giết là Diệp Huyền chỉ hô hấp ở giữa công phu, mặc dù Diệp Huyền lợi hại một ít thì như thế nào. Cho nên, hắn mới dám mạo hiểm mặc dù biết được Long Muội trốn vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc cảnh nội thời điểm, hắn cũng dám giết Diệp Huyền, bởi vì đối với hắn mà nói, giết chết Diệp Huyền, thật sự hoa không được bao lâu công phu. Chỉ cần Diệp Huyền chết rồi, hết thảy đều không cần lo lắng. Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiếp xúc thì biết rõ là bọn họ Bích Thanh Đế Thần Quốc xuất thủ thì như thế nào. Chứng cứ đâu? Chứng cứ ở nơi nào? Chỉ cần không có chứng cứ, hết thảy đều không có gì đáng ngại. Nhưng mà hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, Diệp Huyền thật không ngờ khó giải quyết, nhất là này kỳ quái hỏa diễm, quả thực là kéo dài thời gian tốt nhất đồ vật. Cái này kỳ quái hỏa diễm tản ra thời điểm, bọn họ căn bản không có biện pháp đuổi theo Diệp Huyền, lại nói cái này kỳ quái hỏa diễm, giết sau khi chết. Lại vẫn có thể một lần nữa hội tụ. Mặc dù Hoàng Văn Hành lịch duyệt phong phú, đối với tốt đồ vật, cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Hắn biết rõ, mình nhất định phải nhanh nhưng mà giết chết Diệp Huyền, nếu không một khi Thiên Bạch Đế Thần Quốc đến rồi, chuyện kia sẽ không có đơn giản như vậy. Cho lão phu cũng ngay. Hoàng Văn Hành giận dữ hét. Một bên tức giận mắng, Hoàng Văn Hành một bên chầm chầm vào cái này bao quanh hắn kỳ quái hỏa diễm, âm thanh nói, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Thầm nghĩ thôi, Hoàng Văn Hành lập tức một trường vỗ xuất. Một trường này đánh ra, chân khí trực tiếp xỏ xuyên qua vây quanh Hoàng Văn Hành 40-50 cái ưu hỏa, Hoàng Văn Hành bản đã làm tốt những. Này ưu hỏa một lần nữa hội tụ chuẩn bị, có thể là để cho hắn kinh dị là, những. Này ưu hỏa hội tụ về sau, vậy mà cấp tốc hướng phía Diệp Huyền Phương hướng tiến đến. Hoàng Văn Hành chứng kiến những. Này, lập tức nheo mắt lại, chợt cười lạnh một tiếng, nói, hơn phân nửa là cái này kỳ quái hỏa diễm sử dụng thời gian có hạn, hiện tại thời gian đã qua đi. Nghĩ vậy, Hoàng Văn Hành một bước ra, bay thẳng đến cấp tốc bỏ chạy Diệp Huyền đuổi giết mà đi. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh, nhưng mà Hoàng Văn Hành tốc độ rất nhanh. Ngoại trừ Hoàng Văn Hành, những thứ khác Thánh Cung tu sĩ cũng đều hướng phía Diệp Huyền phương hướng đuổi theo, còn ưu hỏa đều bị Diệp Huyền hết thảy thu hồi trong túi linh thú. Áo đen lão giả thần niệm điều khiển đạt đến cực hạn, ưu hỏa đã không còn có tác dụng. Hoàng Văn Hành lộ ra nhe răng cười, nói: "Ta ngược lại muốn xem, đã không có này kỳ quái hỏa diễm trợ giúp, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" Diệp Huyền đã cảm giác được sau lưng một đám truy binh khí tức. Giờ này khắc này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn biết rõ. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng là, hắn sẽ không buông tha cho. Mặc dù biết rõ tiếp tục như vậy sẽ chết, Diệp Huyền cũng sẽ không buông tha cho. Mà sau một khắc, Diệp Huyền liền là hơi sững sờ. Giống. Cái này nháy mắt, một đạo sỏ xuyên qua tứ phương tiếng gào. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Bên cạnh rừng cây đều bị thanh âm chấn động mà làm cho lá cây hào hào rơi xuống. Là yêu long tiếng gào. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, là yêu long tiếng gào, đúng vậy. Nhưng mà cũng không phải long ngồi đấy, như vậy phải. Của người nào? Chương 515, một câu xin lỗi như vậy đủ rồi sao? Cập nhật lúc, 2013-120. Diệp Huyền đối với long ngồi tiếng gào hết sức quen thuộc. Long ngồi trong tiếng hô mang có vài phần nữ hài tinh lịch, không hề bá khí đang nói, mà âm thanh rồng âm. Nhưng lại vang vọng tứ phương, bá khí mười phần, như là đến chậm vương giả, nghe cũng nhịn không được bị thanh âm này cho rung động, khó có thể tưởng tượng chủ nhân của thanh âm mạnh như thế nào. Cả hai thanh âm hoàn toàn bất đồng. Diệp Huyền suy nghĩ, rốt cuộc là ai? Tuy nhiên không biết chủ nhân của thanh âm này là ai, nhưng mà Diệp Huyền lại biết, đây là viện quân của mình đến. Ha ha ha ha. Diệp Huyền cười to lên, con mắt quét qua đuổi giết mình Thánh Cung tu sĩ. Mà lúc này đây, những... Này Thánh Cung tu sĩ không khỏi là bị đột nhiên truyền ra rồng ngâm thanh âm cho kinh ngạc hạ xuống, mà ngay cả Hoàng Văn Hành cũng một cái lộ bộ, trong nội tâm một trầu. Hoàng Văn Hành không đốc, nghe thế rồng ngâm thanh âm, ở đâu còn đoán không ra xảy ra chuyện gì. Hơn phân nửa là Diệp Huyền viện quân đến. Nguy rồi. Hoàng Văn Hành cắn răng một cái, nói. Làm sao tới nhanh như vậy? Dựa theo mưu hại của hắn, Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân chủ bị hơn nữa chạy đến, thấp nhất cũng cần nửa cái canh giờ, nửa cái canh giờ. Hoàn toàn đầy đủ hắn giết chết Diệp Huyền. Nhưng là bây giờ mới đã qua bao lâu, chưa đủ một thời gian uống cạn chén trà, Thiên Bạch Đế Thần Quốc viện quân dĩ nhiên cũng làm đến. Hoàng Văn Hành nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc dù trong nội tâm thập phần nếu muốn giết Diệp Huyền, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết không thể, một tiếng gầm nhẹ, nói, rút lui. Rút lui. Một tiếng quanh quẩn. Truyền vào sở hữu tất cả Thánh Cung tu sĩ trong hai. Lời này rơi xuống, những này Thánh Cung tu sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn nhau nhau thối lui. Nhưng mà ngay tại thối lui nháy mắt, rồng ngâm lại một lần nữa vang lên. Hoàng Văn Hành vốn là ý định tranh thủ thời gian lui lại, có thể đúng lúc này, hắn phía trước nhưng lại nhiều hơn hai người cùng với một đầu yêu long, cái này yêu long khoảng chừng trăm trượng, hoành tại trong cao không, triệt triệt để chặn sở hữu tất cả Thánh Cung tu sĩ đi đến đường. Hết thể mọi người chứng kiến cái này thân hình khổng lồ yêu long ngăn cản ở phía trước, cũng đống dưng cả kinh, không dám tự tiện đặt chân xông qua. Chư vị đã cho ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đoạn kiếm nhân nặng nề tiếng gầm nhẹ nói. Mạc Uyên cũng đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đồng nhất chúng Thánh Cung tu sĩ. Giờ này khắc này, Long Bạch Thăng cũng thay đổi thành dáng vẻ hình người. Chỉ có ba người, ở thời điểm này lại chấn nhiếp Hoàng Văn Hành bọn người không dám có bất kỳ khác thường gì. Long Bạch Thăng quét Hoàng Văn Hành liếc, chợt thả người loay lên, liền đi tới Diệp Huyền trước mặt. Chứng kiến Diệp Huyền trên người cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, liền thở dài một hơi, nói, Tiểu Huyền, ngươi không có việc gì đi. Đa tạ Long Ba Phụ quan tâm, vãn bối cũng không trở ngại. Diệp Huyền chứng kiến Long Bạch Thăng bọn người đã đến, trong nội tâm vui vẻ, biết rõ mình được cứu, vội vàng nói, đa tạ Long Ba Phụ kịp thời cứu. Ha ha ha ha, không có việc gì là tốt rồi, ngươi cứ yên tâm đi, cho ngươi Long Ba Phụ cùng ngươi Mạc Thúc Thúc, cùng với đoàn thống lĩnh tại, những... Này dị quốc chi nhân không gây thương tổn ngươi. Long Bạch Thăng sáng sủa cười to nói, hắn lo lắng nhất ngược lại là Diệp Huyền bị cái gì tổn thương. Hiện tại xem xét, những này người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, tựa hồ cũng không còn tại Diệp Huyền trên người chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hoàng Văn Hành nheo mắt lại, đánh giá liếc Mạc Uyên cùng Đoạn Kiếm Nhân, hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt hai người này đều là khó giải quyết chính là nhân vật, hơn nữa vừa rồi đầu kia yêu long, ba người, đại biểu cho ba cái ngưng chân chi cảnh cao thủ. Thật muốn đánh mà bắt đầu, hắn tuy nhiên nhân số trên có đại ưu thế, nhưng mà tuyệt đối không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hơn nữa, đây là địa bàn của người ta, tin tưởng không lâu sau đó, Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân sẽ gặp chạy đến. Nghĩ vậy, Hoàng Văn Hành cắn răng một cái, muốn trốn, nhưng mà đường lại bị người chắn đến xít sao đấy. Hai vị tựa hồ lầm đi, kề bên này, xác nhận thần quốc bên ngoài, mà không phải Thiên Bạch Đế Thần Quốc lãnh thổ một nước ở trong đi. Hoàng Văn Hành mỉm cười, nói, nếu là Thiên Bạch Đế Thần Quốc cảnh nội lời nói, cho Hoàng Mỗ mấy cái lá gan, Hoàng Mỗ cũng không dám trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc dương ngoài a. Đoạn Kiếm Nhân cười lạnh một tiếng, nói, các hạ tựa hồ lầm một việc, thần quốc ở giữa quy củ, các hạ hẳn không phải là không rõ, thần quốc ngoại cảnh phụ cận sát thực một phần của thần quốc bên ngoài, nhưng là cũng không tới phiên, chư vị tại ta ngoại cảnh giết ta người của thần quốc đi, đây là, tại coi rẻ ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc sao? Ồ! Hoàng Văn Hành nghe thế, đông dưng khẽ giật mình, nói, Hoàng Mộ không có giết qua người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc à, nếu là biết được đó là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cho Hoàng Mộ mấy cái lá gan. Hoàng Mỗ cũng không dám tại quý quốc ngoại cảnh làm ra loại này coi rẻ quý quốc cử động a. Đoạn Kiếm Nhân meo mắt lại, nhìn xem Hoàng Văn Hành như vậy giả bộ hồ đồ, hắn trong lòng cũng là cực hận. Hoàng Văn Hành muốn giết Diệp Huyền, mà lại tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc phụ cận, chặn đường Diệp Huyền, sao có thể không biết Diệp Huyền là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc? Những này hắn đều nghe Long Muội nói rõ ràng. Mà bây giờ, Hoàng Văn mới đơn giản chỉ cần giả bộ hồ đồ, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào hưng sư vấn tội. Các hạ, vừa rồi muốn giết cái vị kia tiểu hữu, chính là ta người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, hơn nữa là ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc ưu tú nhất thiên tài, các hạ đây là muốn giết ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc đời sau nhân tài kiệt xuất, muốn đoạn ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc đường lui sao? Mạc Quyên trầm giọng quát, cái gì cũng không nói, trước tiên khấu trừ cho Hoàng Văn Hành một cái chụp mũ nói sau. Cái gì? Hoàng Văn Hành cũng là người tinh chính là nhân vật, biết rõ lúc này không có khả năng bị bắt được người bất luận cái gì tay cầm. Giả bộ lấy kinh ngạc, vội vàng nói xin lỗi nói, hai vị, đây chính là hiểu lầm à, Hoàng Mộ tuyệt đối không biết vị tiểu hữu này dĩ nhiên cũng làm là người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, nếu là biết được, Hoàng Mộ nào dám đối đại như vậy tiểu hữu, lại nói tiếp, đây cũng là Hoàng Mộ mắt vụ về. Tiểu hữu, Hoàng Mộ ở chỗ này bồi tội rồi. Nói chuyện, Hoàng Văn Hành không nói hai lời, hướng phía Diệp Huyền thi cái lễ, chính là nói xin lỗi cấp bậc lễ nghĩa. Tiền bối đều hướng văn bối nói xin lỗi, mà lại Hoàng Văn Hành luôn miệng nói chuyện vừa rồi là hiểu lầm. Điều này làm cho bất luận kẻ nào thoạt nhìn Hoàng Văn Hành đều làm ra rất lớn nhượng bộ. Những này để cho Đoạn Kiếm Nhân trong nội tâm càng là thầm hận, làm đến bước này, bọn họ còn thế nào hướng Hoàng Văn Hành xuất thủ. Phải biết, Hoàng Văn Hành là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, như thế ăn nói khép nép xin lỗi, này đã làm ra thành khẩn nhượng bộ, Diệp Huyền cũng không có trở ngại, bọn họ nếu là lại hùng hổ doa người, tiểu lộ vẻ không xong. Diệp Huyền đối với mấy cái này cũng lòng dạ biết rõ, cho nên từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Hắn biết rõ mặc dù mình chỉ ra chỗ sai Hoàng Văn Hành cũng không có gì dùng. Hoàng Văn Hành chứng kiến mọi người không nói thêm gì nữa, bật cười lớn, nói, chư vị nếu như không có chuyện gì, Hoàng Mỗ tiểu rời đi trước rồi. Chúng ta đi. Lời này rơi xuống, Hoàng Văn Hành chính là đứng chắp tay, ý định rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Long Bạch Thăng nhưng lại trầm giọng nói, đợi một chút. Hoàng Văn Hành bề ngoài nhìn trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng mà đúng lúc này lại là một lộ bộ, nói, các hạ còn có chuyện gì sao? Các hạ khi dễ nhà của ta văn bối, bây giờ nói đi đã nghĩ chạy đi sao? Long Bạch Thăng sủi cười một tiếng, nói, chẳng lẽ đã cho ta người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc dễ khi dễ không thể? Như thế nào, chuyện này vốn là một kiện hiểu lầm, Hoàng Mộ đã thành khẩn làm ra xin lỗi, chẳng lẽ các ngươi Thiên Bạch Đế Thần Quốc còn muốn hùng hổ dọa người không thể? Như thật đúng như thế, ta Bích Thanh Đế Thần Quốc cũng không phải mặc người chém giết đấy. Hoàng Văn Hành trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể cầm Bích Thanh Đế Thần Quốc với tư cách tấm mục. Hắn biết rõ, nếu như không cầm Bích Thanh Đế Thần Quốc làm tấm mục, hôm nay rất có thể sẽ không đi được. Phải biết, không có bất kỳ bối cảnh, tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc trên địa đầu bị thương Thiên Bạch Đế Thần Quốc, còn muốn đi, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Ta hiểu được. Đánh bị thương nhà của ta văn bối, chỉ cần một cái xin lỗi, như vậy đủ rồi sao? Long Bạch Thăng nhẹ gật đầu, chợt một tiếng tức giận hừ. Sau một khắc, tại tất cả mọi người thấy không rõ lắm dưới tình huống, Đông Dương xuất thủ. Long Bạch Thăng xuất thủ nếu như tia chớp giống như tràn đầy tàn ảnh, căn bản bắt không rõ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kèm theo tàn ảnh mà đi, Long Bạch Thăng một trường hội tụ, tràn đầy ngàn cân lực đạo, trực tiếp một trường phong đánh ra, cuồng phong gào thét, khiến cho Hoàng Văn Hành bỗng dưng cả kinh. Hoàng Văn Hành vội vàng muốn ngăn cản, nhưng là chống đỡ được một trường, lại có thể chống đỡ được phía dưới vài trường. Hô hấp ở giữa, Long Bạch Thăng thân hình đúng là hóa thành 7-8 đạo, trường phong càng là theo tứ phía 8 theo gió mà đến, nhanh đến bắt không đến, Hoàng Văn Hành phá đi một đạo, cũng phá đi hai đạo, có thể là phía dưới 3-4 nói, Hoàng Văn Hành ngăn cản bắt đầu nhưng lại gấp gáp một ít. Rốt cục, Hoàng Văn Hành một chiêu thất thủ, khó có thể đuổi kịp Long Bạch Thăng ra chiêu tiết ấu. Ngay sau đó, một trường, hai trường, ba trường, trọn vẹn ba trường, hết sức chính xác đánh vào Hoàng Văn Hành trên lồng ngực. Cái này ba trường, một trường phá vỡ Hoàng Văn Hành. Hộ thể chân khí, một trường phá đi Hoàng Văn Hành hộ tâm áo giáp, lại một trường trực tiếp đánh vào Hoàng Văn Hành trên thân thể. Trường lực kèm theo cường đại lực đạo cùng mãnh phong, sau một khắc, Hoàng Văn Hành thân hình đột ngột lui nhanh, rồi sau đó một ngụm máu tươi phun vãi ra. Chỉ là một hiệp, Hoàng Văn Hành chính là bị thương bại lui. Chương 516, chúng ta đều không nghe thấy. Cập nhật lúc 2013-12-0. Hoàng Văn Hành lui nhanh vài chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun vãi ra, khiến cho mọi người không khỏi là nhao nhao cả kinh, kể cả lấy Diệp Huyền, Ma Quyên Đoạn Kiếm Nhân bọn người. Ma Quyên cùng Đoạn Kiếm Nhân hai người chứng kiến Long Bạch Thăng một trường này vỗ xuống, không khỏi là trong nội tâm trầm trồ khen ngợi, bọn họ ngược lại là cũng muốn ra tay bị thương Hoàng Văn Hành, nhưng là thực lực không đủ, sao có thể làm đến như Long Bạch Thăng như vậy gọn gàng, trong lòng cũng ám kinh Long Bạch Thăng thực lực lợi hại. Phải biết, năm đó bọn họ nhưng mà đồng lứa nhân vật, Long Bạch Thăng thực lực tăng cường tốc độ, thật sự khiến người ta liễu lươi đi một tí. Hoàng Đại Nhân! Đại Nhân! Đúng lúc này, những thứ khác thánh cung tu sĩ không khỏi là đi nâng lên Hoàng Văn Hành. Hoàng Văn Hành hít sâu một hơi, chợt vung tay háo, đem trong cơ thể quay cuồng huyết dịch ngăn chặn, chỉ vào Long Bạch Thăng, giận tí mặt, nói, ngươi! Long Bạch Thăng giả bộ lấy phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói xin lỗi nói, thật sự là thật có lỗi. Mới vừa rồi là Long Mộ thất thủ, nguyên lai là Bích Thanh Đế thần quốc hoàng huynh, thật sự Long Mộ mắt vụ về, nếu là Long Mộ biết được hoàng huynh là đạo của Bích Thanh Đế thần quốc huynh, Long Mộ nào dám như vậy bất lễ. Vừa rồi thật sự là Long Mộ xúc động rồi, mong rằng hoàng huynh không muốn trách cứ. Long Bạch Thăng xin lỗi bắt đầu cũng là thập phần thành khẩn, theo giọng nói căn bản nghe không hiểu có nửa điểm qua loa tắc trách gì tứ. Lão phu vừa rồi rõ ràng đã từng nói qua mình là người của Bích Thanh Đế thần quốc, chẳng lẽ các ngươi không có nghe rõ sao? Hoàng Văn Hành giận dữ hét. Có sao? Long Bạch Thăng quét mắt một vòng, cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, nói, vừa rồi Tiểu Huyền cũng không theo Hoàng Tiền Bối trong miệng nghe được Hoàng Tiền Bối nói mình là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh đương nhiên cũng là người hiểu chuyện, nghe được nơi này, trong nội tâm cảm thấy hết sức buồn cười, vội vàng nói, chúng ta cũng không có nghe được Hoàng Tiền Bối đã nói như vậy. Hoàng Huynh sẽ không phải là nhớ lộn đi. Mà quên ha ha cười nói. Đoạn Kiếm Nhân chật chật nói ra, có nói qua mình là người của Bích Thanh Đế thần quốc sao? Đoàn Mỗ thật đúng là không nghe thấy. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng. Chỉ, đều đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Hoàng Văn Hành kỳ thật vừa rồi cũng đã nói mình là người của Bích Thanh Đế thần quốc, tất cả mọi người biết rõ. Nhưng là, Hoàng Văn Hành một đạo khó khăn nhất bắt đầu cũng không biết Diệp Huyền là người của Thiên Bạch Đế thần quốc sao? Hoàng Văn Hành có thể giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ bọn họ lại không thể sao? Ngươi nói mình là người của Bích Thanh Đế thần quốc? Ai đã nghe được? Ít nhất, chúng ta không nghe thấy. Đúng lúc này, Long Mội cũng chạy tới nơi đây, chính dễ nghe lời ấy, nói, cái gì người của Bích Thanh Đế thần quốc, bổn cô nương không nghe thấy. Long Bạch Thăng đứng chắp tay, giờ phút này nhìn về phía Hoàng Văn Hành, nói ra, như thế nào, Long Mộ đã nói xin lỗi, Hoàng Huynh còn đánh tính toán hùng hổ dọa người không thể. Hoàng Huynh mặc dù là người của Bích Thanh Đế thần quốc, nhưng ta Thiên Bạch Đế thần quốc cũng không phải mặc cho người khi dễ. Hoàng Văn Hành tức giận bốc khói trên đầu. Thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, những người này hoàn toàn là theo như. Chiếu biện pháp của mình, toàn bộ còn cho mình. Trong lòng của hắn hồn hện, nhưng mà sửng sốt không có biện pháp gì, hận nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, tốt ta tiếp nhận đạo của Long Huynh xin lỗi, như vậy hiện tại, Hoàng Mộ có thể rời đi hay không? Hắn hiện tại thầm nghĩ mau chóng rời đi chỗ thị phi này. Thực lực của hắn là mạnh, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ, Long Bạch Thăng thực lực thật không ngờ lợi hại. Đương nhiên, cung kính Hoàng Huynh. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra, hy vọng Hoàng Huynh trên đường thuận buồm xuôi gió. Nghe được thuận buồm xuôi gió mấy chữ này, Hoàng Văn Hành trong nội tâm run lên, hắn hiện tại rất có vài phần chim sợ cảnh con cảm giác, nghe được Long Bạch Thăng đề cập trên đường thuận buồm xuôi gió mấy chữ này, trong nội tâm sao có thể không sợ. Rất nhanh, Hoàng Văn Hành bọn người liền hốt hoảng bỏ chạy. Chứng kiến Hoàng Văn Hành ly khai, Long Bạch Thăng lông mày dần dần nhăn lại, nhìn về phía Diệp Huyền, thở dài một hơi, nói ra, Tiểu Huyền, bá phụ cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Giúp ngươi chút cơn giận, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là người của Bích Thanh Đế Thần Quốc, lại nói ngươi cũng không lo ngại, thân là hai cái đại quốc, ra chuyện thế này, chỉ cần không có thương vong gì, không tốt cứu. Tiểu Huyền minh bạch. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không đã bị thương thế nghiêm trọng, ngược lại là Long bá phụ vừa rồi này ba tay nắm thực lợi hại, sợ là này Hoàng Văn Hành tổn thương là không nhẹ. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, trên cái thế giới này vẫn là nắm đấm lớn mới là mấu chốt. Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc thực lực không có gì quá lớn chênh lệch, chỉ có thể giảng một chữ lý, Long Bạch Thăng có thể làm được những này, nhưng mà đi không có biện pháp chân chính đi giết Hoàng Văn Hành bọn người, như đến lúc kia, chẳng khác nào Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc khai chiến. Bích Thanh Đế Thần Quốc những người này giết Diệp Huyền, Thiên Bạch Đế Thần Quốc khả năng tìm không thấy chứng cứ, nhưng là Hoàng Văn Hành tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngoại cảnh chết rồi, lúc kia, cho dù không phải người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc giết, cũng được người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc giết. Diệp Huyền cũng không bị tổn thương, Thiên Bạch Đế Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc khai chiến, tới lúc đó, tử thương vô số, gây nữa được hai đại thần quốc chết thì chết, tổn thương, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Cha, ngươi vừa rồi này vài trưởng thật là lợi hại nha. Long Muội ở bên cạnh cười nói. Hừ, biết rõ lợi hại, ngươi liền rất phỏng đoán. Ham chơi thành tánh, cả đời cũng không cách nào tìm hiểu ảo diệu trong đó. Long Bạch Thăng hừ lạnh nói. Long Muội lập tức nết lên cái miệng nhỏ nhắn, không nói. Ha ha, Long Bạch Thăng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một bao che khuyết điểm à. Đoạn Kiếm Nhân ha ha cười nói. Long Bạch Thăng nghe thế, mỉm cười, chợt hừ lạnh nói. Này Hoàng Văn Hành giác được mình khi dễ người, một câu xin lỗi là được. Ta đây vì sao không thể? Ta bị thương hắn, lại hướng hắn nói xin lỗi, coi như là ứng hắn ngay từ đầu nghĩ cách. Tiểu Huyền chính là ta yêu long nhất tộc người, khi dễ Tiểu Huyền, còn muốn bình yên vô sự đi, nơi đó có dễ dàng như vậy. Hôm nay việc này, hắn không biết ngược lại cũng thôi, nếu biết rồi, này Hoàng Văn Hành bọn người tiểu đừng như vậy cho. Dễ dàng đi nha. Chúng ta cũng là nghĩ giống như ngươi làm như thế, nhưng mà là chúng ta có thể làm không được ngươi như vậy, như lôi đỉnh xuất thủ. Còn có tự tin có thể làm bị thương đối phương. Mạc Quyên cười nói, Bạch Thăng, nhiều ngày không thấy, ngươi này công pháp lại có chỗ tiến bộ. Có chút tiến bộ. Long Bạch Thăng khiêm tốn cười nói. Mạc Quyên nghe được nơi này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cùng với Long Bạch Thăng tình như huynh đệ, Long Bạch Thăng tu luyện công pháp, hắn cũng biết. Long Muội thì là tức giận, cha mình ở ngoại quốc trước mặt khuôn mặt tươi cười không ít, tại trước mặt nàng, đây chính là không biết bao lâu mới có khuôn mặt tươi cười đấy. Tiểu Huyền Tử. Long Muội thận trọng truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi sững sờ, nhìn về phía Long Muội, truyền âm nói, làm sao vậy? Đừng xem ta, nhanh nghiêng đầu đi, nghiêng đầu đi. Long Muội vội vàng thận trọng truyền âm nói ra. Diệp Huyền không biết Long Muội rốt cuộc là ý gì, nhưng mà vẫn là quay đầu đi. Long Muội thanh âm ngọt ngào chán làm lũng truyền âm nói, Huyền bảo bảo, ta có một việc muốn ngươi trợ giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Ngươi nếu như cũng không giúp ta mà nói, ta nhưng là không còn người trợ giúp. Sự tình gì? Diệp Huyền cười khổ nói, ta nhìn thấy cha ta có chút sợ hãi, cha ta một hồi khẳng định phải để cho ta với hắn trở lại yêu vực, ngươi nhất định phải ngăn đón điểm, không thể để cho cha ta âm mưu quỷ kế thực hiện được rồi. Long Muội thập phần chăm chú hơn nữa nghiêm túc nói, Tiểu Huyền Tử, ta Long Muội tương lai tiểu giao cho ngươi. 6. Diệp Huyền cảm thấy, nếu như Long Bạch Thăng biết rõ Long Muội vụng trộm vậy mà hình dung mình dùng là âm mưu quỷ kế, khẳng định phải nổi trận lôi đình. Hắn cũng coi như minh bạch. Long Bạch Thăng tại Long Muội trước mặt không có nửa điểm khuôn mặt tươi cười rồi. Được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đồng ý. Tốt rồi, chúng ta tại ngoại cảnh nói chuyện nhiều bất tiện, vẫn là tranh thủ thời gian trở lại thần quốc ở trong đi. Long Bạch Thăng sáng sủa cười to nói, chợt nhìn thoáng qua Long Muội, lại cùng Diệp Huyền nói ra, Tiểu Huyền, Long Muội lúc này đây đi ra ngoài thời gian cũng không ngắn rồi, ta muốn để cho nàng theo ta trở về một thời gian ngắn. Diệp Huyền xem đến nơi này, thầm nghĩ Long Muội đoán thật đúng là rất đúng. Vừa liếc nhìn Long Muội, phát hiện Long Muội đôi mắt trông mong đấy, xem dạng như vậy như là nước mắt đều phải đến rơi xuống bộ dáng. Diệp Huyền một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu Huyền, muốn nói điều gì, cứ mở miệng là được, tại bá phụ trước mặt còn có cái gì không thể nói hay sao? Long Bạch Thăng hỏi. Cái này, vãn bối có chút không nỡ Long Muội. Hơn nữa, cái này một thời gian ngắn thể tu thượng còn có một ít chuyện cần oánh oánh chỉ điểm. Vãn bối nghĩ, Long bá phụ phải hay là không chậm chút lại mang Long Muội trở về. Chỉ mấy ngày này, vãn bối tự mình bả Long Muội đưa về yêu vực. Diệp Huyền vội vàng nói. Long Bạch Thăng nghe được Diệp Huyền tự mình mở miệng cầu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, đã tiểu huyền ngươi đều nói như vậy, ta cũng không có gì đáng nói, oánh oánh cùng với ngươi, ta còn là thẳng yên tâm. Đa tạ Long Bá phụ rồi. Diệp Huyền vội vàng nói cảm ơn. Chương 517, chỉ có thể giúp đừng để ý đến. Cập nhật lúc, 2013-121. Cũng không lâu lắm công phu, mấy người liền về tới cấm quân tổng phủ nội. Tiểu hữu không cần câu thúc, cầm cái này tổng phủ cho rằng là nhà mình là đủ. Đoạn kiếm nhân mỉm cười, nói ra. Hắn đang nói chi nhân tự nhiên chính là Diệp Huyền, chứng kiến Diệp Huyền cùng Long Bạch Thăng cùng với Mạc Huyền quan hệ, hơn nữa Diệp Huyền tự thân thiên phú, tuổi còn trẻ liền đạt đến thánh cung trung kỳ, đều là thần quốc chi nhân, hắn đoạn kiếm nhân tự nhiên chỉ biết giao hảo, mà sẽ không lựa chọn trở mặt. Các vị tiền bối ngồi là đủ. Diệp Huyền cung kính nói. Đoạn kiếm nhân xem ở đây, âm thầm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Diệp Huyền nghe đồn lợi hại cực kỳ, thậm chí theo phiêu tuyết thần quốc đều có thể một mình trốn về, đây là chấp pháp giả đều không làm được sự tình. Có thể như thế ưu tú, nhưng lại không tiêu không nóng nảy, như trước chú ý tiền bối cùng vãn bối cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Huyền, không cần câu thúc, ngồi xuống là đủ. Mạc Uyên ha ha cười nói, đây đều là người trong nhà, không dùng tại hồ cái gì có quy củ hay không đấy. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, theo nói ra, Mạc Thúc Thúc nói đúng lắm. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền cũng không ở sĩ diện cái láo, tìm một cái thấp một ít vị trí ngồi xuống. Diệp Tiểu Hưu cùng này Bích Thanh Đế thần quốc đến cùng có gì liên quan? Mới khiến cho này Bích Thanh Đế thần quốc lại muốn đối với tiểu hữu xuất thủ. Đoạn kiếm nhân vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cái này dù sao cũng là thần quốc chuyện giữa, đoạn kiếm nhân thân là cấm quân thống lĩnh, cũng phải cần hỏi rõ một chút. Thiên Bạch Đế thần quốc cố nhiên không ý kỵ Bích Thanh Đế thần quốc, có thể hắn tuyệt không tin, Bích Thanh Đế thần quốc hội vô duyên vô cớ ra tay với Diệp Huyền đấy. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, không biết như thế nào mở miệng. Đoạn kiếm nhân chứng kiến Diệp Huyền không tiện mở miệng, trong lòng cũng có phần có chút hơi khó, nhưng mà vẫn là nói, Diệp Tiểu Hữu nếu như không muốn nói, cũng không sao. Tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối sở dĩ cùng Bích Thanh Đế thần quốc có chỗ ma sát, cũng hoàn toàn là vãn bối đoán trước bên ngoài chuyện tình. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh, cười nói, vị này chính là Huyền Kim Thương hội Thiên Kim Trần Tinh, mà vị trí thì là Huyền Kim Thương hội Thánh Cung hộ vệ đệ nhất nhân Lan Vân Nhạn. Huyền Kim Thương hội. Mạc Uyên cùng đoạn kiếm nhân nhao nhao cả kinh. Huyền Kim Thương hội tên tuổi bọn họ cũng là thanh một chút đấy. Cái này thương hội chi thực lực, có thể nói phú khả địch quốc, vậy cũng nếu so với thần quốc giàu có hơn nhiều. Ngày bình thường Huyền Kim thương hội giao hảo thế lực không biết có bao nhiêu, thậm chí đối mặt thần quốc cũng hoàn toàn sẽ không thấp người một đầu, mặc dù là khổng lồ thần quốc chống lại Huyền Kim thương hội cũng phải khách khách khí khí đấy. Huyền Kim thương hội hoàn toàn có thực lực này. Mà trước mắt hai người này, đúng là Huyền Kim thương hội nhân vật trọng yếu. Nguyên lai là Huyền Kim thương hội người. Đoạn kiếm nhân chậm rãi nói ra. Trần Tinh bái kiến các vị tiền bối. Vân Nhạn bái kiến các vị tiền bối. Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn chứng kiến Diệp Huyền giới thiệu hai người mình, nhao nhao cùng kính nói. Đoạn kiếm nhân cùng Mạc Quyên bọn người nhẹ gật đầu, đối với câu này tiền bối thập phần hưởng thụ. Long Bạch Thăng thì là hỏi. Nói, chẳng lẽ chuyện này, cùng đến từ Huyền Kim Thương hội hai vị có quan hệ gì không thể? Đúng là như thế. Diệp Huyền nói ra, vạn bối cùng Trần Tinh cô nương huynh trưởng chính là bạn tốt. Trước một thời gian ngắn, Trần cô nương đang đuổi hướng Bích Thanh Đế thần quốc hộ tống bảo vật lúc. Đột nhiên gặp nạn, bị một cái tên là Huyết Ảnh Tông thế lực bắt tới. Vạn bối cùng Trần cô nương huynh trưởng chính là bạn tốt, biết được việc này đương nhiên sẽ không quản, liền tiến đến Huyết Ảnh Tông đem Trần cô nương cứu ra. Huyết Ảnh Tông. Đoạn kiếm nhân cùng Mạc Uyên hai mặt nhìn nhau. Trí nhớ của bọn hắn, đều không có cái thế lực này, hoàn toàn không có ấn tượng. Cái này Huyết Ảnh Tông thế lực chúng ta căn bản chưa nghe nói qua, có lẽ giấu đầu thụt đuôi thế hệ, cũng quả quyết thượng không là cái gì đại mặt bàn. Sao dám có lá gan đi bắt Trần cô nương, cùng Huyền Kim thương hội đối nghịch? Mạc Uyên nghi ngờ hỏi, hơn nữa việc này cùng Bích Thanh Đế thần quốc có quan hệ gì rồi hả? Lại nói, Trần Tiểu Thư cũng là đi Bích Thanh Đế thần quốc đi hộ tống hàng hóa, Bích Thanh Đế thần quốc có lẽ phải che chở Trần Tiểu Thư mới đúng. Mạc Uyên ngay từ đầu còn đang nghi ngờ, có thể tự ngươi nói đến nơi này, liền đột nhiên khẽ giật mình, tựa hồ đã minh bạch một ít. Sự tình đã là như thế, bởi vì ngay từ đầu ý định bắt Trần cô nương chính là Bích Thanh Đế thần quốc. Nói một cách khác, người chủ sử sau màn, chính là Bích Thanh Đế thần quốc. Bằng không thì chỉ cần này Huyết Ảnh Tông, mặc dù lợi hại một ít, hiệu khởi dám cùng Huyền Kim thương hội đối nghịch. Ngay từ đầu vạn bối có phát giác, nhưng mà không có biện pháp xác định, có thể là việc này quả nhiên cùng Bích Thanh Đế thần quốc có chỗ liên quan. Vì vậy, này Bích Thanh Đế thần quốc mới nghĩ mạo hiểm giết vạn bối, cùng hắn nói là giết vạn bối, chẳng giết người diệt khẩu, sau đó lại bà Trần cô nương tóm lại. Tốt để cho mình đối phó Huyền Kim thương hội mục đích không người biết được. Ta hiểu được. Long Bạch Thăng nhẹ gật đầu, nheo mắt lại nói ra, đây là Bích Thanh Đế thần quốc tự biên tự diễn một chỗ trò hay à. Mạc Uyên cũng bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói ra, vốn là để cho Huyền Kim Thương hội hướng chính mình ở bên trong vận chuyển hàng hóa, kỳ thực Bích Thanh Đế thần quốc chỉ dẫn xà xuất động, tiện hạ thủ mà thôi. Sau đó lại điều khiển Huyết Ảnh Tông xuống tay với Trần Tiểu Thư, cuối cùng lại thoáng thả ra tin tức, dùng Trần Tiểu Thư vi thẻ đánh bạc, dẫn Huyền Kim Thương hội nhân vật trọng yếu đi vào Huyết Ảnh Tông với tư cách đàm phán. Đợi Huyền Kim Thương hội người sau khi tới, Bích Thanh Đế thần quốc tại xuất kỳ bất ý xuất thủ. Đoạn Kiếm Nhân chậc chậc nói ra, kế sách hay, này Bích Thanh Đế thần quốc muốn với tư cách âm thầm lái tay, sau đó đem Huyền Kim Thương hội một mẹ hốt gọn, khẩu vị thật là lớn. Ở đây những người này nơi đó có mấy cái là đồ đần. Chỉ thoáng đốt một. Hai, những người này sẽ xảy đến phân tích ra cái đại khái ra, cố nhiên phân tích không đúng, có thể hơn phân nửa cũng là 8-9 phần 10 rồi. Này Bích Thanh Đế thần quốc để cho Huyết Ảnh Tông bắt đi Trần Tinh mục đích, không phải là vì dẫn Huyền Kim Thương hội người tới nhà mình địa bàn. Hơn nữa Huyền Kim Thương hội đối với Huyết Ảnh Tông lòng khinh thị, bà Huyền Kim Thương hội một mẹ hốt gọn rồi hả? Huyền Kim Thương hội nếu thật là bị lừa rồi, đến một nhóm người, bị người của Bích Thanh Đế thần quốc giết chết một đám, mà lại đến nhóm thứ hai, như trước không biết chân chính chủ sử sau màn người là Bích Thanh Đế thần quốc, chỉ có thể vĩnh viễn hãm nhập trạng thái bị động, liền nhà mình chân chính địch nhân là ai cũng không biết. Như thế nói đến mà nói, Bích Thanh Đế thần quốc mục đích cùng nhà mình nghĩ cách đều bại lộ, bây giờ bị Tiểu Huyền biết được. Chỉ sợ Bích Thanh Đế thần quốc sẽ không từ bỏ ý đồ a." Mạc Quyên ngưng lông mày nói ra. "Bích Thanh Đế thần quốc hiện tại lòi đuôi, há có thể từ bỏ ý đồ? Vạn Bối hiện tại lo lắng cũng chính là những thứ này." Diệp Huyền cười khổ nói. Long Bạch Thăng suy nghĩ một lát, truyền âm nhắc nhở lấy nói ra, "Diệp Huyền, chuyện này ngươi chỉ có thể rút, lại không còn được, hơn nữa, rút cũng phải có trình độ nhất định, không muốn hãm sâu trong đó, hiện tại đã liên lụy đến hai đại thần quốc thế lực sự tình, không muốn hành động theo cảm tình." Vãn Bối minh bạch. Diệp Huyền cũng truyền âm hồi đáp. Trong lòng của hắn tất nhiên là tin tưởng. Hắn chỉ có thể rút, lại không quản được chuyện này. Hắn ngược lại là nghĩ quản, cũng không có thực lực kia đi quản. Diệp Huyền ngay từ đầu tiểu đánh chủ ý, để cho Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn ngốc trong Bách Hoa Trì, có thể do thần quốc che chở, mà sau sẽ tin tức phóng cho Huyền Kim Thương hội, chuyện còn lại cũng không phải là hắn đang có thể giao thiệp với được rồi. Vô luận là Thiên Bạch Đế thần quốc còn là ý nghĩ của hắn đều giống nhau. Đem tin tức truyền lại cho Huyền Kim Thương lượng có thể lập tức, lại tiếp sau đó, bọn họ sẽ không thực lực kia đi giúp rồi. Nói như thế mà bắt đầu, hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc oán thù này tất nhiên là kết, bất quá Bích Thanh Đế thần quốc không dám mạo hiểm nhiên ra tay với chúng ta sẽ đưa Phật đưa đến Tây, đem tin tức truyền cho Huyền Kim Thương hội, để cho Huyền Kim Thương hội làm được nhất định được cách đối phó. Long Bạch Thăng mở miệng nói ra. Long Bạch Thăng mà nói, ý tứ rất đơn giản. Bọn họ chỉ làm đến đem tin tức truyền đi, mà sẽ không đi quản Huyền Kim Thương hội cùng Bích Thanh Đế thần quốc chuyện tình. Vốn lời này muốn do thân là cấm quân thống lĩnh Đoạn Kiếm Nhân nói, có thể là Long Bạch Thăng nói ra, đơn giản là nói cho Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh nghe. Long Bạch Thăng không quá hy vọng Diệp Huyền tham dự thần quốc chuyện giữa, Diệp Huyền thực lực bây giờ tuy nhiên có chỗ thành tựu, nhưng mà còn chưa đủ để dùng tham dự chuyện này chính giữa. Hắn sợ Diệp Huyền trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tình, ngày hôm nay Diệp Huyền bên người là hắn một trưởng bối. Hắn tự nhiên muốn vi Diệp Huyền lo lắng nhiều một chút. Long huynh nói cực phải. Đoạn Kiếm Nhân cười nói, hắn tự nhiên rõ ràng bạch ý tứ của Long Bạch Thăng. Trần Tinh nghe thế, con mắt tọt tọt một chuyến, thân là thương hội thiên kim, nàng cũng không phải hời hợt thế hệ, đầu óc có chút linh hoạt, ở đâu nghe không ra ý tứ của Long Bạch Thăng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối trợ giúp, tiền bối có thể như vậy trợ giúp văn bối cảm kích khôn cùng, kỳ thật Diệp chỉ chủ trợ giúp văn bối đã đủ nhiều, văn bối dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Đợi được sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ đem sự tình cáo chi cho thương hội tất nhiên hội nhớ rõ. Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Diệp chỉ chủ ân đức. Trần Tinh mà nói ý thập phần đơn giản, nói cảm thấy mỹ mãn, chính là ứng Long Bạch Thăng mà nói, chỉ cần đem tin tức phóng cho Huyền Kim Thương lượng có thể lập tức, chuyện còn lại, liền do Huyền Kim Thương hội xử lý đã đủ. Mà câu nói kế tiếp, chính là cảm tạ hôm nay cứu mà nói, ý là Huyền Kim Thương hội không. Hội đã quên hôm nay chi ân đức. Trần Tinh nói chuyện rất có kỹ xảo. Nói sẽ không quên Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Diệp Huyền ân đức, kỳ thật đã làm rõ, báo đáp Thiên Bạch Đế thần quốc là một chuyện, trọng điểm nhất báo đáp chính là Diệp Huyền. Trần Tinh trong nội tâm đối với Diệp Huyền rất có hảo cảm, Diệp Huyền chỉ là bởi vì cùng mình huynh trưởng thân là bằng hữu những. Này, là được liều chết lẻn vào Huyết Ảnh Tông độc thân cứu mình đi ra, phần nhân tình này nghị, thật sự để cho Trần Tinh cảm động hết sức. Chương 518, Bích Thanh Đế tới chơi. Cập nhật lúc, 2013-121. Đoạn Kiếm Nhân nghe được nơi này, thầm nghĩ trong lòng tốt rất biết nói chuyện tiểu cô nương, cười nói, cảm tạ ngược lại là chưa nói tới, tiện tay mà thôi mà thôi. Với tư cách cấm quân thống lĩnh, bọn họ vốn là không có ý định tham dự việc này, có thể là đã sự tình đã xảy ra, cũng không có cách nào. Hơn nữa Đoạn Kiếm Nhân trong lòng cũng tin tưởng, tuy nhiên đắc tội Bích Thanh Đế thần quốc, nhưng cùng Huyền Kim Thương hội giao hảo cũng là một việc chuyện không tồi. Không biết bao nhiêu thần quốc muốn cùng Huyền Kim Thương hội giao hảo còn không có cơ hội kia. Lần này trong lúc vô tình cùng Huyền Kim Thương hội đậu vào kiểu, này chính là chuyện tốt. Cái này mua bán cũng không phải lỗ vốn. Đã như vậy, hai vị kia Đoạn Kiếm Nhân mở miệng nói ra, sự tình thương lượng không sai biệt lắm, hắn cũng hiểu được nên thương nghị Hạ Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn nơi ở, tất yếu, hắn muốn phái đi cấm quân làm vì bảo vệ. Trần Tinh tự nhiên nhìn ra được ý tứ của Đoạn Kiếm Nhân, liền vội mở miệng nói ra, chúng ta cùng với Diệp chỉ chủ là đủ. Hai người bọn họ trong nội tâm đều tin tưởng, có Diệp hiện tại, so 10 cái 20 mấy người cấm quân mạnh hơn nhiều. Lại trao đổi một chút, Diệp Huyền ngay tại Long Muội nóng nảy dưới sự thúc giục, đứng dậy cáo từ. Long Muội sốt ruột ly khai cũng không phải là hoàn toàn không có lý do gì chuyện tình. Cùng với Long Bạch Thăng, Long Muội luôn lo lắng Long Bạch Thăng hội bả mình đưa đến yêu vực ở bên trong đi, cho nên Long Muội vẫn muốn ly khai chỗ thị phi này. Diệp Huyền bị Long Muội như vậy thúc giục, cũng đành phải tìm một cái thích hợp thời gian đứng dậy cáo từ, mang theo Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh đứng dậy chạy về Bách Hoa Chỉ Nội. Mà còn dư lại, chính là do Thiên Bạch Đế Thần Quốc nghĩ biện pháp đem tin tức truyền lại cho Huyền Kim Thương Hội. Tiên bối cảm thấy, Huyền Kim Thương Hội sẽ làm thế nào? Diệp Huyền dọc theo đường, trong nội tâm suy nghĩ, mở miệng hỏi. Huyền Kim Thương Hội cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc kết thù, từ đầu tới đuôi đều là chuyện tất nhiên, mặc dù Thiên Bạch Đế Thần Quốc không đem tin tức hỗ trợ truyền đi, hắn cũng sẽ hỗ trợ bả tin tức truyền cho Huyền Kim Thương Hội. Huyền Kim Thương Hội một năm nửa năm nội sẽ không hướng Bích Thanh Đế Thần Quốc khai chiến, cũng hơn nửa sẽ không khai chiến. Khai chiến một cái giá lớn quá lớn, Cường Long không áp nổi địa đầu xà, Huyền Kim Thương Hội thực lực nếu không hết áp Bích Thanh Đế Thần Quốc một bậc, căn bản sẽ không khai chiến, ta đoán nghĩ Huyền Kim Thương Hội chắc chắn sẽ bả hai vị cô nương kia tiếp sau khi trở về, việc này liền không giải quyết được gì. Áo đen lão giả suy nghĩ một lát, nói ra, đương nhiên, kết thủ là khẳng định, về sau Bích Thanh Đế Thần Quốc thời gian sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Tiền bối ý tứ này nói như thế nào? Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả cười hắc hắc, nói, Huyền Kim Thương Lượng sẽ là cái gì? Là thương hội, ngươi không nghe người ta nói sao, Huyền Kim Thương Hội phú khả địch quốc, hắn chỉ cần mặc đan tiền tài đều phải địch nổi một cái thần quốc, nói một cách khác, hắn mặc đan tiền tài nếu so với bình thường thần quốc nhiều hơn không biết bao nhiêu. Huyền Kim Thương Hội hoàn toàn có thể thuê số lớn tu tiên giả, ám sát người của Bích Thanh Đế thần quốc, dùng Huyền Kim Thương Hội phương pháp hoàn toàn có thể làm được những. Này, ngươi nói Bích Thanh Đế thần quốc thời gian hội sống khá giả sao? Điều này cũng đúng. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Rồi. Bích Thanh Đế Thần Quốc còn không có gan đến trêu chọc Thiên Bạch Đế Thần Quốc. HTTP.net. Cùng lúc đó, Hoàng Văn Hành bọn người chật vật mà chạy, mà ở thời điểm này, Hoàng Văn Hành bọn người nhưng lại đột nhiên dừng bước, bởi vì tại phía trước nhiều hơn một người. Chỉ thấy người này thân mặc một thân áo bào tím, đứng chắp tay, cẩn thận đánh giá xem xét, không khó phát hiện nam tử này trong mắt đúng là màu xanh biếc, nhìn về phía trên rất có vài phần khủng bố. Cũng chính là chứng kiến người này xuất hiện, Hoàng Văn Hành mới một cái giật mình, vội vàng dừng thân hình, chợt một đoàn người hướng phía người này một cái cung kính bái nói, bái kiến quốc chủ đại nhân. Người trước mắt, đúng là Bích Thanh Đế thần quốc quốc chủ. Bích Thanh Đế đứng chắp tay, một thân tóc đen từ một đỉnh màu xanh biếc mũ cái gắt gao, lúc này, Bích Thanh Đế quét mắt một vòng, nói, người kia giết chết hay chưa? Chuyện này, Hoàng Văn Hành nghe ở đây, thân thể một cái giật mình, vội vàng nói, thuộc hạ làm việc vô năng. Tại thần quốc ngoại cảnh đánh lén Diệp Huyền, nhưng mà thật là Thiên Bạch Đế thần quốc cứu viện phát hiện chúng ta, thật sự tới quá nhanh, cuối cùng người của Thiên Bạch Đế thần quốc đi vào, chúng ta không địch lại, vẫn không thể nào giết chết Diệp Huyền. Theo Bích Thanh Đế thần quốc quốc sư tính toán ở bên trong, biết được Diệp Huyền danh tiếng. Bích Thanh Đế thần sắc không biến, chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Văn Hành. Ánh mắt này phảng phất một con rắn độc giống như, Hoàng Văn Hành chống lại con mắt này, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, bị hù một cái giật mình. Bích Thanh Đế lạnh giọng nói, để cho Huyền Kim Thương Hội biết được việc này, có lẽ sẽ không cho chúng ta Bích Thanh Đế thần quốc khai chiến. Nhưng mà là người thứ nhất treo giải thưởng muốn ám sát người chính là ngươi. Nghe được nơi này, Hoàng Văn Hành sợ hãi kêu lên một cái, hắn tuy nhiên thân là ngưng chân chi cảnh cao thủ, nhưng thiên hạ này vô số cao thủ, bị Huyền Kim Thương Hội tốn hao trọng kim huyền phần thưởng, hắn mặc dù là cả đời trong Bích Thanh Đế thần quốc, cũng tránh không được nguy hiểm phát sinh. Quốc chủ Hoàng Văn Hành vội vàng thỉnh cầu nói, khẩn cầu quốc chủ ban cho thuộc hạ một cái kế sách. Hừ. Bích Thanh Đế lạnh giọng nói ra, biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có ta tự mình đi Thiên Bạch Đế thần quốc, cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ trao đổi một phen, lúc cần thiết, cầm một ít bảo vật, đi đổi tiểu tử kia tánh mạng. Chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, hết thảy đều không có gì đáng ngại. Tin tưởng Thiên Bạch Đế sẽ không bởi vì làm một cái chính là Thánh Cung tiểu tử cùng ta trở mặt. Nghe được Bích Thanh Đế nguyện ý tự mình tiến đến, Hoàng Văn Hành trong nội tâm vui vẻ, liền nói, quốc chủ tự mình tiến đến, này Thiên Bạch Đế nhất định phải cho quốc chủ ba phần chút tình mọn. Chỉ hy vọng như thế đi. Bích Thanh Đế chậm rãi nói ra. Các ngươi về trước thần quốc. Vâng, quốc chủ đại nhân. Bích Thanh Đế vẻ mặt tâm độc, chứng kiến những. Nay thủ hạ ly khai, hư lạnh một tiếng, liền đứng dậy tiến về trước Thiên Bạch Đế thần quốc. Bích Thanh Đế đạt tới đế lộ tầng thứ này, thực lực tự nhiên rất mạnh, lần này đi vào Thiên Bạch Đế thần quốc ngoại cảnh, không có người nào phát giác được. Rất nhanh, Bích Thanh Đế liền tiến vào Bích Thanh Đế thần quốc cảnh nội, cho đến cảnh nội hoàng thất phụ cận, lại trong một nháy mắt, Bích Thanh Đế là đến Thiên Bạch Đế thần quốc hoàng thất chung quanh. Đi vào hoàng thất chung quanh, Bích Thanh Đế cũng không sốt ruột tiến vào bên trong. Bất quá ba tức thời gian, trong hoàng thất liền xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi, cái này nam tử trẻ tuổi đúng là Thiên Bạch Đế thần quốc quốc chủ, Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn. Theo Bích Thanh Đế thần quốc tiến vào Thiên Bạch Đế thần quốc cảnh nội bắt đầu từ giờ khắc đó, Thiên Bạch Đế cũng cảm giác được Bích Thanh Đế thần quốc, chỉ hắn không biết cái này đế lộ cường giả rốt cuộc là ai, chính là tại trong hoàng thất quan sát, muốn nhìn một chút cái này đế lộ cường giả đi vào hắn Thiên Bạch Đế thần quốc, đến cùng có mục đích gì. Mà rất nhanh, cái này đế lộ cường giả đi vào trong hoàng thất, Thiên Bạch Đế đã biết rõ người này là đến mình, liền đi ra hoàng thất. Vừa đi ra khỏi hoàng thất, Thiên Bạch Đế tiểu chú ý nhất xong có được lấy hai mắt màu xanh lục Bích Thanh Đế. Ta nói là vị nào đi vào ta Thiên Bạch Đế thần quốc, nguyên lai là Hàn huynh. Bạch Thiên Sơn chứng kiến Bích Thanh Đế, bật cười lớn, nói. Bích Thanh Đế cũng hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nói, Bạch huynh, đã lâu không gặp. Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn ha ha cười nói, đúng vậy à, đã lâu không gặp, chỉ không biết, Hàn huynh lần này tới ta thần quốc ở trong, lại một mình tìm ta, là bởi vì chuyện gì. Bên ngoài nhìn trên mặt, hai người như là nhiều năm không thấy đích hảo hữu. Nhưng mà trên thực tế hai người đều hiểu, bọn họ từ khi biết đến bây giờ, cũng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Căn bản chưa nói tới tình cảm gì. Bạch Thiên Sơn kỳ thật đã biết Bích Thanh Đế thần quốc cùng Diệp Huyền chuyện tình. Mới đoạn kiếm nhân vừa mới cho hắn truyền âm đã từng nói qua việc này, Bạch Thiên Sơn đối với chuyện này chỉ là một nở nụ cười chi, cảm thấy cái này không tính là cái gì đại sự, chỉ cần Thiên Bạch Đế thần quốc không chủ động tham dự tiến Huyền Kim Thương hội cùng Bích Thanh Đế thần quốc chiến đấu là đủ. Hơn nữa có thể giao hảo Huyền Kim Thương hội, đây không phải một kiện thâm hụt tiền mua bán. Ngược lại cũng bởi vì Diệp Huyền, lợi nhuận không ít. Về phần Bích Thanh Đế thần quốc, đối phó Huyền Kim Thương hội chỉ sợ còn Úc còn không mang nổi mình Úc, còn không dám đến gây chuyện Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng là, Bích Thanh Đế tự mình đến tìm hắn, Bạch Thiên Sơn cũng không biết là có ý gì rồi. Bích Thanh Đế đối với vừa rồi thần quốc ngoại cảnh chuyện tình một chữ cũng không nói, chậm rãi cười nói, Bạch huynh chẳng lẽ không mời ta tiến vào trong hoàng thất một lời sao? Ồ, ha ha, đó là đương nhiên, Hàn huynh xin mời đi theo ta. Bạch Thiên Sơn ha ha cười nói, tuy nhiên biểu hiện ra là ở cười. Nhưng là Bạch Thiên Sơn càng ngày càng không biết Bích Thanh Đế trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì rồi. Rất nhanh, hai người liền tiến vào hoàng thất trong đại điện. Nhưng mà là mới vừa tiến vào đại điện, Bích Thanh Đế liền là có chút dừng lại, khiến cho hắn thoáng thất sắc chính là bên trong tòa đại điện kia một nữ tử, cô gái này một bộ quần trắng, tuổi tác không lớn, ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng, mấu chốt nhất là cô gái này bộ dáng, người hoàn toàn theo nữ tử này khuôn mặt ở trên tìm không thấy bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Cô gái này có vài phần nam tử cách ăn mặc, còn chợt nhìn giống là một gã nam tử, nhưng mà Bích Thanh Đế cái gì ánh mắt, nam tử nữ tử, hắn liếc là được nhận ra. Rất đẹp. Bích Thanh Đế thần quốc dám nói mình đi qua không biết bao nhiêu địa phương, nhưng mà xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, Bích Thanh Đế thần quốc cũng không phải hời hợt thế hệ, rất nhanh sẽ lại khôi phục băng hàn trước mặt lỗ, hỏi Bạch huynh, vị này chính là. Bạch Thiên Sơn cũng đang phải ra khỏi nói giới thiệu, cười nói. Vị này chính là ta Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, tên là Lâm Chi Mộng. Chương 519, ta muốn tánh mạng của hắn. Cập nhật lúc 2013-10-22. Nguyên lai là Lâm quốc sư. Bích Thanh Đế thần quốc nhẹ gật đầu, trang diện tính chất khách sáo một câu. Trong lòng của hắn tin tưởng, phàm là thân là thần quốc quốc sư chi nhân, cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng mà xem Lâm Chi Mộng tuổi trẻ cực kỳ, hẳn không phải là thập sao nhân vật lợi hại, đối phương không đến mức ảnh hưởng hắn việc cần phải làm. Vị này chính là Bích Thanh Đế thần quốc quốc chủ, Bích Thanh Đế. Bạch Thiên Sơn hướng phía Lâm Chi Mộng nói ra. Lâm Chi Mộng khách sáo cười, nói, bái kiến Bích Thanh Đế. Bích Thanh Đế cũng khách sáo một chút, chợt vung tay áo, tại Bạch Thiên Sơn mời mọc, ngồi xuống ghế. Không biết Hàn huynh lần này đại giá ta Thiên Bạch Đế thần quốc, cần làm chuyện gì? Một ít việc vặt các loại, gọi van bối đến là được, còn làm phiền phiền Hàn huynh tự mình đến đi một chuyến. Bạch Thiên Sơn thẳng vào chủ đề, thật sự không biết cái này Bích Thanh Đế đến cùng bán cái gì cái nút. Lâm Chi Mộng đã ở dự thính lấy, nàng thân là một quốc gia quốc sư, những đại sự này nàng tự nhiên phải có hiểu biết, vốn là ngay từ đầu nàng lại tới đây, là vì nói với Bạch Thiên Sơn rõ ràng Phiêu Tuyết thần quốc sự tình, có thể là còn chưa có bắt đầu nói đến, cái này Bích Thanh Đế liền tới. Trực giác nói cho nàng biết, cái này Bích Thanh Đế lại tới đây có lẽ không có chuyện gì tốt. Ha ha, có một sự tình hay là muốn tự mình đi một chuyến đấy. Bích Thanh Đế cười to nói. Bạch Thiên Sơn nghi ngờ hỏi, Hàn huynh chẳng lẽ là có cái đại sự gì sao? Kỳ thật cũng không có gì quá chuyện đại sự. Bích Thanh Đế bật cười lớn, chợt tự uống một chén trà nước, tế phẩm hai phần, mặt ngoài nhìn về phía trên một bộ không yên lòng bộ dáng nói, ta trong Bích Thanh Đế thần quốc, đã sớm nghe nói Thiên Bạch Đế thần quốc có một thế lực, tên là Bách Hoa Chỉ, mà Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, một cái tên là Diệp Huyền Nam Tử. Càng là Thiên Bạch Đế thần quốc một đời khó gặp giật tài rồi hả? Ồ! Bạch Thiên Sơn biểu hiện ra đang cười, trong nội tâm thì là suy nghĩ ngàn vạn, mới đoạn kiếm nhân còn truyền âm cho hắn nói rõ việc này, hắn tất nhiên là thanh sở Diệp Huyền hỏng rồi Bích Thanh Đế thần quốc hảo sự, bản là sự tình này không có để ở trong lòng, cho hắn Bích Thanh Đế mấy cái lá gan, cũng không dám trêu chọc hắn Thiên Bạch Đế thần quốc. Nhưng mà Bích Thanh Đế hiện đang hỏi Diệp Huyền, cái này để Bạch Thiên Sơn trong lòng có một loại không quá dự cảm, có thể cái này Bích Thanh Đế muốn đem hắn một quân a. Nhưng mà Bạch Thiên Sơn tự nhiên cũng không phải người bình thường, thần sắc không hề biến hóa, ngược lại thập phần vui vẻ nói, ha ha, hoàn toàn chính xác, Bách Hoa chỉ chủ, tên là Diệp Huyền. Hắn cũng đích thật là ta Thiên Bạch Đế thần quốc khó gặp giật tài, không nghĩ tới tiểu tử này danh khí như thế rộng, liền Hàn huynh cũng đối với người này coi trọng như vậy sao? Chỉ hơi có nghe thấy mà thôi. Bích Thanh Đế trong mắt lóe lên sắc ý, chậm rãi nói ra. Bạch Thiên Sơn cũng nheo mắt lại. Hắn nói Bích Thanh Đế cũng coi trọng Diệp Huyền. Bích Thanh Đế lại đến một câu hơi có nghe thấy, chẳng phải là không nể mặt hắn. Bích Thanh Đế tự nhiên sẽ hiểu Bạch Thiên Sơn suy nghĩ, cười nói, Bạch Huynh, ta lần này tới này, ngược lại là có một chuyện quan trọng muốn nhờ. Hả, Hàn Huynh lại nói đi. Bạch Thiên Sơn lời xã giao vẫn là hết sức cam hiểu, nói, chỉ cần Bạch Mỗ có thể giúp thượng đấy, Bạch Mỗ đương nhiên sẽ không chối từ. Lời tuy nói như thế, nhưng mà đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Nếu là Bạch Thiên Sơn không muốn giúp đấy, cũng có thể nói chi vi có lòng không đủ lực. Lại nói tiếp, ta lần này tới này, sự tình ngược lại là cũng cùng Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền có quan hệ. Bích Thanh Đế vui vẻ âm sâm sâm. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, ngồi xuống ghế, nàng ngày bình thường đều là nam tử ăn mặc, hôm nay đã là như thế, giơ tay nhấc chân cũng có vài phần nam tử nhã hứng, nhưng mà giờ phút này nghe đến việc này cùng Diệp Huyền có quan hệ, Lâm Chi Mộng đem vừa muốn bưng lên nước trà bưng xuống, lặng lặng nghe. Nàng không biết Bích Thanh Đế trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, đối phương cùng Diệp Huyền quan hệ bất hòa. Hơn nữa, tựa hồ đối với định muốn gây bất lợi cho Diệp Huyền bộ dạng. Ồ! Bạch Thiên Sơn chứng kiến Bích Thanh Đế dáng tươi cười có chút không đúng, nhân tiện nói, chẳng lẽ là Hàn huynh nhìn chúng Diệp Huyền, nghĩ đến chỗ của ta tác muốn nhân tài đấy, nếu là như vậy mà nói, này Hàn huynh vẫn là buông tha cho ý tưởng này đi, ta nhưng chắc là sẽ không đem người mới chắp tay tặng cho Hàn huynh đấy. Bích Thanh Đế nghe được nơi này, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, vừa rồi Bạch Thiên Sơn còn nói hảo hảo mà, phàm là có thể giúp thượng đấy, đương nhiên sẽ không chối từ, nhưng là bây giờ Bạch Thiên Thu có thể hoàn toàn không đem mới mình từng đã nói, coi là chuyện to tát ta. Hơn nữa, đối phương cái này rõ ràng cho thấy cự tuyệt mình. Dùng Bạch Thiên Sơn đầu óc, sao có thể đoán không ra mục đích của hắn. Bạch Huynh đã hiểu lầm, Hàn Mỗ sao có thể đảo Bạch Huynh góc tưởng, chỉ muốn cánh mạng của người này mà thôi. Bích Thanh Đế hời hợt nói, một bên nói đến việc này, một bên chậm rãi thưởng thức trà, phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Bạch Thiên Sơn nghe được nơi này, thần sắc lập tức biến đổi, cái này Bích Thanh Đế vậy mà bỏ qua ám hiệu của hắn, đem lời làm rõ, muốn thẳng thắn giết Diệp Huyền. Nhưng mà Bạch Thiên Sơn cũng không phải là bình thường chi nhân, chỉ là một đảo mắt công phu, thần sắc liền khôi phục như thường, cười híp mắt nhìn xem Bích Thanh Đế. Hắn cuối cùng là triệt để đã minh bạch Bích Thanh Đế dụng ý. Đối với Diệp Huyền cùng Bích Thanh Đế ân oán, hắn là hiểu rõ một chút. Diệp Huyền vì cứu Trần Tinh phá hủy Bích Thanh Đế hảo sự, thậm chí có thể nói đem Bích Thanh Đế thiết kế tổng thể toàn bộ quấy rầy, khiến cho được Bích Thanh Đế muốn mưu đồ như thế nào hại Huyền Kim Thương hội mục đích toàn bộ bạo lộ. Bích Thanh Đế muốn nói không hận Diệp Huyền, đó là giả dối. Chỉ Bạch Thiên Sơn vẫn cho rằng Bích Thanh Đế không có lá gan kia tới giết Diệp Huyền. Hoàn toàn chính xác, Bích Thanh Đế không có lá gan kia tới giết. Nhưng là, Bích Thanh Đế dĩ nhiên là trực tiếp muốn. Muốn Diệp Huyền tánh mạng, cùng trực tiếp giết Diệp Huyền, hoàn toàn bất đồng. Muốn Diệp Huyền tánh mạng, là trải qua hắn Bạch Thiên Sơn cho phép, mà giết Diệp Huyền, là không cần hắn Bạch Thiên Sơn cho phép. Nói một cách khác, Bích Thanh Đế hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem mình một quân, dù sao, vì một cái thánh cung tu sĩ, hắn như cự tuyệt, chẳng phải là cùng Bích Thanh Đế không nể mặt mũi. Nếu như nói ngay từ đầu là nhỏ bối cùng trưởng bối đang náo, vậy bây giờ có thể sẽ không là một chuyện rồi. Bích Thanh Đế cái này tiểu đi tới Thiên Bạch Đế thần quốc, đến muốn Diệp Huyền tánh mạng. Bích Thanh Đế trong lòng biết nghĩ muốn ám sát Diệp Huyền độ khó khá cao, còn có thể dẫn tới hai nước triệt để lâm vào giằng co. Vì vậy, Bích Thanh Đế lui ra phía sau một bước, chủ động hướng hắn Bạch Thiên Sơn mua Diệp Huyền một cái mạng, tiểu xem Bạch Thiên Sơn có cho hay không mặt mũi này, có đáp ứng hay không, dù sao, chính là một cái Diệp Huyền, còn chưa đủ để dùng để cho thần quốc quốc chủ tầng thứ này chính là nhân vật, giúp nhau không nể mặt mũi. Bạch Thiên Sơn trong nội tâm thầm than. Cái này Bích Thanh Đế thật là thật độc a. Tin tưởng Bạch Huynh đối với Bích Thanh Đế thần quốc chuyện tình, cũng hiểu biết đi một tí đi. Bích Thanh Đế hỏi. Hơi có nghe thấy. Bạch Thiên Sơn sắc mặt âm trầm nói. Diệp Huyền tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cố nhiên treo chọc một ít Hàn Huynh, có thể còn tội không đáng chết. Hàn Huynh không biết là làm như thế, hơi quá đáng một ít sao. Bích Thanh Đế trong nội tâm thầm hận, cái này gọi là treo chọc một ít. Bởi vì Diệp Huyền, hắn tỉ mỉ chủ tính. Toàn bộ quấy rầy, việc này lại truyền đi, hắn Bích Thanh Đế thần quốc sẽ cùng tại treo chọc Huyền Kim Thương hội, điều này cũng cứ gọi treo chọc một ít. Bạch huynh trước tiên đừng có gấp cự tuyệt. Bích Thanh Đế bật cười lớn, chật vỗ túi trữ vật, một viên màu vàng viên đan dược đã rơi vào Bích Thanh Đế trong tay, sau một khắc, Bích Thanh Đế trong nháy mắt một điểm, cái này màu vàng viên đan dược liền mình bay đến Bạch Thiên Sơn trước người, tại Bạch Thiên Sơn trước người lơ lửng, cực kỳ kỳ diệu. Bạch huynh cũng nhìn xem đây là vật gì. Bích Thanh Đế sáng sủa cười nói, Bạch Thiên Sơn đánh giá liếc đan dược này, chỉ thấy viên thuốc này hoàn đúng là phát ra màu vàng hào quang chói mắt, lại đánh giá cái này viên đan dược bộ dáng, lập tức hít vào một hơi, toàn tức nói, chuyện này, đây là Kim Nguyên Đan. Bạch huynh hảo nhãn lực, chắc hẳn Bạch huynh cũng tin tưởng, đối với thần quốc quốc chủ tầng thứ này mà nói, tuổi thọ vô cùng trọng yếu, chúng ta tốn sức trăm cay nghìn đắng, thật vất vả vượt qua đế lộ chi kiếp khó, thành tựu đế lộ cường giả, nhưng lại hồi lâu kẹt tại tái tiến một bước cửa khẩu trước, tuổi thọ hao hết, cũng khó có thể đột phá. Nhưng người nào lại dám cam đoan, nhiều ra một ít tuổi thọ, hội có biến hóa thế nào đây? Bích Thanh Đế chậm rãi nói ra, mà Kim Nguyên Đan, một hạt là được gia tăng 100 năm thọ nguyên. Bạch Thiên Sơn muốn nói không tâm động, đó là giả dối, đối với hắn mà nói, cái này Kim Nguyên Đan nhưng lại là đồ tốt, rất nhiều tu tiên giả thiên tân vạn khổ xâm nhập đế lộ, không biết đã hao hết bao nhiêu tâm huyết, trong đó gặp được một ít kiếp nạn, không thể không thi triển một ít cấm thuật, hao phí thọ nguyên. Như vậy dưới đường đi ra, chỉ cần cấm thuật chỗ hao phí thọ nguyên, cũng không biết có bao nhiêu rồi. 100 năm thọ nguyên, đối với thần quốc quốc chủ tầng thứ này, quả thực không dễ. Phải biết, một ít đan dược có thể gia tăng thánh cung tu sĩ 100 năm tuổi thọ, nhưng mà phóng tới thần quốc quốc chủ trên người, nhưng lại giảm bớt đi nhiều, trở thành 10 năm vài năm mà thôi. Cho nên, Kim Nguyên Đan thập phần chân quý, phàm là có thần quốc quốc chủ đạt được, nơi đó có chắp tay tương nhượng đạo lý. Chương 520, Lâm Chi Mộng Cường Ngạnh. Cập nhật lúc 2013-12-12. Bích Thanh Đế chứng kiến Bạch Thiên Sơn do dự, liền mở miệng nói, chỉ cần Bạch huynh đồng ý, cái này Kim Nguyên Đan liền là của ngươi rồi. Bạch Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, Hàn huynh không khỏi cũng quá xem thường Bạch Mỗ rồi, một viên chính là Kim Nguyên Đan, đã nghĩ mua ta Thiên Bạch Đế thần quốc chi nhân tánh mạng, là xem thường ta đây quốc chủ sao? Bích Thanh Đế nghe được nơi này, trong nội tâm một trầu, thầm nghĩ cái này Diệp Huyền ngược lại là rất đáng tiền, nheo mắt lại, suy nghĩ một chút, vô túi chữ vật, lập tức lại lấy ra một vật, nói, Kim Nguyên Đan khả năng còn chưa đủ, như vậy, hơn nữa vật ấy lâu này. Lại xem Bích Thanh Đế mới xuất ra đồ chơi, hiện lên màu trắng, lại là một hạt châu, nhưng là trong suốt, như là hư vô giống như, có chút kỳ lạ đấy. Linh Hồn Châu. Bạch Thiên Sơn chứng kiến vật ấy, trong nội tâm lại một kinh. Cái này Bích Thanh Đế trên người bảo vật cũng không ít, vậy mà lấy ra cái này Linh Hồn Châu. Xem ở đây, Bạch Thiên Sơn trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Cái này Bích Thanh Đế xem ra là thực sợ hai Huyền Kim Thương hội, nói cách khác, lại sao có thể trả giá như thế một cái giá lớn, chỉ lấy Diệp Huyền hướng lên đầu người. Tin tưởng Bạch huynh cũng hiểu biết cái này Linh Hồn Châu ảo diệu. Bích Thanh Đế cười nói, một viên Linh Hồn Châu, tác dụng thập phần rộng khắp, lợi dụng Linh Hồn Châu, có thể đem kiếm ý dung nhập bản thân, người may mắn có thể dựa vào Linh Hồn Châu cùng kiếm ý câu thông, sáng tác xuất cùng chính thức kiếm chi lĩnh vực không hai lĩnh vực, hơn nữa hoàn toàn lợi ích tu tiên giả lĩnh ngộ lĩnh vực. Mà trừ đó ra, Linh Hồn Châu thứ hai hiệu dụng, tin tưởng Bạch huynh cũng tin tưởng, đó chính là có lợi cho độ kiếp. Bạch Thiên Sơn đã trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Hắn động tâm doài. Độ kiếp. Mấu chốt nhất là độ kiếp. Hắn về sau tu vị tăng tiến, tất yếu độ kiếp, kiếp nạn mới thật sự là đáng sợ đồ đạc, lôi kiếp, tâm cướp, từng cái kiếp nạn đều bị Đế Lộ cường giả kinh hồn tăng đảm, nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, tất nhiên cần ngoại vật trợ giúp. Diệp Huyền là thiên tài không giả, có thể là hắn chỉ là thiên tài, đối với hắn Bạch Thiên Sơn không có bất kỳ chỗ dùng nào, người không vì mình trời chu đất diệt, Bạch Thiên Sơn đi đến một bước này, nếu là nhân từ nương tay, trạch tâm nhân hậu, làm sao có thể? Bạch Thiên Sơn càng là minh bạch, cái thế giới này còn là mình quan trọng nhất. Chuyện của tôi nét, đến cùng đủ không đủ để làm như thế, có thể hay không làm như thế, hoàn toàn là coi trọng một cái lợi ích, không có gì tình nghĩa đang nói. Tuy nhiên Diệp Huyền một mình xông phiêu tuyết thần quốc, vì thần quốc cống hiến thật lớn, nhưng mà trước mắt Bích Thanh Đế cho ra lợi ích thật sự là mê người, vốn là Kim Nguyên Đan, sau là Linh Hồn Châu, thật sự là để cho Bạch Thiên Sơn tâm động không ngừng. Đây cũng là khiến cho Bạch Thiên Sơn lâm vào khổ tư ở bên trong, nếu là bỏ qua Diệp Huyền, hắn liền có những này, hơn nữa bán cho đối phương một bộ mặt. Nếu không phải bỏ qua Diệp Huyền, chính là cùng Bích Thanh Đế không nể mặt mũi mặt, nó ngày Bích Thanh Đế tất nhiên hội ghen ghét mình. Nếu nói là bây giờ là tiểu đả tiểu nháo, còn không có ngả bài, như vậy hiện tại chính là ngả bài thời điểm. Bạch Thiên Sơn làm sao có thể không tự định giá trong đó lợi và hại. Hắn ngay từ đầu tiểu đoán đi ra, cái này Bích Thanh Đế là muốn đưa hắn một quân, đối phương hoàn toàn là cầm. Vạch mặt đến đem chính mình một quân. Chứng kiến Bạch Thiên Sơn còn đang do dự, Bích Thanh Đế trong nội tâm càng thêm sốt ruột, nói ra, Bạch Huynh còn do dự cái gì? Này Diệp Huyền mặc dù vi thiên tài, nhưng lại tài cán vì Bạch Huynh làm cái gì? Nó ngày hắn Diệp Huyền càng lợi hại, đối với Bạch Huynh cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, chết thì đã chết, Bạch Huynh có gì do dự, chỉ cần Bạch Huynh đồng ý, cái này Kim Nguyên Đan cùng Linh Hồn Châu toàn bộ đều là Bạch Huynh đấy, hơn nữa, Hàn Mỗ Hoàn nguyện ý lại thêm vào 5000 vạn Mặc Đan. Nói đến đây, Bích Thanh Đế mình cũng cảm thấy, này Diệp Huyền tánh mạng cũng đủ đáng giá được rồi. Bạch Thiên Sơn không nói gì, nhưng là, lúc này nhưng lại có một giọng nói vang lên. Ngồi ở bên cạnh Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, thần sắc bình tĩnh, nhưng nếu tử quan sát kỹ, lại là có thể theo kỳ mị trong mắt quan sát xuất có chút nộ khí. Giờ phút này Lâm Chi Mộng mở miệng nói ra, Hàn tiền bối vẫn là thu hồi những bảo vật này đi, cũng không cần hao tổn tâm cơ, đã muốn Diệp Huyền tánh mạng. Bích Thanh Đế lập tức Bạch Thiên Sơn do dự, sự tình muốn thành công, có thể đây là một thẳng điểm tĩnh không nói Lâm Chi Mộng nhưng lại đột nhiên mở miệng, điều này làm cho Bích Thanh Đế giận tím mặt, nheo mắt lại trầm giọng nói. Bạch Huynh chính là chỗ này giống như quản giáo nhà mình hạ nhân sao. Ta cùng với Bạch Huynh thương lượng nói chuyện, lại là có người đột nhiên chen vào nói, còn thể thống gì? Ở trong mắt Bích Thanh Đế, quốc sư tính là gì? Trong Bích Thanh Đế thần quốc, quốc sư cố nhiên có chút địa vị, có thể còn không phải dưới một người trên vạn người. Bích Thanh Đế nhưng không biết, tại Thiên Bạch Đế thần quốc, quốc sư chi địa vị trí, ngoại trừ Bạch Thiên Sơn bên ngoài, chính là Lâm Chi Mộng. Bạch Thiên Sơn nghe được nơi này, sắc mặt tâm trầm, nói, xem ra ta cũng cần cường điệu một việc, nàng là ta Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư. Bích Thanh Đế tử quan sát kỹ Bạch Thiên Sơn thần sắc, phát hiện Bạch Thiên Sơn tức giận thực sự không phải là ngẫu nhiên, thầm nghĩ trong lòng tiểu cô nương này tại Thiên Bạch Đế thần quốc địa vị chẳng lẽ cao như thế. Hả, là Hàn Mỗ lỡ lời, Hàn Mỗ nguyện ý bồi tội, chỉ cần Bạch Huynh đáp ứng việc này, ta nguyện ý lại thêm vào 7000 vạn Mặc Đan. Bích Thanh Đế nói tiếp, một câu chịu nhận lỗi, chính là nhiều hơn 2000 vạn Mặc Đan, khiến người tâm động vô cùng. Ở trong mắt Bích Thanh Đế, chỉ cần giết Diệp Huyền là được, này Lan Vân Nhạn cùng Trần Tình căn bản không tạo thành uy hiếp, chỉ cần mấy người vừa chết, Thiên Bạch Đế thần quốc còn sẽ không vì một cái không có biện pháp giao hảo Huyền Kim Thương hội cùng hắn trở mặt. Ta khuyên Hàn tiền bối còn bị gây ý nghĩ này. Lâm Chi Mộng ngôn ngữ bình tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ nhu nhược, nhưng mà trong lời nói nhưng lại có bất dung trí nghi giọng điệu. Lâm Chi Mộng đứng dậy, huyền chuyển dáng người mặc dù là nam tử ăn mặc cũng không che giấu được sự mỹ lệ. Kỳ thật Bích Thanh Đế thần quốc chỉ thấy nàng nam tử ăn mặc vẻ đẹp, hiệu khởi đã gặp nàng nữ tử ăn mặc hoàn mỹ. Hàn tiền bối những vật này, lấy những người khác tánh mạng cũng có thể, chúng ta cũng rất nguyện ý cho Hàn tiền bối mặt mũi này. Nhưng là, duy chỉ có hắn không được. Hàn tiền bối vẫn là buông tha cho ý nghĩ này đi. Hắn, ai cũng không thể giết. Lâm Chi Mộng mở miệng nói ra. Bích Thanh Đế thần quốc nghe thế, sắc mặt càng thêm âm trầm một ít, nói, đây cũng là, ý tứ của Bạch Huynh sao. Đúng. Bạch Thiên Sơn mở miệng nói ra, người khác lựa chọn hắn có lẽ sẽ không nghe, thậm chí hội giận dữ, nhưng mà Lâm Chi Mộng bất đồng, hắn thiếu nợ Lâm Chi Mộng đấy, không, chuẩn xác mà nói, hắn thiếu nợ toàn bộ Lâm gia. Tốt tốt, Bích Thanh Đế giận quá thành cười, đột nhiên đứng dậy, nói, Bạch huynh thật đúng nên vì chính là một cái thánh cung tu sĩ, cùng Hàn mộ không nể mặt mũi. Ta chỉ có thể nói, Hàn huynh giết những người khác có thể, hắn không được. Bạch Thiên Sơn trầm giọng nói. Hảo, hảo, tốt. Bích Thanh Đế nói liên tục ba chữ hảo, trầm giọng quát, xem ra Bạch huynh quyết tâm là muốn cùng Huyền Kim Thương hội đứng chung một chỗ rồi. Thì tính sao? Giờ này khắc này, dĩ nhiên không để ý mặt mũi, Bạch Thiên Sơn cũng mất bận tâm, lạnh giọng nói ra. Hắn ngược lại muốn xem, Bích Thanh Đế có mấy cái lá gan, dám đến trêu chọc hắn. Tốt. Bích Thanh Đế vẻ mặt vẻ lo lắng, dứt lời này, vung tay háo, nhân tiện nói, cáo tử. Không tiễn. Bạch Thiên Sơn quát. Bích Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, nói ra, Bạch huynh muốn tin tưởng, cùng Huyền Kim Thương hội giao hảo đồng thời, cũng cùng ta không nể mặt mũi a. Hàn huynh đây là đang uy hiếp Bạch mỗ sao? Bạch Thiên Sơn nheo mắt lại nói. Không dám. Bích Thanh Đế thần quốc một tiếng cười ha ha, chợt bước chân bước ra, thời gian trong nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, đã đi ra Thiên Bạch Đế thần quốc. Bích Thanh Đế vốn tưởng rằng việc này thành công hy vọng hơn phân nửa 10 phần 8 phần, chứ nhiều bảo vật, Bạch Thiên Sơn không có lý do gì không buông bỏ Diệp Huyền, nhưng chưa từng nghĩ đến Bạch Thiên Sơn thái độ do dự lúc, hắn một mực không để ý Lâm Chi Mộng vậy mà thái độ cứng rắn. Điều này cũng khiến cho Bạch Thiên Sơn thái độ đại biến, tình nguyện cùng hắn không để ý mặt mũi, cũng quyết không có thể làm cho hắn động Diệp Huyền nửa phần. Bích Thanh Đế sau khi đi, Bạch Thiên Sơn đứng chắp tay, đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Toàn bộ trong đại điện lâm vào trầm tĩnh. Không biết đã qua bao lâu, Bạch Thiên Sơn rốt cục mở miệng nói ra, ngươi nên tin tưởng trong đó lợi và hại, lưu lại Diệp Huyền tuy nhiên giao hảo Huyền Kim Thương hội, nhưng mà hôm nay Bích Thanh Đế thần quốc đem chúng ta một quân, chúng ta cùng Bích Thanh Đế thần quốc không để ý mặt mũi. Nó ngày Bích Thanh Đế thần quốc tại Huyền Kim Thương hội trong tay thở gấp quá khí, tất nhiên sẽ không đối với chuyện hôm nay từ bỏ ý đồ. Ngươi cũng muốn tin tưởng, thần quốc lợi ích mới là trọng yếu nhất. Cái này Bích Thanh Đế hôm nay hoàn toàn là thượng môn cầm thể diện nói sự tình đấy, ta cũng thật không ngờ Bích Thanh Đế lao ra hỏa này vậy mà trực tiếp thượng môn yêu cầu Diệp Huyền tánh mạng. Nhưng là, vốn tưởng rằng đây là tiểu đả tiểu nháo, có thể là ai lại muốn Bích Thanh Đế thần quốc thật không ngờ coi trọng Diệp Huyền, thậm chí không tiếc một cái giá lớn thượng môn yêu cầu Diệp Huyền tánh mạng. Mà Lâm Chi Mộng thái độ kiên quyết cũng làm cho hắn rất kinh ngạc. Ta biết. Lâm Chi Mộng khuôn mặt thần sắc không thay đổi. Nàng chỉ đang tự hỏi. Suy nghĩ cùng với Diệp Huyền từng màn. Đừng người có thể, duy chỉ có hắn không được. Lâm Chi Mộng trả lời rất quyết đoán. Hắn muốn giết Thiên Bạch Đế thần quốc bất cứ người nào ta cũng sẽ không ngăn trở, nhưng mà Diệp Huyền không được. Chương 521, Phiêu Tuyết Bích Thanh. Cập nhật lúc 2013-1023. Lúc nào, nàng tâm, trở nên nhỏ như vậy. Bích Thanh Đế phất tay háo ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc, trong nội tâm tất nhiên là đối với Thiên Bạch Đế Bạch Thiên Sơn có oán hận, hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, đợi một thời gian, ta như tại Huyền Kim Thương hội trong tay có chỗ cơ hội thở dốc, tự nhiên nhẹ không tha cho các ngươi Thiên Bạch Đế thần quốc. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, chỉ trong lòng của hắn bao nhiêu cũng có chút cố kỵ, tuy nhiên hắn thập phần nghĩ diệt đi Thiên Bạch Đế thần quốc để tiết khó chịu trong lòng. Có thể là thật là Thiên Bạch Đế thần quốc sự mạnh mẽ, như thế nào nói nhúng chàm có thể nhúng chàm hay sao? Hắn tuy nhiên cùng Thiên Bạch Đế thần quốc lật ra mặt, có thể thật muốn cùng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến, vẫn có chứa nhiều cố kỵ đấy. Hừ! Bích Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ là không diệt được Thiên Bạch Đế thần quốc, nhưng là tuyệt đối đừng cho hắn cơ hội. Nghĩ vậy, Bích Thanh Đế vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, xa xôi Phiêu Tuyết thần quốc trong đó, thần quốc trong hoàng thất cũng tụ tập không ít người. Mà những người này không khỏi là Phiêu Tuyết thần quốc địa vị cực cao một số người. Trong đó, tự kể cả Phiêu Tuyết thần quốc quốc chủ Phong Bạch Dương, cùng với Phiêu Tuyết ngân thành chi chủ, đến từ Cựu Tinh Vương triều ứng gia phủ tôn. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có Phiêu Tuyết thần quốc quốc sư bọn người. Chỉ thấy Phiêu Tuyết thần quốc nguyên quốc sư thần thần đạo đạo đấy, trong miệng không biết nhớ kỹ cái gì. Cái này nguyên quốc sư một bên nhớ kỹ, một bên vuốt trồng râu, trước người lơ lửng một bộ âm dương đồ, rất hiển nhiên Nguyên quốc sư chính dựa vào cái này âm dương đổ diễn toán cái gì? Đúng lúc này, Phong Bạch Dương đang cùng phủ tôn đã ở thương nghị một sự tình. Phong quốc chủ, ngươi cũng muốn tin tưởng, Cựu Tinh Vương triều đã biết chuyện này. Hừ, ta phủ tôn gặp nạn, nhưng là có ứng gia đình lấy, Cựu Tinh Vương triều mặc dù trách tội, lại cũng không phải ứng mộ tánh mạng. Tối gặp nạn vẫn là Phong quốc chủ đi, thật làm cho Cựu Tinh Vương triều biết được việc này. Hừ, Phong quốc chủ tới lúc đó, sợ là ăn không già ôm lấy đi nha. Ta ngược lại thật ra cũng muốn là gió quốc chủ cầu tình, có thể là Cựu Tinh Vương triều thiên tài sẽ chết tại Phiêu Tuyết thần quốc, mà lại hung thủ không bắt lấy, để cho ta giải thích như thế nào. Phủ tôn nửa uy hiếp, nửa khuyên nhủ. Phong Bạch Dương nheo mắt lại, sắc mặt tâm trầm, ngồi trên ghế dựa, trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Phong Bạch Dương rốt cục mở miệng nói, này ứng huynh muốn ta làm thế nào? Hắn đương nhiên muốn bắt sống Diệp Huyền, nhưng khi ngày hai người cùng đi bắt Diệp Huyền thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người thần bí nhân này cực kỳ lợi hại, thân hình chưa hiện ra, tiêu chặn thế công của hắn, khiến cho Diệp Huyền thành công đả thông linh yêu huyết thể câu thông, về tới Thiên Bạch Đế thần quốc nội. Hiện tại, Diệp Huyền có Thiên Bạch Đế thần quốc với tư cách che chở, còn thế nào đi giết Diệp Huyền? Tại Phiêu Tuyết thần quốc mình địa bàn thời điểm đều bắt không được, hiện tại đến người khác địa bàn, chẳng phải là khó hơn. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, có thể miễn đi hiện tại thai ương biện pháp, duy có một, đó chính là bắt sống Diệp Huyền, chỉ phải bắt sống Diệp Huyền, có thể cho Cửu Tinh Vương Triều một cái công đạo, thừa dịp hiện tại Cửu Tinh Vương Triều còn không có phát hiện việc này, còn có cơ hội. Đợi đến Cửu Tinh Vương Triều phát hiện việc này, nói sau hết thể đều đã chậm. Phủ Tôn lắc đầu, lạnh giọng nói. Phong Bạch Dương ngưng lông mày nói, ứng huynh nói nhẹ nhàng linh hoạt, này Diệp Huyền hiện tại tiểu trốn ở Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, như thế nào động thủ bắt người này? Này Thiên Bạch Đế thần quốc Bạch Thiên Sơn nhân vật bậc nào? Hắn thực lực tu vi chi lợi hại, cao hơn qua ta một bậc, mặc dù ta cùng với ứng huynh liên thủ có thể vượt trên hắn một đầu, nhưng mà để cho hắn khuất phục, sợ không phải chuyện dễ dàng đi. Còn nữa nói, này Thiên Bạch Đế thần quốc đất rộng của nhiều, thực lực cường hãn, muốn trực tiếp nhấc lên qua Thiên Bạch Đế thần quốc, đi giết Diệp Huyền, ở đâu là chuyện dễ dàng gì? Mặc dù Phong huynh nói như thế, có thể biện pháp đơn giản nhất, vẫn là hướng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến a. Chỉ cần Phiêu Tuyết thần quốc cùng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến, sẽ không buồn không có giết Diệp Huyền cơ hội. Phủ Tôn lạnh lùng nói. Phong Bạch Dương nghe thế, trong nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi. Nói cho cùng, Phủ Tôn còn là muốn cho hắn Phiêu Tuyết thần quốc cùng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến. Hắn không muốn nhất chính là những thứ này. Thần quốc khai chiến, há lại cho đùa. Hắn cùng với Phủ Tôn thực sự không phải là người một đường. Phủ Tôn chỉ muốn như thế nào tiêu diệt Thiên Bạch Đế thần quốc cùng chung quanh thần quốc, nhưng hắn bất đồng, Phủ Tôn đến từ chính Cựu Tinh Vương Triều, mà hắn không phải. Hắn là Phiêu Tuyết thần quốc quốc chủ, cần cân nhắc như vậy một cái bự thần quốc, mà bây giờ, Phủ Tôn muốn cho hắn Phiêu Tuyết thần quốc cùng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến, hắn sao có thể thư thái? Trước kia hắn ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì, bởi vì tiêu diệt Thiên Bạch Đế thần quốc cùng với hắn chung quanh thần quốc hoàn toàn do Phủ Tôn toàn quyền xử lý. Nhưng là bây giờ, Phủ Tôn để cho hắn cùng với Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến, chỉ là vì bắt sống Diệp Huyền, hắn sao có thể vui vẻ. Một khi khai chiến, Phiêu Tuyết thần quốc tất nhiên tổn thất thương vong thảm trọng, tới lúc đó, mặt khác thần quốc lại hướng hắn thần quốc khai chiến, hắn Phiêu Tuyết thần quốc há có thể ngăn cản rồi hả? Như thế nào, Phong quốc chủ chẳng lẽ sợ hãi cùng Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến về sau, mặt khác thần quốc hội thừa lúc vắng mà vào? Phủ Tôn nheo mắt lại, nói, đương nhiên là như thế. Phong Bạch Dương không có chút hảo khí nói. Phủ Tôn ha ha cười nói, Phong huynh cứ yên tâm đi, cùng này Thiên Bạch Đế thần quốc khai chiến về sau, ngày sau nguy cơ, ứng mô có thể cam đoan không có nửa phần. Chỉ cần giết Diệp Huyền, Cựu Tinh Vương Triều sẽ không trách tội, ta liền hôn tự đi ứng ra điều động nhân mã, tới lúc đó, có thể bảo vệ Phiêu Tuyết thần quốc tuyệt không an nguy. Phong quốc chủ cũng không thể chỉ trước mắt, phải biết, nếu để cho Cựu Tinh Vương Triều đã được biết đến tin tức, tới lúc đó, Phong quốc chủ nhưng mà trực tiếp muốn giao phó song hướng lên đầu người đó a. Nghe thế, Phong Bạch Dương sắc mặt lập tức biến thành âm trầm. Hắn khác không sợ, hắn sợ nhất chính là Cựu Tinh Vương Triều. Cựu Tinh Vương Triều khổng lồ như thế một cái vương triều, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hiện tại hắn có thể nói là hai đầu khó xử. Một bên là Cựu Tinh Vương Triều, một bên là Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Vốn hắn liền không muốn liên quan đến này. Sự tình, có thể là Phủ Tôn Thiên Thiên Tướng trách nhiệm còn hướng về thân thể hắn ôm, khiến cho hắn cùng với việc này cũng thoát ly không được nữa liên quan. Đến bây giờ, một khi Cựu Tinh Vương Triều phát hiện, liền hắn cũng muốn cùng nhau đã bị trách phạt, hắn trong nội tâm sao có thể không sợ. Nhưng mà, Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc khai chiến, cũng chưa chắc liền có thể cam đoan sẽ thắng A, này dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta thực lực cố nhiên so Thiên Bạch Đế Thần Quốc muốn mạnh hơn một ít, có thể cũng chỉ là một ít, với tư cách cường công một phương, chúng ta luôn ăn thiệt thòi đấy. Phong Bạch Dương nói như thế, còn là muốn cho đối phương đổi một cái ý nghĩ. Phủ Tôn nghe thế, nheo mắt lại. Sắc mặt âm trầm nói, Phong huynh nói những này, đích thật là vấn đề chỗ ở bất quá, này Thiên Bạch Đế thần quốc cực kỳ có uy hiếp vẫn là Thiên Bạch Đế, chỉ cần Thiên Bạch Đế vừa chết, Thiên Bạch Đế thần quốc chính là tự sụp đổ nữa à. Ứng huynh nói đơn giản, đặt tới đế lộ cường giả, lại có mấy cái là không có chút ít phương pháp bảo vệ tánh mạng đấy, há lại dễ dàng như vậy đã bị giết chết đấy, nếu muốn giết một cái thần quốc chi chủ, mặc dù là ba gã cùng tu vi đế lộ cường giả, cũng rất khó làm được à. Phong Bạch Dương chậm rãi thở dài. Nghe thế, Phủ Tôn cũng trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, biện pháp tốt nhất chính là giết Thiên Bạch Đế. Nhưng mà đế lộ cường giả, ở đâu là dễ dàng như vậy đã bị giết chết hay sao? Phủ Tôn nghe được nơi này, mở miệng hỏi, không biết Nguyên Quốc Sư có thể có phá địch phương pháp? Nguyên Quốc Sư bây giờ còn đang tính toán trong quá trình, nghe được nơi này, nói, ứng huynh đợi lát nữa một chút. Phủ Tôn nghe được nơi này, nói ra, tin tưởng Nguyên Quốc Sư có lẽ có thể tính toán xuất một ít gì. Nguyên Mỗ tự nhiên hết sức. Nguyên Quốc Sư vội vàng nói, chẳng lẽ, ứng huynh, không thể điều động người của ứng Gia Mã, đến giúp đỡ chúng ta giết Thiên Bạch Đế sao? Phong Bạch Dương hỏi. Phủ Tôn lắc đầu, nói, không thể, ta như đi điều động người của ứng Gia Mã, chẳng phải là chủ động dẫn Cựu Tinh Vương Triều chú ý sao? Tới lúc đó, Thiên Bạch Đế là giết, có thể là Cựu Tinh Vương Triều sợ là cũng hiểu biết La Cảnh chết đi chuyện tình rồi. Tới lúc đó, chúng ta làm hết thể tiểu sắp kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phủ Tôn nói ra. Phong Bạch Dương thở dài một tiếng. Đang lúc hai người trăm bề khó tìm phương pháp phá giải thời điểm, bên cạnh Nguyên Quốc Sư tựa hồ tính toán ra mà một ít, trên mặt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tính toán xuất một ít gì, Nguyên Quốc Sư ha ha cười nói, trời cũng giúp ta à, trời cũng giúp ta à. Nguyên Quốc Sư, có thể có biện pháp rồi hả? Phủ Tôn nghe được nơi này, trong nội tâm vui vẻ, lúc này hỏi. Nguyên Quốc Sư liền bề bộn cung kính nói, không phụ Phủ Tôn hy vọng, Nguyên Mộ vừa rồi tính toán một. Hai, đoạt được kết quả, quả nhiên là trời cũng giúp ta a. Kỳ thật muốn phá Thiên Bạch Đế Thần Quốc không khó, chỉ cần giết Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ Bạch Thiên Sơn là đủ. Cái này chúng ta cũng biết, mấu chốt là như thế nào giết Bạch Thiên Sơn, quốc sư còn có thượng sách. Phong Bạch Dương đứng chắp tay, hỏi. Quốc chủ, giết Bạch Thiên Sơn cũng không phải cần gì kế sách, trước mắt thì có một vị thập phần nguyện ý phối hợp chúng ta, giết Bạch Thiên Sơn cao thủ nhân vật ta. Nguyên quốc sư quỷ dị cười cười, nói. Chương 522, mê mang cùng suy tư. Cập nhật lúc, 2013-2023. Phong Bạch Dương nghe được nơi này, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, liền hỏi, Nguyên Quốc Sư, người này là ai? Là Bích Thanh Đế Thần Quốc Quốc Chủ, Hàn Nghiệp Thanh. Nguyên Quốc Sư mở miệng nói ra. Phủ Tôn ở bên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bích Thanh Đế Thần Quốc hắn cũng có chỗ hiểu rõ đấy, nói, Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc tố không liên quan. Như thế nào nguyện ý cùng chúng ta liên thủ đi chu sát này Thiên Bạch Đế Thần Quốc Quốc Chủ, chẳng lẽ là này Bích Thanh Đế Hàn Nghiệp Thanh cùng Bạch Thiên Sơn có gì ân oán không thể? Phủ Tôn mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác, này Bích Thanh Đế Thần Quốc Hàn Nghiệp Thanh, thật đúng là cùng Bạch Thiên Sơn có chút liên quan. Đã gần mấy ngày chuyện tình, chuyện là như vậy. Nguyên Quốc Sư rất mau đem Bích Thanh Đế Hàn Nghiệp Thanh cùng Diệp Huyền cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc chuyện tình nói một lần. Nghe thế, Phong Bạch Dương cùng Phủ Tôn vốn là sững sờ. Sau một khắc, hai người chính là sáng sủa cười to. Ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Phong Bạch Dương cười to nói, đã có tầng này ân oán, này Bích Thanh Đế Hàn Nghiệp Thanh, chắc chắn sẽ thập phần nguyện ý giúp trợ chúng ta. Hiện tại Hàn Nghiệp Thanh cùng Bạch Thiên Sơn vạch mặt, lại phải gặp Huyền Kim Thương Hội, há có thể không ghen ghét Bạch Thiên Sơn, hiện tại có tốt giết chết Bạch Thiên Sơn cơ hội, Hàn Nghiệp Thanh há có thể buông tha cho. Diệp Huyền không biết tại phía xa Phiêu Tuyết Thần Quốc chuyện tình, rất nhanh hắn đã đi ra cấm quân phủ đệ, liền dẫn Trần Tình cùng Lan Vân Nhạn về tới Bách Hoa Trì Nội. Bách Hoa Trì Nội trước sau như một, thập phần an bình, gần đây trong một thời gian ngắn lại tăng thêm không ít gương mặt mới. Trần Tình cô nương cùng Lan cô nương ngồi, cầm tại đây khi nhà mình là được, ta Bách Hoa Trì đa số nữ tu, Trần Tình cô nương cùng Lan cô nương cũng không cần có gì câu thúc. Diệp Huyền cười nói. Trần Tình nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, ta ngay từ đầu nghe huynh trưởng nói đến thời điểm, cũng không nghe nói Bách Hoa Trì. Không nghĩ tới Bách Hoa Trì lại là như thế vẻ đẹp, tin tưởng trong Bách Hoa Trì, nhất định phải so tại Huyền Kim Thương Hội an nhàn hơn nhiều. Trần cô nương quá khen, Bách Hoa Trì sao có thể cùng Huyền Kim Thương Hội so sánh với. Tiêu Ly tự nhiên cười nói, nghe được người khác tán dương Bách Hoa Trì, trong lòng cũng có chút sung sướng, chỉ lời xã giao vẫn phải nói đấy. Nói chuyện, liền bưng tới hai chén linh trà, đặt ở Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn trước người. Trần Thanh cùng Lan Vân Nhạn xuất thân mọi người, cấp bậc lễ nghĩa thượng tự nhiên cũng hiểu được. Rồi rít nói tạ về sau, không cần dùng gấp trà, mà là chờ Diệp Huyền cái này làm chủ nhân trước tiên dùng trà, hai người mới thoáng mân thượng một ngụm. Thiên Bạch Đế Thần Quốc hiện tại xác nhận đã nghĩ biện pháp liên hệ Huyền Kim Thương Hội, đợi được Huyền Kim Thương Hội biết được tin tức về sau, tiểu sẽ lập tức phái người tới đón hai vị, Trần cô nương cùng Lan cô nương tại trong ao chờ thêm mấy ngày này là đủ. Diệp Huyền cười nói, còn muốn làm phiền Diệp trì chủ rồi. Trần Tinh dịu dàng cười cười, nói, lần này tình nhi có thể cởi khỏi miệng cọp. Còn phải đa tạ Diệp trì chủ cứu, trên đường đi không có cơ hội đáp tạ Diệp trì chủ, hy vọng Diệp trì chủ chịu tội. Ha ha ha. Diệp Huyền sáng sủa cười to nói, Trần cô nương nói sao lại nói như vậy, nói lời cảm tạ thì không cần. Đương nhiên yếu đạo cảm ơn. Trần Tinh nói ra, đợi đến cùng Huyền Kim Thương hội liên hệ với về sau, ta nhất định phải làm cho phụ thân thâm tạ Diệp trì chủ, còn hy vọng Diệp trì chủ không muốn cự tuyệt. Ta cảm thấy, Huyền Kim Thương hội hẳn là cùng Bách Hoa chỉ vi người một nhà. Nghe được nơi này, Diệp Huyền cùng bên cạnh Tiêu Ly không khỏi là sững sờ. Trần Tinh lời nói này cũng quá rõ ràng. Huyền Kim Thương hội đáp tạ Diệp Huyền là một chuyện, mà như Trần Tinh nói, Huyền Kim Thương hội hẳn là cùng Bách Hoa chỉ vi người một nhà, cái kia chính là một chuyện khác rồi. Phải biết, Trần Tinh lời này, rõ ràng là để cho Bách Hoa chỉ cùng Huyền Kim Thương hội kết minh, cái này có thể so sánh đáp tạ hiếu thắng không biết bao nhiêu lần. Bách Hoa chỉ trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cố nhiên có chút danh tiếng, có thể cùng danh chấn thần quốc ở giữa Huyền Kim Thương hội so, vẫn là kém không biết bao nhiêu, nếu là cùng Huyền Kim Thương hội kết minh, sau này đối với Bách Hoa chỉ chỗ tốt không biết có bao nhiêu rồi. Tiêu Ly cũng vui vẻ việc này, nghe được nơi này, vốn là chứng kiến Diệp Huyền lông tóc không hao tổn trở về tiểu thật cao hứng, hiện tại, tiểu có thể nói là mừng vui gấp bội rồi. Kỳ thật, Trần Tinh cũng là có chủ kiến nữ tử. Diệp Huyền lợi hại, Trần Tinh là hiểu rõ một chút. Dùng một gã thánh cung tu sĩ, có thể mang theo nàng theo huyết ảnh tông nội đào thoát, nếu không như thế, dùng một người đối mặt thượng bách thánh cung tu sĩ, không từng có gì sợ hãi, còn có thể bình yên đào thoát, chỉ cần phần này phách lực cùng thực lực, tiểu chú định Diệp Huyền ngày khác thành tiểu nhất định bất khả hạ lượng. Đương nhiên, những thứ này là một bộ phận. Diệp Huyền cứu tình cảnh của nàng, nàng đến bây giờ còn không có quên. Lại trao đổi một chút, Diệp Huyền nhìn thời gian không còn sớm, liền để cho Bách Hoa chỉ nội hồng y đệ tử đi an dừng một cái Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn, chất tổng phủ nội cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Tiêu Ly hai người. Tiêu Ly lúc này một thân trưởng lao áo trắng, trên mặt mang vui vẻ, Diệp Huyền thoáng đánh giá Tiêu Ly vài lần, Tiêu Ly còn chưa từng phát giác, Diệp Huyền âm thầm bật cười, bất quá tự nhập Bách Hoa chỉ thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã không phải là trước kia hắn, mà Tiêu Ly cũng so trước kia thành thục rất nhiều. Bây giờ Tiêu Ly lại còn một lượng mọi người khí phái, khiến người ta khinh thường không được. Rất nhanh, Tiêu Ly cũng liền phục hồi tinh thần lại, phát hiện Diệp Huyền như thế chằm chằm vào mình, khuôn mặt đỏ lên, nói, chỉ chủ sư đệ, Tiêu Ly trên mặt mọc hoa rồi sao? Nàng tại buồn bực, nàng cùng Diệp Huyền nhận thức lâu như vậy, chỉ sợ nhắm mắt lại đều có thể nhớ nàng nhớ rõ rõ ràng, vẫn như thế nhìn mình làm gì. Diệp Huyền bật cười nói, hoa tuy đẹp, nhưng mà phóng ở trên mặt tiểu khó coi, trên mặt vẫn là không có hoa thì tốt hơn. Phốc, Tiêu Ly hé miệng cười cười, không biết Diệp Huyền lúc nào cũng sẽ như thế nói đùa. Có lẽ xác nhận hôm nay Huyền Kim Thương hội sự tình mà cao hứng đi. Bất quá, Diệp Huyền vài câu nói dỡn về sau, rất tiểu khôi phục nghiêm mặt, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngưng lông mày nói, mấy ngày gần đây ra, quái vật kia, có hay không tới đến Bách Hoa chỉ. Đối với âm quỷ chuyện tình, Diệp Huyền cũng đúng Tiêu Ly đã làm giải thích, Tiêu Ly cũng biết rằng, này âm quỷ chính lúc trước đem Khương Sảo bắt đi người. Không có. Tiêu Ly thành thật trả lời. Bách Hoa chỉ gần đây một mấy ngày này ngược lại là có chút an bình, còn không có người nào dám trêu chọc Bách Hoa chỉ, ngược lại là chỉ chủ sư đệ rời đi thời gian, Tiêu Ly dựa theo chỉ chủ sư đệ nghĩ cách, vì ta cùng thải hà trưởng lão tiến giai khí hải cảnh chuyện tình làm chúc mừng. Có thể duy nhất khuyết điểm nhỏ nhặt chính là chỉ chủ sư đệ không ở. Hả, này ta ngược lại thật ra bỏ qua một đại sự rồi. Diệp Huyền cười nói, cùng Tiêu Ly trò chuyện không đến bao lâu, Diệp Huyền liền đứng dậy ly khai tổng phủ, ly khai tổng phủ lúc. Sớm đã là hoàng hôn kết thúc thời gian. Diệp Huyền thấy nơi này, lại khơi gợi lên trong nội tâm hồi ức, đứng chắp tay, mọi cách phiền muộn, nhìn qua hoàng hôn phong cảnh ánh mắt trong tràn đầy mê mang dâu dâm tác. Hắn chẳng biết mình là tâm tình gì, chỉ hồi tưởng lại mình trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc nội cũng sự vật không ngừng, căn bản không có thời gian cân nhắc qua, mình đối với Khương Sảo tình cảm giác. Trong nội tâm suy nghĩ lấy, Diệp Huyền đi tới Thanh Diên Sơn đỉnh núi. Hắn nằm thẳng đỉnh núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong nội tâm thì là suy nghĩ ngàn vạn, phần lớn là hồi tưởng đến cùng với Khương Sảo từng màn, hắn coi trọng mình cùng Khương Sảo cảm tình, cho nên mới như vậy không biết lựa chọn như thế nào. Nam ở đỉnh núi, Diệp Huyền đột nhiên hồi tưởng lại mình cùng với Trung Vọng Tuyết xem tuyết thời điểm. Nghĩ vậy, Diệp Huyền cũng hồi tưởng lại cái kia mềm mại điềm đạm nho nhã nữ tử, không biết, nàng hiện tại thì như thế nào rồi, chỉ biết vừa rồi thấy nàng thời điểm, nàng sắc mặt trắng bệnh, được một cơn bệnh nặng. Không biết khi nào. Hắn hay là muốn vấn an thoáng một phát Trung Vọng Tuyết. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Con mắt chằm chằm vào bầu trời, trong nội tâm loạn hơn đi một tí. Khi hắn lại trở lại đối với Khương Sảo trong suy nghĩ thời điểm, càng thêm cảm thấy trong nội tâm lộn xộn. Tiến về trước huyết ảnh tông thời kỳ, hắn trong nội tâm làm sao từng không nghĩ tới Khương Sảo. Lúc trở lại, tưởng niệm càng thêm hơn một ít, hắn mấy lần muốn đi Khương Sảo lầu cát, nhưng mà đặt chân đi về phía trước lúc, rồi lại lui trở về, trong nội tâm tưởng niệm mặc dù nồng đậm, nhưng hắn vẫn chẳng biết hiện tại đi gặp Khương Sảo, lại có thể nói cái gì đó. Hắn không là một trần trừ người, Ngược lại, hắn làm người thập phần chuyên chú, đây cũng là hắn y thuật tinh xảo nguyên nhân, nhưng mà suy nghĩ việc này thời điểm lại thường thường trong đầu lộn xộn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã nghe được một ít thanh âm. Diệp trì chủ đâu này? Một nữ tử thanh âm vang lên. Lan cô nương, Diệp trì chủ đang tại đỉnh núi nghỉ ngơi. Một gã hồng y đệ tử vừa cười vừa nói. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, nói, đa tạ rồi. Lan cô nương không cần phải khách khí. Hồng y đệ tử trở lại. Rất nhanh, Lan Vân Nhạn liền đi tới đỉnh núi, vừa hay nhìn thấy nằm ở đỉnh núi Diệp Huyền. Chứng kiến nằm ở đỉnh núi Diệp Huyền, Lan Vân Nhạn hơi sững sờ, chợt cười nói, Diệp trì chủ có gì lo lắng sự tình sao? Lan cô nương nào biết ta có lo lắng sự tình? Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình, hắn tất nhiên là biết rõ Lan Vân Nhạn tới đây, chỉ Lan Vân Nhạn thì làm sao biết, hắn trong lòng có lo lắng sự tình hay sao? Lan Vân Nhạn xinh đẹp cười nói, khi còn bé ta có lo lắng sự tình thời điểm, làm dễ dàng cử động cũng cùng Diệp trì chủ không sai biệt nhiều. Hơn nữa, Diệp trì chủ cử động như vậy rõ ràng là đang hưởng thụ, lại cau mày, liếc liền biết Diệp trì chủ là ở tĩnh tâm suy nghĩ một số chuyện, Diệp trì chủ có gì lo lắng sự tình, nói cho Vân Nhạn nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp Diệp trì chủ một ít bệ buộn. Chương 523, nhìn rõ ràng cảm tình. Cập nhật lúc, 2013-1224. Diệp Huyền hơi sững sờ. Chật, nhìn không được cười lên. Như thế nào, Diệp trì chủ cảm thấy ta không đủ tư cách? Lan Vân Nhạn mở miệng hỏi. Ta không phải ý tứ này. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mình không nghĩ ra sự tình, có thể Lan Vân Nhạn thật đúng là có thể giúp mình một ít, chỉ lời này quả nhiên là khó có thể mở miệng, không biết lại phù hợp không thích hợp nói ra. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền lắc đầu, hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Lan cô nương biết rõ cái gì là ưa thích sao? Diệp trì chủ nói rất đúng cái gì ưa thích. Lan Vân Nhạn đối với vấn đề này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lập tức mở miệng hỏi. Đúng đây giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích. Diệp Huyền nhìn lên trời khoảng không, nhẹ phun một ngụm khí, nói ra. Diệp trì chủ nói như vậy, là có người trong lòng rồi hả? Lan Vân Nhạn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, nàng rất đẹp, hơn nữa rất biết quan tâm người, nàng cho ngươi làm cái gì, ngoài miệng sẽ không nói, trong nội tâm lại mong nhớ lấy ngươi. Nàng chính là người như vậy, duy chỉ có đáng tiếc là, nàng tính tình rất lạnh, ngươi rất khó nhìn thấy nàng biết cười một lần, không, nàng sẽ không có cười. Bất quá, nàng đối với ngươi lạnh như băng, ngươi tử quan sát kỹ, nhưng có thể phát hiện ngươi có thể từ trên người nàng cảm giác được rất nhiều tình cảm ấm áp. Còn ngươi trong lòng, ta còn không biết. Ta không biết ta phải hay là không thích nàng, lại là loại nào ưa thích. Đây mới là ta lo lắng địa phương. Trong nội tâm nàng mong nhớ lấy ngươi, lại không nói ra. Xem ra Diệp trì chủ hiểu rất rõ nàng, nàng mong nhớ người là ngươi đi. Lan Vân Nhạn tự nhiên cười nói, nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN Lan Vân Nhạn phốc cười nhạo nói, nàng mong nhớ nếu là những người khác, Diệp trì chủ có thể có cơ hội hiểu rõ như vậy nàng sao? Ngươi nghĩ à, nàng mong nhớ nếu là ta, chỉ biết cùng ta tiếp cận, Diệp trì chủ nào biết đâu rằng nàng mong nhớ người là ta, lại nào biết đâu rằng nàng hội mong nhớ người đâu. Diệp Huyền nghe được nơi này, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra. Như có điều suy nghĩ, nhưng không nói lời nào. Lan Vân Nhạn nghĩ nghĩ, nói, Vân Nhạn trước kia nghe mẫu thân của ta đã từng nói qua, ưa thích loại vật này không khó phân biệt, nếu như nàng có thể chủ đạo tâm tình của ngươi, vậy ngươi khẳng định là thích nàng. Có ý tứ gì? Diệp Huyền hỏi. Lan Vân Nhạn cười nói thí dụ như, Diệp Chi chủ nói nữ nhân kia bị người bị thương, ngươi hội phát ra từ nội tâm đau lòng, có thể so với nàng càng tức giận. Hoặc là ngươi trợn mắt nhắm mắt đều là nàng, cái kia chính là nàng chủ đạo tâm tình của ngươi, bởi như vậy, sẽ không khó phán định đoạn ngươi đến cùng, phải hay là không thích nàng rồi. Diệp Huyền nghe thế, mỉm cười, nói, ưa thích loại chuyện này rất phức tạp, nếu nói ta bách hoa chỉ các đệ tử cũng bị thương, ta cũng vậy hội phát ra từ nội tâm đau lòng, cũng sẽ tức giận, ta thích bọn họ, nhưng mà cũng không phải giữa nam nữ ưa thích. Diệp Huyền một mực nghĩ chuyện này, hoàn toàn chính xác. Bách hoa chỉ là tốt nhất làm mẫu. Hắn thầm nhủ trong lòng bách hoa chỉ đệ tử, hắn ngóng trông, nghĩ đến, chăm. Hoa chỉ đệ tử bị thương, hắn hội đau lòng, sẽ tức giận, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn đối với bách hoa chỉ đệ tử chính là chủng giữa nam nữ ưa thích, nếu như đều là giữa nam nữ ưa thích, hắn chẳng phải là muốn lấy toàn bộ bách hoa chỉ rồi hả? Hiển nhiên không có khả năng. Như vậy, cái gì lại là nam nữ gian ưa thích? Có lẽ đúng là loại vật này quá phức tạp, cho nên mới làm cho rất nhiều người cho rằng, căn bản không có loại vật này. Đúng vậy a, ưa thích loại vật này rất phức tạp. Lan Vân Nhạn cũng nói thật. Chính nàng còn không biết ưa thích là tư vị gì đấy, như thế nào đi cùng Diệp Huyền giải đáp chuyện này. Bất quá, nàng cảm thấy nàng người ngoài cuộc này, có lẽ có thể giúp Diệp Huyền một ít. Kỳ thật Diệp trì chủ trong nội tâm có lẽ tin tưởng. Lan Vân Nhạn nói ra, ta không rõ ràng lắm. Diệp Huyền cười khổ nói, ai dám cam đoan, tin tưởng tình cảm của mình. Nếu như đều có thể rõ ràng lời nói, thì tốt rồi. Ta suy nghĩ. Lan Vân Nhạn vừa cẩn thận nghĩ một lát, rốt cục mở miệng nói ra, ta nhớ ra rồi, sư phụ ta từng kinh nói câu nào, nàng nói nàng cùng mình phu quân ở chung với nhau thời điểm, cùng những nam nhân khác cùng một chỗ cảm giác đều không giống với, tóm lại có rất lớn bất đồng cảm giác. Diệp Trì chủ suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ngươi và ngươi người trong lòng cùng một chỗ, và những người khác ở chung với nhau cảm giác đều giống nhau, vậy còn cứ gọi ưa thích sao? Như vậy Diệp Trì chủ cùng ngươi nói nữ nhân ở cùng một chỗ, tại đối lập ngươi và những nữ nhân khác cùng một chỗ có cái gì chỗ bất đồng? Phải có chỗ bất đồng đấy, nếu như không có, chứng minh ngươi thật sự không thích nữ nhân kia. Nếu như có, tựu chứng minh ngươi khẳng định là thích nữ nhân kia. Diệp Huyền nghe thế, nao nao. Lan Vân Nhạn nói rất có lý. Đây thật là một cái biện pháp không tệ. Ưa thích cùng không thích là hai chuyện khác nhau. Như vậy, hắn cùng với Khương Sảo thời điểm, sẽ hay không cùng và những người khác ở chung với nhau thời điểm không có cùng cảm giác. Sự thực là, có. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Trước kia cùng với Khương Sảo thời điểm, hắn không có chú ý tới, nhưng là ngày gần đây, hắn rõ ràng một ít. Lòng tham loạn. Khó có thể đem suy nghĩ của mình cả làm rõ. Đây là cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt, suy nghĩ, suy nghĩ. Khả năng đúng là như thế. Vì cái gì lòng của hắn hội loạn? Nếu như không thèm để ý, không quan tâm, lại há có thể loạn. Nhưng là loại này loạn, lại phải hay là không đối mặt Khương Sảo đột nhiên xuất hiện tình cảm bộc phát gây nên, loại này loạn, lại phải hay là không? Diệp Huyền tinh tâm suy nghĩ, cẩn thận, rất nghiêm túc đang suy nghĩ. Hắn sẽ không nhỏ dò xét phần này cảm tình, mà là lựa chọn rất nghiêm túc đối đãi. Ta hiểu được. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Diệp trì chủ đã minh bạch cái gì? Mặc dù thanh âm rất nhỏ, có thể Lan Vân Nhạn vẫn là theo bản năng hỏi. Liên chính nàng đều không rõ ràng. Nàng vừa rồi cho Diệp Huyền xuất chính là cái kia biện pháp, hoàn toàn là thuận miệng nói, cho rằng không phải sử dụng đến, nhưng là tựa hồ phát ra nổi hiệu quả nếu so với nàng ngay từ đầu dự liệu muốn đã khá nhiều bộ dạng. Ta hiểu được. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, lộ ra vui vẻ, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ha ha cười nói, Lan cô nương, đa tạ. Ta nghĩ, ta có lẽ đã minh bạch. Lan Vân Nhạn ngẩn người, đối với Diệp Huyền cái này từ đầu đến giờ biến hóa thập phần nghi hoặc. Rất nhanh, Diệp Huyền lại nhớ ra cái gì đó, dáng tươi cười dần dần thu liễm, nói, đúng rồi, Lan cô nương lúc này đây tới tìm ta là chuyện gì? Lan Vân Nhạn tìm đến hắn, tất nhiên có chuyện, hắn có thể không tin Lan Vân Nhạn tìm đến hắn, là biết rõ hắn có ưu sầu, chủ động tới giúp hắn bài ưu giải nạn. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, cũng hồi tưởng lại Trần Tinh tình huống, lông mày kẻ đen cao lại, chợt mở miệng hỏi, Diệp chi chủ, không biết Bách Hoa chỉ nội còn có thanh linh dịch? Thanh linh dịch? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, thanh linh dịch nguồn gốc từ tại thanh linh thảo, chủ tán ngội lạnh, bổ hư. Bình thường tu tiên giả nữ tử trong cơ thể trời sinh tích âm quá nhiều, thân thể suy yếu, cái này thanh linh dịch chính là tuyệt hảo thuốc bổ, chỉ Bách Hoa chỉ nội linh thảo không ít, cũng không vật ấy. Diệp Huyền nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, Lan cô nương muốn cái này thanh linh dịch làm cái gì? Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, nói, là như vậy, tiểu thư nhà ta thở nhỏ liền có mang thể tâm hàn, thân thể hư. Ta hiểu được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Trần cô nương sở dĩ sắc mặt trắng bệnh, cũng là có thể tâm hàn nguyên nhân chứ. Đúng là như thế. Lan Vân Nhạn nói ra. Diệp Huyền bật cười nói, bất quá, cái này thể tâm hàn thực sự không phải là cái gì bệnh nặng, dùng huyền kim thương hội năng lực sớm nên mời đến y sư đem cái này thể tâm hàn đi căn nguyên mới đúng, Trần cô nương sao có thể tới bây giờ còn có mang thể tâm hàn đâu này. Lan Vân Nhạn nghe thế, cũng có chút buồn bực, mở miệng nói, Diệp chi chủ nói đúng lắm. Mấy năm trước tiểu thư thể tâm hàn đã bị trị, chỉ là bởi vì thể tâm hàn hàn khí cần thiên địa mới có thể tán đi, này y sư không đề nghị dùng dược vật tán đi, cho nên tiểu thư một mực sắc mặt trắng bệnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cái kêu y sư làm dễ dàng không tệ, huyền kim thương hội mời tới y sư có lẽ cũng đều là có chút phân lượng y sư, nếu như là hắn mà nói cũng sẽ như vậy làm. Thể tâm hàn mặc dù cũng không phải là bệnh nặng, nhưng mà vô luận bệnh nặng vẫn là bệnh nhẹ đối với y sư mà nói đều cần chăm chú đối đãi. Thể tâm hàn đi theo cũng không phải là việc khó, có thể trong cơ thể hàn khí tích lũy thừa hài gian quá dài, thời gian là hóa giải thứ tốt. Nói cách khác, vốn bệnh người thân thể cốt tiểu suy yếu, mạnh mẽ đến đâu dùng dược vật khu trục, khó tránh khỏi sẽ khiến tác dụng phụ. Khả năng này cũng là Trần Tinh sắc mặt trắng bệnh nguyên nhân. Nhưng mà, Diệp Huyền có một chuyện không nghĩ thông suốt. Thể tâm hàn đã bị đi căn nguyên, tiêu không khả năng tái phạm bệnh, nếu như phát bệnh, như thế nào có thể? Có thể đã qua nhiều năm như vậy mới phát bệnh. Nếu là lúc trước tiểu phạm qua bệnh, Huyền Kim Thương Hội chẳng phải là bả cái kia y sư ra đều bị bới. Hiển nhiên Trần Tinh trước kia không có phạm qua bệnh. Như vậy, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức hỏi Trần Tinh cô nương thể tâm hàn phát bệnh, là chuyện gì xảy ra? Lan cô nương có thể cho Diệp mỗ mảnh nói một chút. Ta cũng không biết, chỉ biết tiểu thư vừa mới được an bài chỗ ở, cũng không lâu lắm liền nói mình có một chút nho nhỏ tráng vắng đầu, thân thể suy yếu. Nói lúc trước thể tâm hàn lại tái phát, nhu cầu cấp bách một ít thanh linh dịch. Ta liền tới tìm Diệp trì chủ, chỉ Diệp trì chủ ngay từ đầu lo lắng, ta lại không biết như thế nào nói đến chuyện này. Lan Vân Nhạn thành thật trả lời. Nghe thế, Diệp Huyền nhíu mày, nói, thân thể suy yếu là thể tâm hàn bệnh cũ tái phát dấu hiệu không giả, nhưng là, tráng váng đầu không phải. Chương 524, huyết phong độc. Thể tâm hàn, chỉ thể cùng tâm, đối với đầu óc không tạo thành ảnh hưởng. Cho nên đây là bệnh nhẹ, ít nhất tại Diệp Huyền rất hiểu rõ ở trong, thể tâm hàn không có khả năng xuất hiện tráng váng đầu loại tình huống này, dù là chỉ là nho nhỏ tráng váng đầu. Mà Trần Tinh là tu tiên giả, làm sao có thể hội vô duyên vô cớ tráng váng đầu đâu này? Cái này rất không phù hợp lẽ thường. Mặc dù chỉ là nho nhỏ tráng váng đầu, cũng làm cho người nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao, tu tiên giả một khi sinh ra quái bệnh, này tất nhiên là bệnh nặng, tráng váng đầu loại này đủ để sơ sót bệnh nhẹ. Làm sao có thể xuất hiện ở trên người của tu tiên giả? Thể tâm hàn. Hàn không phải là, loại này bệnh nhẹ, Huyền Kim Thương Hội không có khả năng làm không được, mà lại đến bây giờ còn rơi xuống một cái bệnh cũ tái phát kết quả. Lan Vân Nhạn nghe được Diệp Huyền như thế, hơi sững sờ, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, đúng, tiểu thư trước kia có thể tâm hàn thời điểm, chưa bao giờ tráng váng đầu, chỉ thân thể suy yếu, mỗi ngày đều cần chế ấm bảo vật ở bên mới có thể. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng tráng váng đầu qua. Đến nơi này, Lan Vân Nhạn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, nói, Diệp chỉ chủ. Ngươi hiểu được y thuật. Diệp Huyền gật đầu đáp, có biết một. Hai. Ta Bách Hoa chỉ nội cũng không thanh linh dịch, hơn nữa Trần cô nương bệnh tình có chút cổ quái, ta cùng ngươi xem một chút. Lan Vân Nhạn hơi kinh hãi. Diệp Huyền thực lực mạnh như thế, lại vẫn hiểu được y thuật. Theo bản năng, Lan Vân Nhạn nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Huyền liền cùng Lan Vân Nhạn cùng nhau xuống núi, rồi sau đó tiến về trước Trần Tinh nơi ở. Trần Tinh được an bài nơi ở, có Hồng Y đệ tử với tư cách thủ hộ, là thủ hộ, kỳ thật chẳng là tiếp dẫn, phòng ngừa Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn trong Bách Hoa chỉ chưa quen thuộc, với tư cách dẫn đạo. Dù sao, dùng Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn thực lực, ở đâu cần Bách Hoa chỉ những đệ tử này bảo vệ. Giờ này khắc này, những này Hồng Y đệ tử chứng kiến Diệp Huyền cùng Lan Vân Nhạn đi vào, lập tức sững sờ. Dùng vi mình nhìn lầm rồi, chợt thất kinh cung kính nói, bái kiến chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Diệp Huyền mỉm cười, đối với những này Hồng Y đệ tử gật đầu một cái, liền cùng Lan Vân Nhạn cùng nhau tiến nhập Trần Tinh nơi ở. Diệp Huyền không có tiến vào bên trong, chỉ Lan Vân Nhạn một mình tiến vào. Đối với Diệp Huyền mà nói, cô gái này chỗ cư trụ, không được người cho phép, hắn làm sao có thể tùy tiện đi vào, chẳng phải là quá không lễ phép một ít. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Trần Tinh chính trong phòng, cảm giác được có người tiến đến, mở miệng nói, Vân Nhạn, thanh linh dịch lấy được sao? Lan Vân Nhạn chứng kiến Trần Tinh chính chờ mình, liền vội vàng hỏi, tiểu thư, cảm giác ra thế nào rồi? Tráng váng đầu lợi hại hơn một ít. Trần Tinh sờ cái đầu, cảm thấy thân thể tràn đầy không thoải mái dễ chịu. Mới đầu trở lại Bách Hoa trì thời điểm, con này chóng mặt còn không coi là lợi hại, có thể là theo thời gian đi qua, con này chóng mặt lại càng phát ra lợi hại. Trần Tinh cũng xem nhẹ không được, hơn nữa thân thể hư. Khiến cho Trần Tinh cho rằng lại là này thể tâm hàn mắc bệnh, này mới khiến Lan Vân Nhạn lấy thanh linh dịch. Lan Vân Nhạn nói, Bách Hoa chỉ nội cũng không thanh linh dịch, nhưng mà Diệp chỉ chủ hiểu chút ít y thuật, hiện tại chính ở ngoài cửa chờ, tiểu thư mau mau để cho Diệp chỉ chủ vào đi. Diệp chỉ chủ hiểu y thuật. Trần Tinh nghe được nơi này, theo bản năng khẽ giật mình. Diệp Huyền thực lực lợi hại như vậy, lại vẫn hiểu y thuật. Chuyện này, Diệp Huyền chẳng lẽ là yêu nghiệt không thể? Diệp Huyền người này. Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn đều có chỗ hiểu rõ, đã Diệp Huyền dám đến đây giúp Trần Tinh vừa ý một. Hai, tiêu đại biểu cho hắn y thuật không thể nào là chỉ cảm chỉ cần nhập môn, Diệp Huyền không là một thể hiện người, hơn nữa tuyệt không phải là lấy tánh mạng làm cho đùa người, cho nên Lan Vân Nhạn mới sẽ mang theo Diệp Huyền đến xem Trần Tinh. Nói cách khác, nàng nào dám tùy tùy tiện tiện mang y sư tới đây. Diệp chi chủ, vào đi. Trần Tinh vội vàng nói. Diệp Huyền nghe được lời nói, mới từ ngoài phòng tiến đến, lúc đi vào, khi thấy sắc mặt trắng bệnh Trần Tinh. Chứng kiến Trần Tinh trước mặt sắc, Diệp Huyền vừa liếc nhìn Trần Tinh cổ tay, nhưng lại phát hiện Trần Tinh cổ tay lại hơi hơi phím hồng, âm thầm nhớ kỹ chi tiết này. Chỉ là một ít bệnh mà thôi, nhưng lại kinh động đến Diệp chi chủ, thật sự không có ý tứ. Trần Tinh ôn nhu nói. Diệp Huyền bay xuống, nói, Trần cô nương không cần phải khách khí, đã Trần cô nương đều Huyền Kim Thương hội hòa cùng Bách Hoa chỉ là người một nhà, vậy còn cùng người trong nhà khách khí cái gì, hiện tại Trần cô nương cảm thấy thân thể như thế nào? Vẫn còn có chút tráng vắng đầu. Trần Tinh nói, hơn nữa, con này chóng mặt lợi hại hơn một ít. Thể tâm hàn cũng không tráng vắng đầu, hơn nữa, càng sẽ không cổ tay vô duyên vô cớ phiếm hồng, Trần cô nương cổ tay trước kia chính là đỏ sao. Hoặc là tại thể tâm hàn cũng không căn trước khi, từng cổ tay đỏ qua sao. Diệp Huyền mở miệng hỏi. Nghe được nơi này, Trần Tinh mới phát hiện mình cổ tay vậy mà có chút phiếm hồng. Lan Vân Nhạn cũng lúc này mới phát hiện. Tiểu thư, ngươi cổ tay như thế nào có chút phiếm hồng rồi hả? Lan Vân Nhạn hỏi. Trần Tinh cũng cảm thấy kỳ quái, hoàn toàn không biết rõ mình cổ tay ra sao lúc phiếm hồng đấy. Nói, trước kia có thể tâm hàn thời điểm, cổ tay vẫn luôn là không có huyết sắc, không phiếm hồng qua. Đây là thế nào? Trần cô nương đây không phải thể tâm hàn phát bệnh. Diệp Huyền trầm rãi nói, Trần cô nương có thể để cho Diệp mỗi nhìn một chút. Trần Tinh do dự một chút, mặt hơi đỏ lên, chợt đem cổ tay lần lượt xuất. Diệp Huyền chứng kiến Trần Tinh phiếm hồng cổ tay, lông mày nhíu chặt hơn một ít. Cổ tay phiếm hồng, cái này nhìn bề ngoài thực sự không phải là cái gì kỳ quái bệnh trùng. Nhưng là, tại Diệp Huyền trí nhớ tối thiểu nhất có ngàn vạn trùng bệnh trùng ở bên trong, căn bản không có cổ tay có chút phiếm hồng bệnh, mặc dù có. Này tại cổ tay phiếm hồng đồng thời, hắn thân thể của hắn cũng sẽ phiếm hồng. Mà đơn riêng chỉ là cổ tay phiếm hồng, cái này cũng làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái một ít. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liên lụy Trần Tinh cổ tay, chỉ cảm thấy Trần Tinh da thịt thật mỏng, quả thực làm cho một loại trong nháy mắt có thể phá cảm giác, có lẽ đây cũng là bởi vì khi còn bé có thể tâm hàn, cho nên mới làm cho da thịt như thế mỏng trơn trượt nguyên nhân rồi. Diệp Huyền bắt mạch về sau, thân nghiệm liền trực tiếp thăm dò vào Trần Tinh trong cơ thể. Rất nhanh, Diệp Huyền là có thể cảm giác được Trần Tinh trong cơ thể một ít gì đó. Thể tâm hàn. Có thể xác định, bây giờ Trần Tinh trong cơ thể, căn bản không có loại vật này. Thay lời khác, Trần Tinh trong cơ thể thể tâm hàn đích thật là đuổi, hiện tại dĩ nhiên không tồn tại nữa. Như vậy. Vậy là cái gì? Diệp Huyền sẽ tìm nguyên nhân căn bản. Rất nhanh, Diệp Huyền liền từ Trần Tinh trong cơ thể phát hiện đồng dạng vật cổ quái. Đây là một nhỏ máu. Máu này bốn phía, đúng là Trần Tinh trong cơ thể. Trần Tinh trong cơ thể có như vậy một giọt kỳ quái máu, Diệp Huyền có thể phán định, máu này không phải Trần Tinh máu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, máu này đưa đến bốn phía Trần Tinh máu, cũng đã xảy ra biến cố. Cái này bộ vị đúng là cổ tay bộ vị. Trần Tinh máu bắt đầu biến thành càng thêm quái dị một ít, bởi vì Trần Tinh da thịt quá bạc nhược nguyên nhân, cho nên những này máu một phát sinh biến cố, mới đưa đến Trần Tinh cổ tay tiểu có chút phím hồng. Hơn nữa, Trần Tinh tráng váng đầu nguyên nhân cũng là đến từ đối với chút ít. Biểu hiện ra xem đây cũng không phải là cái gì bệnh nặng. Nhưng là Diệp Huyền nhưng lại từ đó quan sát xuất đi một tí chỗ không đúng. Độc. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Tôn ở lại Trần Tinh trong cơ thể giọt kia máu, thực sự không phải là độc. Mà là bị giọt máu này bao gồm đồ đạc, mặc dù Diệp Huyền không thấy được, có thể là Diệp Huyền lại cảm giác được, máu này trong đó bao vây lấy một loại độc, hơn nữa là một loại kịch độc. Diệp Huyền thần niệm tiếp tục dò xét. Rất nhanh, hắn tựu xác định ra. Huyết phong độc. Diệp Huyền trầm giọng tự nói, huyết phong độc. Loại độc chất này hết sức kỳ quái, có thể tùy thời để cho một người lâm vào trong thống khổ, thậm chí là tử vong. Chỉ, loại kịch độc này sẽ không tự chủ đả thương người, mặc dù tồn ở lại đường trong cơ thể con người, cũng sẽ không đem người giết chết. Có thể, hắn là độc loại hiếm thấy, nó là độc không giả, nhưng là một cái thiện lương sẽ không giết người độc. Nhưng là, ngươi không có thể phủ nhận độc tính của nó. Một khi nó báo nổi mà bắt đầu, mặc dù là thánh cung tu sĩ cũng sẽ tùy thời tử vong. Đáng sợ nhất là không là những thứ này. Bởi vì huyết phong độc càng lợi hại, nó sẽ không làm người ta bị thương. Có thể là có những người khác thao túng, chính là một chuyện khác rồi. Nếu có người ở sau lưng thao túng cái này huyết phong độc, như vậy huyết phong độc độc tính tản ra thời gian lại có sau lưng thao túng nhân chủ sứ. Huyết phong độc một khi tản ra, liền làm cho chữa trị thời gian chưa từng. Trừ phi là cái kia chúng huyết phong độc nhân thân bên cạnh vừa vặn có một y sư. Hơn nữa là một cái y thuật thập phần tinh xảo y sư. Nếu không người kia chắc chắn phải chết. Hoàn toàn chính xác. Cái này huyết phong độc, là có người lại sau lưng điều khiển. có người muốn giết chết Trần Tinh. Cái này, chắc hẳn không khó đoán ra. Huyết Ảnh Tông. Diệp Huyền lông mày chặt hơn một phần. Cũng chỉ có Huyết Ảnh Tông có cơ hội thiết hạ loại kịch độc này. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, cái này Huyết Ảnh Tông thật ác độc tâm.